Màu vàng kim quang kiếm lập tức liền xuất vào Sủ Tèn Đủ Di đầu. Phúc. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Sủ Tèn Đủ Di huyệt thái dương chỗ, lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Thấy thế, Lâm Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười liền ngưng kết trên mặt. Bởi vì Sủ Tèn Đủ Di huyệt thái dương cái kia vết thương chí mạng cửa, thế mà rất nhanh liền khỏi rồi. Trừ bỏ miệng vết thương vết máu bên ngoài, lại không dị dạng, phảng phất căn bản không có bị thương tổn đồng dạng. Lâm Phàm nhắm mắt, cho dù là hắn, đều cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Đồng thời cảm giác có chút khó giải quyết. Cái này Sủ Tèn Đủ Di, chẳng lẽ thân có đặc thù nào đó thể chất, có thể nhanh chóng khép lại vết thương. Cùng loại thể chất Lâm Phàm đã từng nghe nói, tại tu chân giới thì có một tôn cự đầu, danh hào Bất Tử Tiên Tôn, hắn không phải thực lực mạnh nhất, lại là khó khăn nhất bị đánh giết. Nghe đồn Bất Tử Tiên Tôn to lớn nhất dựa vào chính là hắn thể chất đặc thù, Vạn Cổ Bất Hủ Thân, bậc này thể chất có được giữa thiên địa cường hãn nhất tính bền dẻo, cho dù bị oanh giết thành tàn bã, cũng có thể tại rất thời gian ngắn trong phòng một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Chỉ cần có một tia huyết nhục không có bị triệt để hủy diệt, Bất Tử Tiên Tôn liền vĩnh viễn sẽ không chết. Lúc này, Sủ Tèn Đủ Di bị Lâm Phàm đánh ra nghiêm trọng như vậy thương thế, thế mà rất thời gian ngắn trong phòng liền khép lại, cho nên Lâm Phàm suy đoán Sủ Tèn Đủ Di cũng hẳn là đặc thù nào đó thể chất, cùng loại Vạn Cổ Bất Hủ thể loại này, có được cực mạnh năng lực khôi phục. Hơn nữa tốc độ khôi phục nhanh như vậy, nghĩ đến Sủ Tèn Đủ Di thể chất, tại cùng loại hình bên trong, cũng có thể xếp tới trung thượng. Thực sự là khó được a, không nghĩ tới trên địa cầu lại có thể gặp được loại thể chất này. Lâm Phàm nhìn qua Sủ Tèn Đủ Di, lạnh nhạt nói: "Loại thể chất này, chỉ sợ cùng Lữ Dương Cửu Thiên Huyền Lôi thể so ra, cũng không kịp nhiều để cho, mỗi người mỗi vẻ. Đừng uổng phí thời gian, ngươi là không làm gì được ta." Sủ Tèn Đủ Di khỏe miệng có chút thượng tiêu, nhìn thẳng Lâm Phàm nói ra: "Ngàn năm trước, đầu lâu ta bị người chém xuống, vẫn chưa có chết, khi đó ta liền biết, bản thân vĩnh viễn sẽ không bị người giết chết. Ta, vĩ đại hoàn đại nhân, là bất tử bất diệt, nhất định đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Mặc cho ngươi thủ đoạn công kích cao siêu đến đâu, cũng không tế tại sự tình." Trong khi nói chuyện, lộ ra mãnh liệt tự tin. Mặc dù Lâm Phàm sức chiến đấu vượt quá Sủ Tèn Đủ Di dự kiến, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn biết mình thể chất đặc thù, vết thương tốc độ khép lại cùng tốc độ khôi phục, quả là nhanh đến khó lấy tưởng tượng, đồng thời sinh mệnh lực chi ương ngạnh, cũng là chưa từng nghe thấy, Y Lệ Nguyên đứng ở thế bất bại. "Có đúng không?" Lâm Phàm giễu cợt một tiếng, cao giọng nói ra, "Cái kia ta liền giết nhiều ngươi mấy lần." Chương 530, giết ngươi cái 17-18 lần. "Ân." Sủ Tèn Đủ Di bản năng sững sờ. Mà Lâm Phàm là bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một điểm sáng, toàn bộ bầu trời vậy mà cũng ở đây giờ phút này ẩn ẩn chấn động một lần. Nhưng là Lâm Phàm nhưng không có hướng về Sủ Tèn Đủ Di công kích, mà là tại hắn bên ngoài vần quanh, tốc độ cực nhanh vòng quanh Sủ Tèn Đủ Di lướt gấp, rất nhanh, liền trên không trung lưu lại 7 cái điểm sáng. Làm cái thứ 7 điểm sáng hiện hiện thời điểm, Sủ Tèn Đủ Di vừa rồi phát giác không thích hợp, cái này 7 cái điểm sáng tựa hồ không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh phương vị. Thất tinh trận, giam cầm. Ngay tại Sủ Tèn Đủ Di tỉnh ngộ thời điểm, đã chậm, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, chỉ thấy một đường như là màn nước đồng dạng trong suốt màn hình, từ Sủ Tèn Đủ Di dưới chân xuất hiện, phóng lên tận trời, nhưng cũng không phải là hướng về phía Sủ Tèn Đủ Di thân thể, mà là đứng tại quanh người hắn, tạo thành một cái trong suốt lồng giam, đem Sủ Tèn Đủ Di một mực giam cầm ở trong đó, để cho hắn không thể động đậy. Sủ Tèn Đủ Di hơi khẽ cau mày, cũng tỉnh không hoảng hốt, bắt đầu triệu tập thể nội năng lượng, thử nghiệm tránh thoát. Nhưng là mỗi khi hắn tránh thoát một lần, 7 cái điểm sáng liền lóe sáng một lần, đem hắn trùng kích lồng giam năng lượng trấn áp xuống dưới. Thất tinh trận chính là Lâm Phàm từ Hồng Mông Sang Thủy Quyết bên trong học đến huyền diệu trận pháp, có thể mượn nhờ trên trời bắt đầu thất tinh năng lượng tiến hành giam cầm, Sủ Tèn Đủ Di trong thời gian ngắn là đừng nghĩ tránh ra. Hồng Mông Sang Thủy Quyết trận pháp há lại sẽ chỉ có giam cầm cái này một hạng công hiệu. Rất nhanh, Sủ Tèn Đủ Di liền phát hiện trong cơ thể mình năng lượng tốc độ vận hành trở nên cực kỳ chậm chạp, thật giống như tại trong vũng bùn hành tẩu một dạng, vô cùng gian nan. Đây là vật gì? Hạ quốc người, ngươi muốn làm gì? Ta chính là bất tử thân, cho dù ngươi đem ta giam cầm thì có ích lợi gì? Đợi đến ta xông phá giam cầm, chính là thân ngươi chết thời điểm. Sủ Tèn Đủ Di trừng mắt xích hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ngươi không phải khôi phục nhanh sao? Cái kia ta liền giết ngươi cái 17-18 lần. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, vừa nói chính là một đòn linh kiếm chỉ, màu vàng kim lưỡi kiếm trực tiếp xuyên thủng Sủ Tèn Đủ Di đầu. Nhưng là không cần chốc lát, Sủ Tèn Đủ Di trên đầu cái kia xuyên qua tổn thương liền hoàn toàn khép lại. Lâm Phàm trên mặt ý cười, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, thú vị thể chất, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì mấy lần. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm ngón tay hướng phía dưới, cùng lúc trước không có sai biệt màu vàng kim quang kiếm lập tức bắn vào Sủ Tèn Đủ Di trái tim. Nhưng lần này liền nửa điểm máu tươi đều không có chảy ra, một cái nháy mắt, Sủ Tèn Đủ Di ngực vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải trên quần áo còn giữ lô rách, chỉ sợ căn bản nhìn không ra hắn đã từng nhận qua xuyên thủng trái tim vết thương chí mạng. Đã là lần thứ 3. Lâm Phàm trong lòng càng kinh ngạc. Su Tèn Đủ Dì sinh cơ liên tục không ngừng, căn bản không gặp khô kiệt dấu hiệu. Lại đến, Lâm Phàm tiếp tục động thủ. Nhưng kết quả vẫn như cũ, mặc kệ Su Tèn Đủ Dì bộ vị gì nhận đả kích chí mạng, đều có thể rất nhanh khỏi hẳn. Lâm Phàm càng ngày càng kinh ngạc, mà Su Tèn Đủ Dì, nội tâm cũng là có phần không bình tĩnh. Hắn bị thất tinh trận giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phàm một lần lại một lần trên người mình lưu lại chí mệnh thương thế, nội tâm bất an bắt đầu lan tràn. Ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong, hắn bị nguyên lại quang một đao chặt xuống đầu, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, nhưng người nào biết rõ Su Tèn Đủ Dì không những không chết, ngược lại còn bởi vậy đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Về sau trong mấy trăm năm, Su Tèn Đủ Dì một bên dưỡng thương, vừa bắt đầu không ngừng thí nghiệm, suy nghĩ, chậm rãi hắn phát hiện, thể chất mình cực kỳ đặc thù cùng thần kỳ, không chỉ có vết thương tốc độ khép lại nhanh kinh người, hơn nữa còn có thể đoạn chi trọng sinh. Phát hiện này để cho Su Tèn Đủ Dì cực kỳ phấn khởi, bởi vì ý vị này, hắn sẽ phi thường khó lấy bị giết chết. Bất quá bây giờ Lâm Phàm một lần lại một lần giết hắn, cho dù là Su Tèn Đủ Dì, cũng ở đây giờ phút này có chút lo lắng, lúc trước hắn cũng không thử qua liên tục vài chục lần mấy chục lần tử vong a, cho nên hắn không dám hứa chắc, bị chết nhiều về sau, còn có thể hay không phục sinh. Cho nên Su Tèn Đủ Dì có chút cấp bách, nhưng là vô luận hắn sử dụng biện pháp gì, đều không tránh thoát cái này giam cầm. Chỉ có thể phẫn nộ phát ra từng tiếng gào thét. 7 lần, 8 lần, 9 lần. Lâm Phàm chậm rãi đứng ở Su Tèn Đủ Dì trước mặt, không ngừng phát động công kích. Theo mỗi một lần nói chuyện, liền tại Su Tèn Đủ Dì bộ vị yếu hại, lưu lại một cái đủ để mất mạng tương thế. Hắn trong đôi mắt, chậm rãi từ kinh ngạc chuyển biến làm hứng thú. Lâm Phàm hiện tại đối với Su Tèn Đủ Dì thể chất, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hỗn đản. Su Tèn Đủ Dì càng ngày càng giận, nhưng vừa mới nói hai chữ liền im bặt mà dừng, đằng sau nội dung không thể nói ra miệng. Bởi vì Lâm Phàm phất tay một đường khí kình, xẹt qua Su Tèn Đủ Dì cổ, đồng thời lực đạo cực sâu, cắt đứt mặt không sai biệt lắm kéo dài đến trong cổ ở giữa, chỉ còn lại có đằng sau một nửa da thịt còn nối đầu. Su Tèn Đủ Dì đầu lệch ra, hướng phía sau ngã xuống. Nhưng là rất nhanh, lúc đầu lui về phía sau rơi xuống đầu, lại có chậm rãi khép lại trở về. Không cần chốc lát, Su Tèn Đủ Dì cổ liền một lần nữa mọc ra. Lần này, Lâm Phàm càng là không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lần thứ 13. Lâm Phàm phun ra mấy chữ, nói xong nâng tay lên ngón tay, chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, Su Tèn Đủ Dì lại cũng kiềm chế không được. Ê a. Chỉ nghe được Su Tèn Đủ Dì ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng quái dị gầm rú, trong phút chốc phong vân biến sắc, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Su Tèn Đủ Dì cái kia tóc bạc trắng, vậy mà tại giờ phút này, từ sợi tóc bắt đầu biến đỏ, chậm rãi hướng về lọn tóc kéo dài, rất nhanh, liền toàn bộ biến thành màu đỏ, hơn nữa chiều dài còn thành dài mười mấy cm. Mái tóc dài màu đỏ đón gió loạn vũ, Su Tèn Đủ Dì trong mắt cùng bờ môi, cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, toàn thân hắn trên dưới, đều tràn ngập lên một cỗ huyết hồng sắc sương mù, trên ngón tay móng tay cũng dài đến tiếp cận dài 10 cm độ, đồng thời hiện ra màu đỏ sẫm. Cái kia huyết hồng sắc xương mù tựa hồ có ăn mòn công năng, mới vừa xuất hiện, thất tinh trận liền bắt đầu bốc lên thanh yên, chậm rãi bị huyết hồng sắc xương mù ăn mòn, đồng thời phát ra liên tiếp suy suy suy thanh âm. Lâm Phàm bước ra lui lại. Rất nhanh, thất tinh trận lộ ra sơ hở, Su Tèn Đủ Dì rít lên một tiếng, phóng lên tận trời, từ bên trên sông phá thất tinh trận giam cầm, lên tới càng trên không hơn bên trong. Hạ quốc người, ngươi thế mà làm cho ta sử dụng một chiêu này, cho dù chết, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Su Tèn Đủ Dì ở trên cao nhìn xuống Lâm Phàm, trong thanh âm bao hàm vô tận hận ý. Bởi vì hắn giờ phút này thi triển chiêu số, chính là hắn lá bài tẩy cuối cùng, một khi thi triển, liền cần bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, sau trận chiến này, chỉ sợ cường thế trở về Nhật Bản, thống ngự vạn yêu kế hoạch, lại phải trì hoãn mấy năm. Mà hết thảy này, cũng là bái Lâm Phàm ban tạo. Cho nên Su Tèn Đủ Dì đã không kịp chờ đợi muốn đem Lâm Phàm chém giết tại chỗ. Tâm niệm vừa động, Su Tèn Đủ Dì đưa tay hướng về hư không hung hăng một nắm. Chỉ thấy phương viên 100 mét bên trong, không gian mãnh liệt chấn động lên, một cô năng lượng hồng lưu, điên cuồng hội tụ hướng Su Tèn Đủ Dì. Rất nhanh, liền tại Su Tèn Đủ Dì trước mặt, ngưng kết thành một cây toàn thân huyết hồng trường thương năng lượng, có chút lưu động ở giữa, phát ra từng đợt trầm thấp ông thanh danh, khí thế kinh người, phảng phất tùy thời có thể xuyên thủng đất trời. Trường thương năng lượng mũi thương, xa xa chỉ hướng Lâm Phàm. Trong chớp nhoáng này, một cô cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, phun lên Lâm Phàm trong lòng, để cho hắn cảm giác được tê cả da đầu. Chương 531, phản sát. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, đã qua hơn 20 phút, có không ít tu vi cao, tốc độ nhanh, cách gần đó tu luyện giả cũng chạy tới phụ cận. Bất quá bọn hắn không dám áp quá gần, đều ở ngoài trăm thước ngừng chân, riêng phần mình chọn một địa phương xem cuộc chiến, có chắp tay đứng ở ngọn cây, có ngồi xếp bằng tại đá nhọn, nhiều người hơn là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, lẫn nhau chào hỏi về sau, liền chuyên chú vây xem. Cái này, nhìn thấy hai người đại chiến tạo thành cảnh tượng về sau, không ít người cũng là con người hơi co lại, trên mặt đất kinh khủng kia khe rãnh, vỡ vụn núi đá, còn có bị chặn ngang chặt đứt tráng kiện đại thụ, đều bị bọn họ khiếp sợ không thôi, mặc dù trước đó giao chiến, bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng là lúc này cảnh tượng này, đủ để chứng minh trước đó chiến đấu, rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Những cái này cũng từ khía cạnh biểu lộ song phương giao chiến thực lực kinh khủng dị thường. Cái này, chẳng lẽ chính là thần cấp cường giả sao? Thông thiên thần tiên, thần nhẫn nị dạ, yêu thần. Khác biệt hệ thống tu luyện, ở vào như thế cấp cường giả, đều bị xưng là thần cấp cường giả. Hai vị này là thần thánh phương nào, làm sao trước đó hoàn toàn chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ là ẩn thế tu hành cao nhân? Nhìn qua thật trẻ tuổi a. Su Tèn Đủ Dì hai mắt phun lửa nhìn qua Lâm Phàm, âm trầm nói, hạ quốc người, ngươi thủ đoạn thật nhiều, bất quá đối với thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là vô dụng. Ta đây chiêu huyết hồn thương, đã từng đánh chết thần cấp cường giả tối đỉnh, ngươi chỉ bất quá mới vào thần cấp mà thôi, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chịu chết đi. Tiếng nói rơi, Su Tèn Đủ Dì chán nổi gân xanh lên, ánh mắt đột xuất, tay phải bỗng nhiên vung về phía trước một cái, trôi nổi tại bên cạnh huyết hồn súng, chấn động một lúc sau, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Lâm Phàm trước người không đến xa một mét vị trí, không gian một trận khuấy động, một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, sau đó, huyết hồn thương từ không gian bên trong đâm đi ra, lấy như thiểm điện tốc độ, trực tiếp đâm xuyên qua Lâm Phàm trái tim, đồng thời bắn đi ra xa mười mấy mét, mới chậm rãi tiêu tán. Hai người khoảng cách xa mấy chục thước, nhưng là cái này huyết hồn thương, xác thực trực tiếp xuyên việt không gian, đột ngột xuất hiện ở Lâm Phàm phụ cận, căn bản không cho Lâm Phàm lưu lại bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ngu xuẩn hạ quốc người, ngươi là ta gần trăm năm nay, giao thủ người bên trong mạnh nhất một cái. Bất quá có thể chết ở ta sát chiêu mạnh nhất phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Thấy cảnh này, Su Tèn Đủ Dì thân hình hơi rung nhẹ một lần, ngay sau đó đem khí huyết quần quần áp chế xuống, khỏe miệng có chút bốc lên, nhàn nhạt nói. Cách đó không xa, mọi người vây xem cũng đều sợ ngây người. Cho dù về khoảng cách xa trăm mét, nhưng bọn hắn y hiển nguyên từ huyết hồn thương bên trên, cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi bọn hắn đối mặt một chiêu này, tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội sống sót. Cái này, làm sao làm được? Cái kia cán quỷ dị trường thương, chẳng lẽ có thể xuyên thấu không gian? Một cái khác thần cấp cường giả, vị trí trái tim trực tiếp bị xuyên thủng, chỉ sợ khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Lại có thể kiến thức đến hai vị thần cấp cường giả đại chiến, càng mắt thấy thần cấp cường giả vẫn lạc, thật sự chuyến đi này không tệ a. Ta em đi. Dưới mặt đất, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm thấy cảnh này, trái tim cũng là run lên bần bật, ngay sau đó, nước mắt tràn mi mà ra. Lao công, Lâm Phàm, làm sao sẽ? Lúc này, Vương Trung Hán, Vương Long Nghiệm, Chu Phong đám người vừa vặn đổi tới, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm bị đâm xuyên trái tim thời điểm, lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mà Sù Tèn Đủ Dì là nhàn nhạt nhìn qua nơi trái tim trung tâm có một cái lỗ lớn, ánh mắt tan rã Lâm Phàm, mang trên mặt thoải mái nụ cười. Lâm Phàm không chỉ có thôn vệ hắn ẩn dưỡng trong vòng 300 năm đan, hơn nữa bức bách hắn vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, sau này sẽ đối mặt với dài đến mấy năm thời kỳ dưỡng bệnh, đây hết thảy đều bị Sù Tèn Đủ Dì đối với Lâm Phàm hận thấu xương, bây giờ rốt cục đem hắn chém giết, hắn cuối cùng là xả được cơn giận. Một thân quần áo theo gió mà động. Su Tèn Đủ Dì quần áo mặc dù mới vừa rồi trong giao chiến có chỗ tổn hại, còn dính không ít vết máu cùng bùn đất, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn khí chất. Cường giả tuyệt thế, đỉnh thiên lập địa. Bậc này vô song phong thái, để cho nơi xa vô số vây xem tu luyện giả đều nhìn mà phát khiếp. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở nơi này yên tĩnh dưới bầu trời đêm vang lên, vô tình phá hủy không khí này. Ngươi nói lời này, không khỏi hơi sớm a. Thanh âm không cao, lại vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nghe được thanh âm này, mọi người vây xem toàn bộ lộ ra ánh mắt nghi ngờ, nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy người nói chuyện, mà Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm thì là vui đến phát khóc, bởi vì cái này thanh âm, các nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn không chết? Su Tèn Đủ Dì tuấn mỹ khuôn mặt, cũng không còn cách nào bảo trì chấn định, lộ ra vô cùng kinh hãi biểu lộ. 50 năm trước, cái kia hạ quốc cổ võ giới nào đó đại hình tông môn trưởng lão, có được thần cấp đỉnh phong tu vi cường giả, cũng là ôm hận vẫn lạc tại dưới huyết hồn thương. Cái này Lâm Phàm chỉ là mới vào thần cấp, làm sao có thể không có việc gì? Bá. Một thanh âm truyền đến. Su Tèn Đủ Dì bản năng ngửa đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy Lâm Phàm đầu hướng xuống, trong hai mắt ẩn ẩn hiện lên hai đạo đỏ thẫm, hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải hiện lên chảo, hướng về Su Tèn Đủ Dì đầu vồ tới. Tại Lâm Phàm trong lòng bàn tay, nhảy lên một cái ngọn lửa nhỏ. Vừa mới bắt đầu, chỉ có ánh nến lớn nhỏ, nhưng là trong nháy mắt, liền dài đến một cái sự đáng sợ, phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng. Mảng lớn bầu trời đều bị chiếu rọi đỏ bừng một mảnh. Khủng bố hỏa diễm, tựa hồ hóa thân thành hồng hoang mãnh thú, hướng về Sù Tèn Đủ Dì, mở ra huyết buồn đại khẩu. Đây là cái gì? Vô số người toàn thân run lên, sắc mặt đại biến, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mặc dù cách xa trăm mét, thế nhưng khủng bố hỏa diễm truyền lại đến nhiệt độ, y lì nguyên để cho bọn họ yết hầu phát khô, trong mắt tràn đầy rung động. Không ít cảnh giới tông sư phía dưới người, đều bị bách lui về phía sau mấy chục mét, để tránh bị đốt bị thương. Một chiêu này tựa hồ so vừa rồi huyết hồn súng càng khủng bố hơn. Phụ thân, Chu thúc, Lâm đại ca có phải hay không muốn giết ngược? Vương Long Niệm một mặt kích động nhìn lên bầu trời màu đỏ, dò hỏi. Đối với cái này, Vương Trung Hán cùng Chu Phong im lặng, bởi vì bọn hắn cũng không biết Lâm Phàm chiêu số này là cái gì, nhưng là tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Người vây xem còn như vậy, thân làm khủng bố hỏa diễm mục tiêu sủ tẻn đủ gì, đương nhiên càng thêm kinh hãi. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, tại thời khắc này, thế mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trước đó, cho dù là đầu bị xuyên thủng, trái tim bị đâm phá, tiết hầu bị cắt, hắn đều chưa từng có loại cảm giác này. Trốn. Uy hiếp tính mạng phía dưới, sủ tẻn đủ gì bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, quyết đoán làm ra quyết định, căn bản không có ý đồ chống cự hoặc là phòng ngự, trực tiếp quay đầu chạy. Hạ quốc người, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần này tính ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đừng đắc ý quá sớm, chờ ta thương thế khỏi hẳn, định đem Giá Lâm Hạ Quốc, đem cùng ngươi có liên quan hệ tất cả mọi người, toàn bộ ngược sát. Bao quát cha mẹ ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi tất cả nhận biết người. Ha ha ha. Su Tèn đủ gì thân hình lui nhanh, lập tức liền xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước, chỉ để lại oán độc vô cùng lời nói. Bậc này hung tàn lời nói, để cho vô số người vây xem nhướng mày, có chút lắc đầu. Bất kể như thế nào, liên lụy đến người nhà, cũng là để cho người ta khinh thường hành vi. Thế nhưng cái hạ quốc người, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao đối phương là thần cấp cường giả, cho dù có thể đem đánh bại, cũng tuyệt đối không cách nào đánh giết, chờ hắn chữa khỏi vết thương, tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đường nhàn nhạt thanh âm, "Ngươi không có cơ hội." Chương 532, Kiếm Thánh. Cái gì? Su Tèn đủ gì trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Đây là đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, thân thể sinh ra bản năng phản ứng. Một giây sau, hắn trong tầm mắt liền bị một vòng yêu dị đỏ thâm tràn đầy. Ngay sau đó, Su Tèn đủ gì phát ra một tiếng thê lương gào thét, nhưng là vẹn vẹn kéo dài không đến nửa giây, liền im bặt mà dừng. Ở những người khác trong tầm mắt, cái kia phảng phất có thể đem thiên địa đều thiêu hủy khủng bố hỏa diễm, đột ngột xuất hiện ở Su Tèn đủ gì trước người, sau đó hướng hắn cắn nuốt, đem Su Tèn đủ gì toàn bộ bao khỏa ở bên trong, thấy không rõ lắm bên trong tình huống cụ thể. Hô 4. Hai giây qua đi, một cơn gió đêm thổi qua. Khủng bố hỏa diễm tiêu tán. Su Tèn đủ gì nguyên bản vị trí hiện thời, giống tuyết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là há to miệng. Bởi vì bọn hắn đều ý thức được, cái kia biến mất không thấy gì nữa thần cấp cường giả, chỉ sợ đã bị đốt cặn bã đều không thừa. Lâm Phàm chậm rãi từ chỗ cao hạ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua hỏa diễm tiêu tán vị trí, con mắt khẽ híp một cái, thần thức vận chuyển tới cực hạn, tại phương viên trong phạm vi ngàn mét dò xét lấy. Mấy giây qua đi, Lâm Phàm chậm rãi thở dài một ngụm. Su Tèn đủ gì, sắc thực vẫn lạc, hơn nữa ngay cả hồn phách cũng đã tiêu tán, luân hồi đều vào không. Bất quá Lâm Phàm cũng không dễ dàng, bởi vì hắn đánh giết Su Tèn đủ gì chiêu số, chính là siêu phụ tải thi triển tam muội chân hỏa. Đến cuối cùng, Lâm Phàm đều không có hiểu rõ Su Tèn đủ gì thể chất rốt cuộc là cái gì, bất quá cái này cũng bình thường, thế gian kỳ lạ thể chất đâu chỉ ngàn vạn loại, trong đó có Lâm Phàm chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua, cũng không đủ là lạ. Còn tốt, Lâm Phàm hiểu được tam muội chân hỏa, mặc kệ đối phương là cái gì thể chất, tam muội chân hỏa đều có thể đem hắn liền dây lưng thịt đốt cháy triệt triệt để, thậm chí còn có thể luyện hóa đối phương thần hồn tinh phách, đem hắn triệt để diệt xác, khiến cho hồn phi phách tán. Lúc đầu Lâm Phàm còn không có chuẩn bị xuống như thế ngoan thủ, dù sao diệt nhân hồn phách là có tuân thiên đạo sự tình, thế nhưng Su Tèn đủ gì hảo chết không chết, thế mà bắt hắn thân bằng hảo hữu uy hiếp, thì nên trách không thể Lâm Phàm. Đánh giết Su Tèn đủ gì về sau, Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng. Những cái kia vây xem người, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Sau đó, Lâm Phàm chậm rãi hạ xuống mặt đất, đi tới Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm trước mặt, vây tay một cái triệt hồi phòng ngự kết giới, đồng thời giải trừ Su Tèn đủ gì cho hai nàng thiết hạ cấm chế. Lao công. Cảm nhận được thân thể khôi phục tự do, Lăng Tuyết Phỉ bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, hai tay ôm lấy Lâm Phàm eo, hai tay nắm thật chặt hắn quần áo, sợ hắn sau một khắc liền sẽ biến mất đồng dạng. Lục Thi Hàm đứng tại chỗ, mỹ mắt thường đỏ, có chút không biết làm thế nào. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Tuyết Phỉ vai, tại bên tai nàng nhẹ nói nói, "Không sao Phỉ Phỉ, ta tại." Nhu hòa thanh âm phảng phất có được thần kỳ ma lực, để cho Lăng Tuyết Phỉ tâm cảnh lập tức liền bình hòa không ít, nhưng vai vẫn là hơi run rẩy. Lâm Phàm thở dài, nội tâm dâng lên thật sâu tự trách. Năng lực chính mình càng ngày càng cao, nhưng người bên cạnh nhưng vẫn là liên tiếp không ngừng xảy ra chuyện, may là không coi ủ thành sai lầm lớn, nếu không lời nói Lâm Phàm mãi mãi cũng sẽ không tha thứ bản thân. Nhìn đến lúc này việc cấp bách chính là tăng lên bảo an đoàn thực lực, luyện chế đẳng cấp cao hơn hộ thân bảo khí. Đương nhiên, Lâm Phàm thực lực bản thân tăng lên vẫn là cực kỳ trọng yếu, nếu như hắn có thể rất hoàn mỹ trưởng khống không gian pháp tắc, liền có thể làm đến, mặc kệ chính mình người ở phương nào, đều có thể tại thời khắc mấu chốt, sẽ rách không gian giáng lâm tại Lăng Tuyết Phỉ bên người. Cái này mới là nhất vạn vô nhất thất bảo hộ. Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc dần dần ổn định về sau, Lâm Phàm dương mắt, hướng về Lục Thi Hàm nhẹ gật đầu. Nhưng là giới hạn nơi này, Lâm Phàm có bản thân giác ngộ, đối đãi trừ bỏ Lăng Tuyết Phỉ bên ngoài những nữ nhân khác, sẽ không quá lạnh lùng, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá phận nhiệt tình, tiêu chuẩn vân vê vừa đúng. Nơi xa tu luyện giả nhao nhao suy đoán Lâm Phàm thân phận, mà Vương Trung Hán thì là sang sảng cười một tiếng, liền muốn khởi hành hướng Lâm Phàm bên kia đi qua. Đúng vào lúc này, một trận quỷ dị thanh âm vang lên. Đập, đập, đập. Giống như là bước đi phát ra tiếng bước chân, nhưng lại lộ ra cực kỳ nặng nề, phảng phất cái này nhân thân bên trên có vật nặng, hoặc là bản thân đi đứng không cầu tiêu phía dưới chân rất nặng. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa không có một hai trên đường cái, một bóng người chậm rãi đến. Đó là một cái lâu năm cổ hy lão giả, dáng người gầy gò, còn lưng eo, trên lưng còn đeo một cái màu đỏ thâm hộp. Hơn nữa lão giả trong mắt chỉ có tròng trắng mắt, không có con mắt, rõ ràng là cái mắt mù lão giả, cả người đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Trang diện thế mà trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh vô cùng. Hô 4. Một trận gió đêm treo qua, lão giả quần áo bị thổi loạn, áp sát vào trên người, buộc vòng quanh rõ ràng xương cốt. Đó là. Lúc này, trong đám người một cái lớn tuổi võ sĩ cau mày nhìn qua mắt mù lão giả, lộ ra suy tư thần sắc, một lát sau biến sắc, một cái đã thoát ly đám người ánh mắt nửa cái thế kỷ danh tự thốt ra, Kiếm Thánh, Akutsufuji Ozaba. Nghe tiếng, không ít người cũng là hơi sững sờ, nhất là tuổi trẻ tu luyện giả, đối với cái danh hiệu này càng thêm lạ lẫm. Tại mấy vị trưởng giả nhắc nhở dưới, mọi người mới có thể biết được. Akutsufuji Ozaba, thành danh tại nửa cái thế kỷ trước, khi đó, hắn là Nhật Bản công nhận đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn kiếm đạo tu vi cao thâm mặt chắc, bị mang theo Kiếm Thánh tôn xưng. Hơn nữa tại toàn cầu phạm vi bên trong, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, từng có qua vô số được phong làm kinh điển chiến đấu. 50 năm trước, Akutsufuji Ozaba cùng Hán Quốc Eskido thần thoại Kim Thái Vũ đại chiến một trận, mặc dù cuối cùng thủ thắng, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, thế là ẩn lui. Cho nên tuổi nhỏ hơn một chút người, chỉ là từng nghe nói hắn xưng hảo, nhưng cũng chưa gặp qua chân nhân. Thậm chí rất nhiều người mới vừa nghe được tên hắn, đều không có kịp phản ứng. Yên lặng 50 năm kiếm thánh, bây giờ vì sao đột nhiên phát hiện thân? Vô số người tâm mục đều sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Chu Thúc, bọn họ nói kiếm thánh, rốt cuộc là người nào a? Vương Long Niệm thấp giọng hướng bên người Chu Phong hỏi thăm. Chu Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Lâu Tân Long vậy. Chậm rãi nói ra, vậy là Nhật Bản kiếm đạo thần thoại, thế kỷ trước cường giả vô địch. Cái kia, Lâm Đại Ca hắn. Vương Long Niệm biến sắc, vội la lên. Đùng đùng. Vương Trung Hán vô vô con trai bả vai, thở dài, một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Đối mặt kiếm thánh, bọn họ căn bản không có mảy may biện pháp. Mọi người ở đây kinh nghi ở giữa, Akutsufuji Ozaba thân ảnh hơi trao đảo một cái, thế mà trực tiếp từ vài trăm mét biến mất, khi xuất hiện lại thời gian đã tiếp cận trăm mét, lại biến mất, lại hiện thân nữa thời điểm, y lại nguyên tiếp cận Lâm Phàm 20 mét bên ngoài. Lúc này Akutsufuji Ozaba đã ưỡn thẳng lưng, khí thế đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, già nua chán trường biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là kinh người nhuệ khí, cả người phảng phất một cái sắc bén vô cùng bảo kiếm tuyệt thế, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời đồng dạng. Lâm Phàm sớm đã phát giác được hắn đến, quay đầu nhìn tới. Con mắt khẽ híp một cái, người trước mắt này, tựa hồ so sủ tẻn đủ gì, càng thêm khó có thể đối phó. Trung quy là, đến chậm một bước a. Akutsufuji Ozaba ngẩng lên đầu, nhìn lấy trên bầu trời sủ tẻn đủ gì tiêu tán địa phương, cảm khái một câu, theo phía sau hướng Lâm Phàm, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, chậm rãi mở miệng, "Ta, Akutsufuji Ozaba." Dưới kiếm không chạm hạ người vô danh, xương tên ra. Chương 533, chiến. Nói xong lời này, Akutsufuji Ozaba gầy yếu thân thể phảng phất trở nên vô cùng cao lớn, hừng hực chiến ý tuôn trào ra, thể nội tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ, tại lúc này thức tỉnh, một cỗ kiên quyết khó cản tuyệt cường khí thế, từ Akutsufuji Ozaba trên người bạo phát đi ra, phóng lên tận trời. Ông. Akutsufuji Ozaba phía sau màu đỏ thấm hộ kiếm, phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, vào lúc này vậy mà ẩn ẩn rung rung đứng lên, phát ra một trận vụ vụ. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, bầu trời mây đen phảng phất bị khuấy động đồng dạng, kịch liệt lật bốc lên. Sau đó hướng chung quanh tán đi, tại A Lâu Tân Long cũng đỉnh đầu, tạo thành một đường khu vực chân không. Ánh trăng trong ngần phong xuống đến, vàng thêm mấy phần yên lặng. Đây là kiếm ý. Lâm Phàm sắc mặt ngưng tụ, lập tức từ Akutsufuji Ozaba trên người, cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực, mà cỗ này áp lực, cho dù là vừa rồi đối mặt trạng thái toàn thịnh sủ tẻn đủ gì lúc, cũng chưa từng có. Điều này nói rõ, trước mặt vị này mắt mù kiếm thánh, so yêu thần đỉnh phong sủ tẻn đủ gì càng khủng bố hơn. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao hắn nhưng là lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm khách. Kiếm ý có thể nói là kiếm khách trung cực truy cầu, nó đại biểu cho kiếm khách đối với kiếm lý biết trình độ. Trong tiểu thuyết võ hiệp phổ biến trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, nhân kiếm hợp nhất vân vân thuyết pháp, kỳ thật chính là đối với kiếm ý thô thiển miêu tả. Giờ phút này, Akutsufuji Ozaba cùng phía sau kiếm liền hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hô ứng lẫn nhau, có lẽ hắn đẳng cấp cũng không cao bằng sủ tẻn đủ gì, nhưng thực tế sức chiến đấu lại mạnh hơn sủ tẻn đủ gì ra không chỉ một giây. Cái này chính là kiếm ý uy lực. Có thể lãnh ngộ kiếm ý kiếm khách, vạn người không được một, cho dù là ở tu chân giới, đều vì số không nhiều, chỉ cần không chết yểu, cuối cùng cơ hội đều được nhất đại mạnh người. Mà bây giờ thế mà ở địa cầu bên trên cái này viên đạn tiểu quốc gặp được một cái lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, Lâm Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao chính là chính hắn, cũng chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý. Các hạ kiếm đạo tạo nghệ phi phàm, nhưng vì sao muốn hùng hổ dọa người? Lâm Phàm đem Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm bảo hộ ở sau lưng, vì bọn nàng ngăn cản Á Lâu Tân Long cũng kiếm ý, trầm giọng hỏi. A Cút Phủ Dị Hồ Dạ thanh âm khàn khàn nói ra, các ngươi ở đây buộc phát đại chiến, đã nghiêm trọng uy hiếp được Tây Kinh an toàn cùng Nhật Bản dân chúng an bình, lão phu thân làm Nhật Bản thủ hộ giả, đoạn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, A Cút Phủ Dị Hồ Dạ ánh mắt quét về phía Lâm Phàm sau lưng hai nàng, nhíu mày, chậm rãi nói ra, lão phu không giết phụ nữ và trẻ em, ngươi có thể để sau lưng hai người thoát ly nơi đây. Nghe vậy, Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi, nhìn đến trận chiến này đúng không tránh được miễn, ngay sau đó có chút quay đầu, nhẹ nói nói, Phỉ Phỉ, Hàm Hàm, các ngươi đến một bên đi. Lao công Lăng Tuyết Phỉ nắm chắc Lâm Phàm tay, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Lục Thi Hàm cũng thần sắc sốt ruột nhìn qua Lâm Phàm. Không có việc gì, đợi chút nữa ta còn muốn giới thiệu ngươi cùng ta muội muội nhận biết đâu. Lâm Phàm thần thái nhẹ nhõm cười cười, đưa tay sờ sờ Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ, hướng về phía Vương Long Niệm đám người vị trí giơ cầm lên, nói ra, bên kia là bằng hữu ta, các ngươi trước đi qua chờ ta. Ta xử lý xong bên này sự tình liền đi qua. Ân. Lăng Tuyết Phỉ biết rõ giờ phút này không thể quấy rối loạn Lâm Phàm tâm thần, cho nên nhẹ gật đầu, lôi kéo Lục Thi Hàm bước nhanh hướng về Vương Long Niệm đi tới. Mà Vương Long Niệm là chủ động đón, nối liền hai nàng, đưa cho Lâm Phàm một cái an tâm ánh mắt về sau, dẫn hai nàng lộ đi. Thu xếp tốt hai nàng về sau, Lâm Phàm không cố kỵ nữa, quay đầu nhìn về phía Ả Cụt Phù Dị Hồ Dạ. Sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt thăng lên chiến ý, tiếng như hồng lôi nói, đã như vậy, vậy liền, đánh đi. Hai người không hài lòng, không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập tại xung quanh, khác đến ngoài trăm thước mọi người vây xem, cũng là tâm thần chấn động. A Cút Phù Dị Hồ Dạ ưỡn thẳng sống lưng, phía sau hộp kiếm còn tại run nhẹ nhẹ, tuyệt cường kiếm ý phóng lên tận trời, như muốn đâm thủng bầu trời. Lâm Phàm đứng chắp tay, so dáng người nhỏ gầy A Cút Phù Dị Hồ Dạ cao hơn một cái đầu, sắc mặt đạm mạc, quần áo tại cuồng loạn gió đêm dưới táp táp rung động. Bên ngoài đám người nín thở, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Một cái là Nhật Bản công nhận đệ nhất nhân, kiếm đạo tu vi sâu không lường được kiếm thánh ạ của Phủ Dị Hồ Dạ. Một cái khác, chính là mới vừa chém giết một vị thần cấp cường giả hạ quốc thần bí cao thủ trẻ tuổi, hai người va chạm, tất nhiên giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng kịch liệt. Nhìn đến mặc dù bỏ qua trước một trận đại chiến, đã có may mắn mắt thấy đây càng vì kịch liệt giao phong. Tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ha ha. Ạ của Phủ Dị Hồ Dạ cười nhạt một tiếng, bả vai có chút lay động một chút, chỉ thấy phía sau hộp kiếm bành một tiếng bắn ra. Sau đó một cái hàn quang lấp lóe đơn lưới trường kiếm phóng lên tận trời, tại Ạ Cút Phủ Dị Hồ Dạ đỉnh đầu xoay quanh đứng lên. Bá. Ạ Cút Phủ Dị Hồ Dạ vừa nhấc tay phải, trường kiếm liền ngoan ngoãn bay đến trong tay hắn. Ạ Cút Phủ Dị Hồ Dạ có chút nghiêng đầu, lỗ tai hướng về phía lưỡi kiếm, rỗi ra như là cây khô đồng dạng tay, cực kỳ cẩn thận vuốt ve thân kiếm, giống như là đang vuốt ve tình nhân thân thể một dạng, tràn đầy nếp may trên mặt, thế mà lộ ra đã lâu nụ cười. Lao hỏa kế, người ta lại muốn kể vai chiến đấu. Nhìn hắn biểu tình kia, nghe hắn giọng điệu này, phảng phất thực sự là ở cùng lão bằng hữu câu thông đồng dạng. Futsunomi Tama, thực sự là Futsunomi Tama. Ta thiên a, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy thanh này trong truyền thuyết thần kiếm. Chỉ có kiếm thánh đại nhân mới có tư cách có được bậc này thần kiếm a. Kiếm thánh đại nhân vừa ra tay liền dự định vận dụng toàn lực sao? Nhìn đến cái kia hạ quốc người, là giữ nhiều lành ít ta. Ở đây cũng là tu luyện giả, trong đó không thiếu nhãn lực cao siêu người, một chút liền nhận ra ạ cột phủ gì hổ giả kiếm trong tay, chính là Nhật Bản danh kiếm. Futsunomi Tama, thế là cả đám đều chấn kinh rồi. Danh kiếm nơi tay, Ạ Cụt Phủ Dị Hồ Dạ khí thế càng thêm tăng vọt, băng lãnh lăng lệ kiếm ý bay thẳng trời cao, khiến cho chung quanh nhiệt độ cũng là thấp xuống mười mấy độ C, không ít người đều bắt đầu đẩy người nổi da gà. Ạ Cụt Phủ Dị Hồ Dạ quanh thân cũng thăng lên kim sắc quang mang, kiên quyết vô song. Nghe được người chung quanh nghị luận, Lăng Tuyết Phỉ nội tâm càng là vô cùng lo lắng, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, Lục Thi Hàm cảm nhận được khuê mật lo nghĩ, nhẹ nhàng cầm nàng hai tay, cho an ủi. Đối mặt với khí thế liên tục tăng lên Ạ Cụt Phủ Dị Hồ Dạ, Lâm Phàm biết rõ hắn không thể lại trầm mặc, nếu không lời nói liền triệt để sẽ để cho đối phương chiếm cứ quyền chủ động, chuyện này với hắn là cực kỳ bất lợi. Thế là tâm niệm vừa động, ác ma hung uy xuất hiện ở trong tay, vang một tiếng, mũi kiếm nện vào trên mặt đất, bụi đất tung bay. Một cỗ tử khí nhàn nhạt, đem Lâm Phàm bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, Ạ Cụt Phủ Dị Hồ Dạ mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, ngay sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Bởi vì Lâm Phàm cái này đơn giản một động tác, thế mà ở trong nháy mắt nhiễu loạn hắn tâm thần, để cho khí thế của hắn không còn hoàn mỹ vô khuyết. Đến bước này, Ạ Cụt Phủ Dị Hồ Dạ rốt cục đem Lâm Phàm đặt ở cùng mình ngang nhau địa vị. Một vàng một tím, hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế, riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời, vậy mà cân sức ngang tài. Tên ta, Ạ Cụt Phủ Dị Hồ Dạ, kiếm này tên, Futsunomi Tama. Ạ Cụt Phủ Dị Hồ Dạ ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Theo tiếng nói phun ra, một cỗ màu vàng kim nhuệ khí từ Futsunomi Tạ Mạ chỗ chui kiếm, cấp tốc cấp chí kiếm nhọn, bang một tiếng, thân kiếm vù vù. Nghe vậy, Lâm Phàm cũng là nghiêm sắc mặt, nói ra, tên ta Lâm Huyền Dương, kiếm này tên Ác Ma Hung Uy. Và anh vừa dứt lời, lấy Ác Ma Hung Uy mũi kiếm làm tâm điểm, một vòng bụi đất khuấy động ra, Ác Ma Hung Uy cũng ở đây giờ phút này phong mang tất lộ. Hào kiếm. A Cụt Phù Dị Hồ Dạ tán thưởng một tiếng, sau đó một tay rút kiếm, kiếm phong trực chỉ Lâm Phàm, chiến ý dâng cao, chiến. Chương 534, Lâm Phàm bại. Tiếng nói rơi, A Cụt Phù Dị Hồ Dạ cánh tay rung lên, Phút Nộ Mị Tạ Mạ từ đôi đến đầu, hướng về Lâm Phàm một kiếm vung ra, chỉ thấy giữa hai người không khí lập tức tạo nên một trận gợn sóng. Hưu. Một đường kiếm khí màu vàng nóng từ Phút Nộ Mị Tạ Mạ mũi kiếm chợt hiện, xé rách không gian, trong điện quang hỏa thạch, đánh út về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm biến sắc, không nghĩ tới ạ Cụt Phù Dị Hồ Dạ cái này tiện tay một kiếm, thế mà cường hãn như vậy, lập tức không dám kinh thường, vung tay vung lên Ác Ma Hung Uy, một đường kiếm khí màu tím, hoành kích xạ ra ngoài. Bành! Nhảy lên quét ngang, một vàng một tím, hai đạo kiếm khí tại trong hai người ở giữa vị trí va chạm kịch liệt. Phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong đại địa cũng là run lên bần bật, thổ địa rạn nứt, vô số lá rụng cục đá vì đó vỡ vụn, hướng về bốn phía kích xạ. Bên ngoài vang lên liên tiếp hít vào lương khí thanh âm, đều bị hai người giao thủ chấn kinh nói không ra lời. Cái này tiện tay một chiêu, thay đổi bọn hắn đi lên, chính là 100 đầu mệnh, cũng không đủ chết. Thần cấp cường giả, khủng bố như vậy. Đám người khiếp sợ như vậy, thật tình không biết, cái này còn xa xa không phải Lâm Phàm cùng ạ Cụt Phù Dị Hồ Dạ thực lực chân chính, dò xét lẫn nhau thành phần càng nhiều. Bất quá tiếp đó, chính là chân chính giao phong. Bá. ạ Cụt Phù Dị Hồ Dạ dẫn đầu xuất kích, xách ngược Phụt Nộ Mì Tạ Mạ, từ cánh cắt vào, xét qua một đường vòng cung, thẳng đến Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm thì là ánh mắt ngưng tụ, trong lòng mặc niệm, hồng mông sáng lập quyết. Cho ta vận chuyển. Lâm Phàm thể nội lập tức trở nên nóng nảy bất an, mỗi một đường kinh mạch đều điên cuồng vận chuyển, chân khí tuôn ra. A Cụt Phù Dị Hồ Dạ mang cho Lâm Phàm áp lực quá lớn, cho nên hắn không còn bảo lưu, toàn lực thi triển Hồng Mông Sang Thủy Quyết, chỉ thấy một đường hào quang màu tím từ trong thân thể của hắn phát ra, khí thế của hắn cũng tăng lên tới đỉnh phong. Theo người ngoài, Lâm Phàm giờ phút này toàn thân trên dưới tản ra từng đạo tử sắc quang choáng, nhưng trong tay trọng kiếm, nhưng lại có hắc sắc ma khí mờ mịt, lộ ra vô cùng quỷ dị. Cảm nhận được Lâm Phàm dị biến, A Cụt Phù Dị Hồ Dạ sắc mặt không thay đổi, tốc độ càng nhanh. Đến được tốt. Đối mặt rút kiếm mà đến A Cụt Phù Dị Hồ Dạ, Lâm Phàm không lùi không cho, một kiếm vung ra. Ác Ma Hung Uy mang theo ngập trời ma khí, đánh tới hướng A Cụt Phù Dị Hồ Dạ. Lâm Phàm đối với kiếm lý giải cũng không sâu, hắn cũng không phải là kiếm tiên, cho nên cùng chìm đắm kiếm đạo cả một đời, đồng thời còn lĩnh ngộ ra kiếm ý A Cụt Phù Dị Hồ Dạ so đấu kiếm đạo, vậy khẳng định là không sáng suốt, cho nên hắn lựa chọn là nhất lực phá vạn pháp. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự lấy lực phá đi. Làm. Theo một trận kim thiết tiếng va chạm, Lâm Phàm cùng ạ Cụt Phù Dị Hồ Dạ thân thể lập tức giao tiếp cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, hai người bốn phía, không gian cũng là kịch liệt rung động, từng tiếng giống như tiếng sấm bạo hưởng chấn nhiếp người màng nhĩ, khủng bố kinh khí lấy hai người làm trung tâm, hướng về tứ phía bắt pháp quét sạch đi. Đương đương đương đương đương. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình cầm kiếm hơi lui, ngay sau đó, liền lần thứ hai kịch chiến cùng một chỗ. Kiếm quang khuấy động, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Từng đạo khủng bố kiếm khí ở trên mặt đất lưu lại thật sâu khe rãnh, đem nơi xa thụ mục chặn ngang chặt đứt. Hai người từ mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới đỉnh núi. Động tác nhanh như thiểm điện, người vây xem bên trong chỉ có số ít mấy cái đạt tới võ đạo tôn giả cấp bậc cao thủ mới có thể miễn cưỡng bắt được hai người động tác, những người khác chỉ có thể nhìn thấy màu vàng kim quang đoàn cùng tử sắc quang đoàn va chạm kịch liệt, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể động tác. Trong khoảng thời gian cực ngắn, hai người đã giao thủ hơn trăm hiệp, vẫn bất phân thắng bại. Bang. A Cụt Phù Dị Hồ Dạ giả thoáng một kiếm, sau đó bước ra nhanh lùi lại, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, lạnh lẽo nói ra, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, lại có thực lực như thế, thật sự làm ta ngoài ý muốn, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Tiếp đó, ta khiến cho ra suốt đời tuyệt học, cư hợp trạm. Một kiếm này, chính là ta 30 năm trước sở ngộ, là ta một chiêu mạnh nhất. Một kiếm này, ngươi ta, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Nói xong, A Cụt Phù Dị Hồ Dạ lập tức lắc tay bên trong Phụt Nộ Mì Tạ Mạ. Tại hắn vung kiếm trong nháy mắt, vùng thế giới này tựa hồ cũng bị hắn điều động, thời tiết linh khí điên cuồng tràn hướng trong tay hắn Phút Nổ Mị Tạ Mạ. Điều động thiên địa chi uy. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, thông thiên chi cảnh, tên như ý nghĩa, chính là có thể câu thông thiên địa, điều động thiên địa chi uy dùng cho đối địch. Bất quá tại Lâm Phàm nhìn đến, bọn họ đối với thiên địa chi uy vận dụng là ở thô thiển rất, căn bản không đáng để lo. Lời tuy như thế, bất quá Lâm Phàm vẫn không có chủ quan, điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Sang Thủy Quyết, chỉ thấy nguyên bản tuân hướng ạ Cụt Phù Dị Hồ Dạ thiên địa linh khí có không ít đều quay đầu xông về Lâm Phàm. Mặc dù Lâm Phàm cấp bậc thực lực thấp, nhưng là hắn đối với vận dụng chân khí cùng đối với thiên địa linh khí lý giải đó là người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp, hơn nữa còn thân mang Hồng Mông Sang Thủy Quyết thần kỳ như vậy công pháp, cho nên tại cướp đoạt thiên địa linh khí điểm này, Lâm Phàm cũng không thua bởi ạ cụt phụ gì hồ dạ. Muốn thả đại chiêu, một kiếm này về sau, chỉ sợ hai người chỉ có thể sinh tồn một cái. Kiếm thánh đại nhân tất thắng. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Lăng Tuyết Phỉ càng là khẩn trương không thôi, nhưng lại giúp không được gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Đúng lúc này, ạ cụt phụ gì hồ dạ tụ khí hoàn tất, hai cái rông tuyết trong hốc mắt, thế mà rịn ra từng tia vết máu, sau đó phụt nổ mì tạ mạ từ trên xuống dưới, như là giống như sao băng, giữa trời phách chạm xuống tới. Một đường màu vàng kim khủng bố kiếm khí, mang theo xé rách không gian khủng bố uy thế, tốc độ nhanh như thiểm điện chém về phía Lâm Phàm. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác cùng giả thoáng nghiệm hộ, có, chỉ là chạm diệt tất cả khí thế. Dĩ nhiên gắt gao khóa chặt Lâm Phàm, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. So vừa rồi bất luận cái gì chiêu số, đều cường hãn hơn vô số lần. Cái này chính là ạ cụt phù di hồ dạ kiếm ý. Cái kia gọi là Lâm Huyền Dương tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá mạnh. Cho dù cách hơn 100 mét, Y Lệ Nguyên cảm thấy gương mặt đau nhức, một chiêu này, Lâm Huyền Dương tuyệt đối không tiếp nổi. Chỉ sợ, vị kia hạ quốc tuổi trẻ thần cấp cường giả, liền muốn tại ta Nhật Bản vẫn là ca, ha ha ha. Không ít Nhật Bản nhẫn giả cùng võ sĩ, cũng là một mặt sử ý. Mấy cái hạ quốc cổ võ giả, thì là khẽ thở dài một cái, vì Lâm Huyền Dương cảm thấy tiếc hận, nhưng bọn hắn thực lực thấp, căn bản giúp không được gì. Mà quốc gia khác tu luyện giả, thì là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Tại mọi người sợ hãi thán phục ở giữa, Lâm Phàm đã làm ra đánh trả. Chỉ thấy hắn cũng đồng dạng đơn giản trực tiếp vung ra một kiếm, một đường giải lụa màu tím, đón lấy ạ cụt phụ gì hồ dạ kiếm khí. Cùng ạ cụt phụ gì hồ dạ kiên quyết khó đỡ kiếm khí tướng so, Lâm Phàm một kiếm này, lộ ra thường thường không có gì lạ, thế là nhiều người hơn cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả Vương Trung Hàn đám người cũng đều biến sắc, nắm chặt nắm đấm. Thật tình không biết, Lâm Phàm một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa phương viên vài dặm bên trong một hai ngày địa linh khí, hơn nữa còn có ác ma hung uy cái kia ngập trời ma khí giấu ở trong đó, một sáng một tối cũng không thể so với ạ cụt phụ gì hồ dạ một kiếm kia yếu, song phương ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Rất nhanh, hai đạo kiếm khí liền tại vô số người trong ánh mắt ngang nhiên đụng nhau. Và anh, như là bom nguyên tử giống như bạo tạc, từng vòng năng lượng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quần quật đi. Lui, mau lui. Không ít người nhao nhao lên tiếng kinh hô, quay đầu chạy. Có cách gần đó chạy chậm, trực tiếp bị khí lãng lật tung, miệng phun máu tươi, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Hai loại màu sắc năng lượng tràn đầy mảng lớn bầu trời, đem Lâm Phàm cùng ạ cụt phụ gì hổ dạ bao phủ ở bên trong, ngoại nhân căn bản nhìn không rõ ràng. Phúc! Trong ánh sáng vang lên một đường tiếng vang, ngay sau đó, một thân ảnh chật vật bay rất ra ngoài, máu tươi vẩy khắp trường không. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ tập đi qua, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đường bị đánh lui thân ảnh. Lao công ba. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, nghẹn ngào gào lên. Thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã xuống đất ngất đi, Lục Thi Hàm vội vàng đỡ lấy Lăng Tuyết Phỉ, nàng cũng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cái kia chật vật bay rất ra ngoài thân ảnh. Vương Long Niệm đám người cũng đều sắc mặt biến đổi lớn. Lâm Phàm, bại. Chương 535, từ nay về sau, lại không kiếm thánh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Phàm thân ảnh đập ầm ầm tại nhựa đường trên đường cái. Tại trên mặt đường đập ra một cái đường kính tiếp cận 3 mét hô sâu, cái này còn không xong, ngay sau đó, Lâm Phàm giống như bị một cỗ cực lớn lực đạo thôi động, hung hăng ma sát mặt đất hướng phía sau hoạt động đi. Đường cái trung ương bị Lâm Phàm thân thể mạnh mẽ lộ ra một đầu dài độ tiếp cận 10 mét, chiều sâu cũng có hơn phân nửa mét khe rãnh. Một lát sau, khe rãnh không còn kéo dài, phiêu đãng bắt đầu cuồn cuộn khói đặc. Lao công. Thấy cảnh này, Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy bản thân tâm phảng phất đều nắm chặt đến cùng một chỗ, nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Lão đảo liền muốn hướng Lâm Phàm bên kia chạy, lại bị Vương Long Niệm đám người liều mạng ngăn lại. Thần cấp cường giả liều mạng tranh đấu, đừng nói Lăng Tuyết Phỉ chỉ là một người bình thường, liền xem như võ đạo tôn giả cấp bậc cao thủ cũng không dám tới gần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chiến đấu dư ba trọng thương, thậm chí trực tiếp mất mạng. Chính là Lâm Phàm thắng, bọn họ cũng không yên tâm đối với Lăng Tuyết Phỉ vào lúc này tiếp cận, huống chi hiện tại xem ra Lâm Phàm tựa hồ là thua. Ta nói cái gì tới, cái kia Hạ Quốc tiểu tử quả nhiên không phải kiếm thánh đại nhân đối thủ. Không sai, kiếm thánh đại nhân vô địch. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng có thể mắt thấy một cái khoáng cổ thước kim thiên tài quật khởi, không nghĩ tới cuối cùng lại thấy được thiên tài vẫn lạc, đáng tiếc. Nhật Bản tu luyện giả nguyên một đám kích động vạn phần, phảng phất chính mình cũng đi theo như bút đi lên. Mà Hạ Quốc cổ võ giả, là sắc mặt rất khó coi, mặc dù bọn họ cũng không nhận ra Lâm Phàm, nhưng cái này dù sao cũng là một trận Hạ Quốc giới tu luyện cùng Nhật Bản giới tu luyện đỉnh tiêm va chạm, bọn họ đều hy vọng nhìn thấy người một nhà thắng, bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm bị đánh lui, lập tức thổn thức không thôi. Vương Long Niệm đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng lúc này, trong đám người không biết ai nghẹn ngào hô lớn một câu, mau nhìn trên trời. Bá. Đám người lập tức quay đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một cái gầy gò bóng người, lấy một loại phi thường quỷ dị tư thế, từ không trung trong ánh sáng rơi xuống, đồng thời tại địa tâm lực hút tác dụng dưới, vật rơi tự do tốc độ càng lúc càng nhanh. Bành. Tại từng đôi kinh hãi trong ánh mắt, đạo nhân ảnh kia liền rơi ầm ầm trên mặt đất, chung quanh cắt đá mảnh vụn, tựa hồ cũng bị chấn động đến nhảy lên hai lần. Ầm. Một cái đơn lưới trường kiếm ngã xuống tại cách đó không xa. Chính là Futsunomi Tama. Mà giờ khắc này, thanh này Nhật Bản tiếng tăm lừng lây thần kiếm, dĩ nhiên đã mất đi quang mang, trở nên ảm đạm vô cùng, thậm chí cũng không bằng một thanh phổ thông kiếm. Chẳng lẽ, lưỡng bại câu thương? Thấy cảnh này, có người không khỏi lẩm bẩm một câu. Bát giác, kiếm thánh đại nhân cử thế vô địch, cái kia hạ quốc người trẻ tuổi tại sao có thể là đối thủ của hắn? Chính là, nhất định là cái kia đáng giận Lâm Huyền Dương xử cái gì ám chiêu, kiếm thánh đại nhân nhất thời không tra cho nên mới sẽ rơi xuống, nhưng là rất nhanh, kiếm thánh đại nhân liền có thể đứng lên. Nhưng mà 4-5 giây trôi qua, ạ cụt phụ gì hồ dạ vẫn là ngửa mặt nằm trên mặt đất, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, phần ngực bụng thậm chí không nhìn thấy một tí chập trùng, cả người thật giống như chết rồi mở dạng. Lần này, cho dù là đối với ạ cụt phụ gì hồ dạ tràn đầy lòng tin Nhật Bản tu luyện giả, cũng đều đang trong lòng nổi lên nói thầm. Ngay tại có gan lớn chuẩn bị tiếp cận một chút xem xét thời điểm, một trận tiếng ho khan từ đường cái chỗ khe danh truyền đến. Khụ khụ. Vô số đôi mắt theo tiếng kêu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy đủ loại thần sắc phức tạp, có kinh hỉ, có vui mừng, có phẫn nộ, càng nhiều thì là khó có thể tin. Rất nhanh, tại mọi người trong ánh mắt, một bóng người chậm rãi từ trong khói dày đặc đi ra, dáng người thẳng tắp, vai khiêng cự kiếm, bước chân tuy chậm, nhưng mỗi một bước đều bước rất ổn, đi rất chính. Lâm Huyền Dương ba. Lại là Lâm Huyền Dương. Hắn còn sống. Làm đạo nhân ảnh kia rốt cục hiện ra tướng mạo thời điểm, rốt cục có người nhịn không được hô lên tiếng. Lâm Phàm giờ phút này cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi, mặt mày xám xịt, y phục trên người có nhiều chỗ tổn hại, thật giống như trang phục ăn mày mở dạng, hắn hơi cúi đầu, khỏe miệng còn mang theo rõ ràng vết máu, nhưng ánh mắt lại như là trong đêm tối hải đang mở dạng, vô cùng sáng tỏ. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ che miệng, vui đến phát khóc. Nghe được Lăng Tuyết Phỉ thanh âm, Lâm Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lộ ra một vòng nụ cười rực rỡ. Đập, đập, đập. Lâm Phàm không nhanh không chậm đi tới, bên cạnh người nhao nhao hướng hai bên tối lui. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, trong đôi mắt hiện lên một tia đau lòng, vươn tay thì đi cho nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, nhưng mới vừa giơ tay lên mới nhớ, mình bây giờ đẩy tay vết máu, liền muốn thu hồi đi, nhưng Lăng Tuyết Phỉ lại không để ý tới những cái này, một phát bắt được Lâm Phàm tay, áp sát vào bản thân gương mặt bên trên, cười phi thường vui vẻ. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ ôn nhu nói. Ân. Lăng Tuyết Phỉ cười liên tục gật đầu. Lâm. Lâm đại ca, cái kia. Kiếm thánh đâu? Vương Long Niệm nuốt nước miếng một cái, trong lòng hiện ra một cái làm hắn chấn kinh suy đoán, nhưng là lại không dám xác định, liền hỏi. Từ nay về sau, lại không kiếm thánh. Lâm Phàm ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi phun ra tám chữ. Hoa. Nghe nói như thế, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ, kiếm thánh ạ của Phù Di Hồ Gia? Vậy mà. Vẫn lạc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này Nhật Bản đường đường kiếm đạo thần thoại, vô địch hơn nửa thế kỷ kiếm thánh. Thế mà không phải ta Hạ Quốc một người trẻ tuổi đối thủ, ha ha ha ha ha. Chậc chậc chậc, nhìn đến, Hạ Quốc cổ võ giới sợ là ra một yêu người ta. Đáng giận. Kiếm thánh đại nhân làm sao sẽ? An dưa quần chúng lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Dạng này một vị cường giả, là đáng giá tôn kính. Đương nhiên, cũng có trẻ tuổi nóng tính, tính cách nóng nảy Nhật Bản nhẫn giả muốn xuất thủ thay kiếm thánh báo thù cái gì, nhưng lại bị bên cạnh trưởng bối hoặc là đồng bạn gắt gao ngăn lại. Liên vô địch kiếm thánh đều không phải là Lâm Phàm đối thủ, bọn họ đi lên không phải là tìm chết sao? Phát giác được người khác nghị luận cùng ánh mắt, Vương Long Niệm trên mặt hiện ra tự hào cười, không khỏi ưỡn thẳng sống lưng. Không nghĩ tới Lâm đại ca mạnh như vậy, quả nhiên không hổ là ta Vương Long Niệm anh vợ. Ách, tương lai. Khu khu. Nghĩ tới đây, Vương Long Niệm có chút chột dạ vụng trộm nhìn Lâm Phàm một chút, gặp cái sau không có gì khác thường, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi. Lâm Phàm cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, chậm rãi thở dài. Quét mắt một vòng về sau, mới nắm cả Lăng Tuyết Phỉ vai, dẫn đầu rời đi. Vương Long Niệm mấy người cũng cùng nhau rời đi. Mà ở trận Nhật Bản tu luyện giả, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem Lâm Phàm đám người rời đi bóng lưng, căn bản không dám ngăn cản. Bây giờ, ngay cả Nhật Bản chiến lược mạnh nhất, kiếm thánh ạ cụt phủ gì hổ giả cũng là chết ở Lâm Phàm trên tay, bọn họ nơi nào còn dám ở thời điểm này nhấc lên sóng gió đến. Lâm Phàm đám người sau khi rời đi, mấy cái Nhật Bản thiên nhẫn cường giả lên kiểm tra trước, trong lòng khả năng còn ôm lấy kiếm thánh không chết hy vọng xa vời. Nhưng ạ cụt phủ gì hồ dạ dĩ nhiên sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể lại chết, hơn nữa trên người một mảnh máu thịt bé bét, toàn thân cao thấp xương cốt, hơn phân nửa đều vỡ nát thành mảnh vụn cặn bã. Trong đám người, mấy cái mỹ quả gia tộc nhân cao tầng mặt xám như cho, vốn đang dự định mượn nhờ Hoàng đại nhân thay bọn họ giải trừ nguyền rủa, trợ giúp gia tộc quật khởi, không nghĩ tới Hoàng đại nhân thế mà bị Lâm Phàm chém giết, ngay sau đó, Kiếm Thánh đại nhân cũng là chết ở đây. Trong bọn họ tâm lập tức liền bị tuyệt vọng tràn đầy. Mị quạ gia tộc cô đơn, liền từ hôm nay bắt đầu rồi. Không hổ là Hàn tổng quản xem trọng người, Lâm hộ pháp quả nhiên lợi hại, xứng đáng nhân tài kiệt xuất danh xưng sô a. Cách đó không xa, một cái điệu thấp hạ quốc trung niên trong lòng yên lặng khen ngợi một câu, sau đó liền đi tới chỗ bí mật, lấy điện thoại di động ra mở ra thần long áp, đem hai cái này trận khoáng thế chi chiến đại khái quá trình hồi báo cho Hàn Khiếu Thiên. Lão đại, không biết cấp trên đã biết chuyện này, lại là vẻ mặt gì? Trung niên bên cạnh, một cái không đến 30 tuổi, tướng mạo tinh anh thanh niên ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm phương hướng rời đi, nhỏ giọng nói ra. Ha ha, lão đại cười cười, không nói gì. Vẻ mặt gì? Đại khái trong miệng có thể nhét vào trứng vịt muối biểu lộ a. Chương 536, tạo áp lực. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai cái này trận tại Nhật Bản Tây Kinh thành phố ngoại ô liên tiếp phát sinh, thần cấp cường giả ở giữa quyết chiến, liền tại toàn cầu tu luyện giả phạm vi bên trong truyền ra. Như là sấm dậy đất bằng, vang vọng thiên hạ, không biết kinh điệu bao nhiêu người cái cảm. Hạ quốc tuổi trẻ thần cấp cường giả Lâm Huyền Dương hoành không xuất thế, đầu tiên là lực chạm Nhật Bản ngàn năm đại yêu sụ Tèn Đu Di, sau lại tuyệt sát Nhật Bản kiếm đạo thần thoại ạ của Phù Dị Hồ Dạ. Danh tiếng nhất thời có 102. Toàn cầu các nơi, vô số người bị chấn kinh nói không ra lời. Su Tèn Đu Di vẫn còn tốt, dù sao cũng là ngàn năm trước tồn tại, rất nhiều người chỉ là đang trong chuyện thần thoại xưa nghe qua cái tên này, hoặc là tại trò chơi hoặc là ạ nỉm bên trong có tiếp xúc, nhất là không ít tuổi trẻ người, đối với Su Tèn Đu Di nhận thức, thậm chí giới hạn tại trò chơi di động âm dương sư bên trong một cái đơn thể bộc phát, có thể đánh, có thể sửa SS giờ thức thần. Nhưng là kiếm thánh ạ cụt phụ gì hổ dạ danh hào, ở tu luyện giới có thể nói là giống như rượu Nhật đồng dạng, thanh danh tại ngoại. Thế kỷ trước trung hậu kỳ, Nhật Bản kiếm thánh ạ cụt phụ gì hổ dạ, không riêng ở trong nước là không có chút nào tranh luận đệ nhất nhân, chính là phóng nhãn toàn cầu phạm vi bên trong, cũng là có số cao thủ, đã đánh bại không ít các quốc gia nổi danh cường giả, không nghĩ tới thời gian qua đi nửa cái thế kỷ xuất thế lần nữa, lại rơi đến cái vẫn lạc hạ tràng, hơn nữa còn là chết tại một người trẻ tuổi trên tay. Điểm này là tất cả người đều không nghĩ tới. Hạ quốc, Dương An, Long Tổ tổng bộ. Long Tổ đặc công truyền đến tin tức, đã để Long Tổ cao tầng chấn động không thôi, có thể nói là sôi trào khắp trốn. Dù sao, Nhật Bản kiếm thánh ạ của Phụ Dị Hồ Dạ tên tuổi, tại Long Tổ cao tầng, cũng là uy danh hiển hách, đây chính là đã từng đã đánh bại Long Tổ trưởng lão cường giả. Chẳng qua hiện nay, lại là thua ở Long Tổ một vị tân tấn tuổi trẻ hộ pháp trên tay. Không, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Lâm Phàm chức vị, liền không có khả năng vẫn là hộ pháp. Ha ha ha, trước có Phương Lê Tần Như Long, Dương An song tử tinh tọa trấn Nam Bắc, hiện tại lại ra một cái Lâm Huyền Dương, ngay cả Nhật Bản vị kia kiếm đạo thần thoại ạ của Phù Di Hồ Dạ, cũng là thua ở trên tay hắn, quả nhiên là quốc may mắn, dân may mắn à. Long Tổ trong phòng họp, Hàn Khiếu Thiên ngồi ở trên ghế, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Lâm Phàm, không chỉ có là hắn đưa vào Long Tổ, càng là con của cố nhân, nhìn thấy hắn bây giờ xuất sắc như vậy, Hàn Khiếu Thiên cũng là lao hoài rất an ủi. Nói xong, Hàn Khiếu Thiên còn mắt lẽ nhìn về phía đối diện Diệp Thương cùng Sở Công Nhân. Lúc trước, hai vị này thế nhưng là cực lực phản đối Lâm Phàm gia nhập Long Tổ, bây giờ dạng này, chẳng phải là hung hăng đánh bọn họ mặt, suy nghĩ một chút, Hàn Khiếu Thiên đều cảm thấy thoải mái không thôi. Ha ha, sát thực anh hùng xuất thiếu niên a. Diệp Thương nết nết miệng, cười nói. Mặc dù Hàn Khiếu Thiên đắc ý dạng để cho hắn rất là khó chịu, nhưng nghĩ đến Lâm Phàm chém giết Nhật Bản kiếm đạo thần thoại, Diệp Thương vẫn là loại mở mày mở mặt cảm giác. Hơn 50 năm trước, Diệp Thương sư thúc lúc ấy đảm nhiệm Long Tổ trưởng lão, chính là thua ở ạ cụt phụ gì hổ dạ trên tay, đồng thời còn bị thứ nhất kiếm chém tới cánh tay phải, bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, tại 30 năm trước dĩ nhiên ôm hận qua đời, đáng tiếc không thể nhìn thấy ạ cụt phụ gì hổ dạ bại trận, bất quá hắn nếu như dưới suối vàng biết, nghĩ đến cũng sẽ nhắm mắt. Cho nên, trong lúc vô hình, Diệp Thương đối với Lâm Phàm tăng lên không ít hảo cảm. Lão Hàn, Lâm hộ pháp tại Nhật Bản giết bọn hắn kiếm thánh, chỉ sợ Nhật Bản phương diện sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ a. Hàn Khiếu Thiên bên cạnh, Dương Chiến cao mày, có chút lo lắng nói ra. Không sai, Nhật Bản thủ hộ thần đều đã chết, bọn họ nhất định hướng Lâm hộ pháp làm khó dễ, thậm chí có thể sẽ vận dụng quân đội. Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. 3. Diệp Thương đột nhiên một bàn tay đập tới trên mặt bàn, lạnh lùng quát, giới tu luyện tranh đấu, có chỗ tử thương không thể bình thường hơn được, thế tục giới không có quyền hỏi đến. Nhật Bản phương diện nếu làm mưu toan khó xử Lâm hộ pháp, ta Diệp Thương, cái thứ nhất không đáp ứng. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên, Dương Chiến cùng Sở Cường Nhân đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Thương. Diệp Thương cọ một lần đứng lên, đi nhanh ra phòng họp, đồng thời vứt xuống một câu, ta đây liền đi cho Nhật Bản tạo áp lực, vì Lâm hộ pháp, trải bằng về nước đường. Bành! Cửa phòng họp trọng trọng khép kín. Dương Chiến có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên, hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thương đối với Lâm Phàm thái độ làm sao sẽ chuyển biến nhanh như vậy, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Lâm Phàm thực lực cao. Phảng phất đoán được Dương Chiến nghi hoặc, Hàn Khiếu Thiên nhẹ nói nói, Diệp tổng quản sư thúc, năm đó chính là thua ở ạ cụt phủ gì hổ dạ trên tay, từ đó không gượng dậy nổi. A Dương Chiến lập tức hiểu rồi. Đi, chúng ta cũng đi. Hàn Khiếu Thiên cũng đứng người lên, nói ra, phải tất yếu để cho Lâm hộ pháp an toàn về nước. Ân. Dương Chiến cùng Sở Cùng Nhân đều gật gật đầu, đứng người lên, cùng Hàn Khiếu Thiên cùng nhau đi ra phòng họp. Cùng lúc đó, Ái Quốc quân bộ cũng đang tổ chức tấn cấp hội nghị. Trong phòng đang ngồi, cũng là ăn mặc quân trang, vai khiêng tướng tinh quân bộ đại thần, nhỏ tuổi nhất, đều đã qua tuổi 40. Cái kia hạ quốc người, thực sự quá cuồng vọng. Tại Tây Kinh cảnh nội công nhiên hành hung, cần phải nghiêm trị. Không sai, Kiếm Thánh đại nhân chính là quân ta bộ trụ cột, càng là toàn bộ quốc gia thủ hộ thần, không thể cứ như vậy bị chết không minh bạch. Ta đề nghị vận dụng ám nhận bộ đội. Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại, Tây Kim Rơi cũng nghe tiếng. Ám nhận bộ đội thì tương đương với hạ quốc long tổ, xưng là quốc chi trọng khí một chút cũng không quá đáng, bên trong tuyệt đại đa số thành viên cũng là nhẫn giả, võ sĩ, còn có âm dương sư trở tu luyện giả, kiếm thánh ạ cột phủ gì hồ dạ, chính là ám nhận bộ đội đệ nhất cung phụng. Đưa ra cái này nhất quyết nghị, chính là ám nhận bộ đội thủ lĩnh, thần nhẫn nhị giả cường giả, chỉ bà sủ cải. Tán thành. Tán thành. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chính là liên tiếp tán thành tiếng. Đi qua đơn giản thảo luận về sau, ra kết luận, giải sâu ám nhận bộ đội, đem sát hại Nhật Bản thủ hộ thần Ác Ôn, đưa lên tòa án quân sự. Lực lượng phòng vệ cũng là phái ra một cái 300 người bộ đội đặc chủng ở ngoại vi phụ trợ. Trừ cái đó ra, Nhật Bản mới nhất nghiên cứu chế tạo hủy diệt tính vũ khí, Thiên Phạt, cũng là tùy thời chờ lệnh, dùng làm cuối cùng bảo hộ. Thiên Phạt chính là Nhật Bản quân đội cơ mật tối cao, là lấy đặc thù kim loại giã luyện mà thành đạn đạo, sát thương phạm vi chỉ có 0 đến 5 mét, nhưng lực sát thương lại cực kỳ khủng bố, chính là thần cấp cường giả tối đỉnh, tại Thiên Phạt ở dưới, cũng quả quyết không có còn sống khả năng. Cái này cũng là vì phòng ngừa ám nhận bộ đội cùng bộ đội đặc chủng thất bại làm ra một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng ngay tại ám nhận bộ đội tập kết hoàn tất, chuẩn bị hành động thời điểm, nội các người tới, ngăn hắn lại môn hành động, lý do chính là đến từ Hạ Quốc, cùng với khác vượt qua 20 cái quốc gia áp lực. Quân bộ người không có so phẫn nộ, nhưng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, phân phát ám nhận bộ đội. Một bên khác, Lâm Phàm đối với cái này một số chuyện hồn nhiên không biết, hắn đã mang theo Lăng Tuyết Phỉ, Hồng Môn. Chương 537, nhân tài kiệt xuất. Mười mấy phút trước đó, tại Tây Kinh thông hướng Nam giao trên đường lớn, một cỗ đi nhanh bảy tòa SUV bên trong, Vương Trung Hán phụ tử, Chu Phong, Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm 6 người toàn bộ ở bên trong. Trước đó, Lâm Phàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, thay đổi trên người đã phá toái đồng thời dính đầy vết máu bộ kia, sau đó dùng thủy nguyên tố đem trên mặt vết máu nê ô rửa giấy sạch sẽ, cho nên mặc dù hắn tại luân phiên trong đại chiến, chân khí tiêu hao quá độ, hơn nữa bị kiếm thánh ạ cột phủ gì hổ dạ kiếm khí gây thương tích, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng nhìn qua cũng không phải là quá mức dọa người. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn, mang trên mặt khô cạn vệt nước mắt. Đêm nay sự tình đối với các nàng mà nói, là thật có chút khó mà tiếp nhận. Cũng may có Lâm Phàm ở bên người, để cho hai nàng thu được không ít cảm giác an toàn. Tiểu Phàm Vương Trung Hán quay đầu lại, nhìn xem Lâm Phàm ngựa khí có chút lo lắng nói ra, cái kia ạ cụt phủ gì hồ dạ, chính là Nhật Bản kiếm đạo thần thoại, công nhận đệ nhất cao thủ, được người tôn xưng là kiếm thánh, hắn không gần như chỉ ở Nhật Bản giới tu luyện có cao vô cùng danh vọng, hơn nữa còn là Nhật Bản ám nhận bộ đội đệ nhất cung phụng, à, ám nhận bộ đội đại khái tương đương với chúng ta Hạ Quốc Long tổ, bây giờ hắn chết tại trên tay ngươi, bằng vào ta đối với Nhật Bản người. Tác phong làm việc biết rồi, bọn họ hơn phân nửa sẽ không để cho ngươi thuận lợi rời đi Nhật Bản. Trừ bỏ giới tu luyện bộ phận cuồng nhiệt phần tử sẽ tìm phiền phức bên ngoài, ta nghĩ ám nhận bộ đội cùng quân đội chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Lăng Tuyết Phỉ càng là nắm thật chặt Lâm Phàm tay, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Cha, ta mặc dù không phải cổ võ giả, nhưng là biết có một quy định bất thành văn, tu luyện giả không được tùy ý nhúng tay thế tục giới tranh chấp, đồng dạng giới tu luyện tranh đấu chém giết, chỉ cần không ảnh hưởng thế tục giới bình thường trật tự, thế tục giới cũng là không có quyền can thiệp. Nhật Bản ZF, chính phủ, thật chẳng lẽ sẽ kéo xuống ra mặt? Vương Long Niệm liếc miệng rộng nói ra. Ngươi biết cái gì? Vương Trung Hán quát lớn một câu, nói ra, Nhật Bản tổn thất, thế nhưng là cao cấp nhất tu luyện giả, quốc gia thủ hộ thần. À cụt phủ gì hồ giả vừa chết, Nhật Bản giới tu luyện đỉnh tiêm chiến lực, lập tức liền suy yếu không ít, không chỉ có an toàn quốc gia có thai hoàng ẩm, quan trọng hơn là, nửa năm sau côn lôn giới mở ra, Nhật Bản đã mất đi kiếm thanh cái này cường giả đỉnh cao. Sức cạnh tranh sẽ cực kỳ yếu bớt, thậm chí ngay cả thê đội thứ nhất vị trí đều không gánh nổi, đây chính là thường cân động cốt tổn thất, há lại tùy tiện có thể bỏ qua. Côn Lôn giới. Lâm Phàm nhạy cảm bắt được Vương Trung Hán trong lời nói mấu chốt tin tức, hỏi: "Vương thúc, Côn Lôn giới là địa phương nào?" Côn Lôn giới, Vương Trung Hán lẩm bẩm một câu, ngay sau đó lắc đầu nói ra, liên quan tới Côn Lôn giới sự tình, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nghe được lão Hàn sách một câu, chỉ biết là nơi đó là tu luyện giả thiên đường, nhưng bình thường là ngăn cách, mỗi tháng 1 năm 605 mở ra một lần. Cái khác liền không rõ ràng. ngươi có thể hỏi lão Hàn, chắc hẳn hắn sẽ cho ngươi một cái cặn kẽ giới thiệu một chút, dù sao lấy ngươi năng lực, nửa năm sau, khẳng định cũng là muốn đi Côn Lôn giới. Nghe vậy, Lâm Phàm nhíu nhíu mày. Côn Lôn giới, chẳng lẽ là cái nào đó cao cấp hơn thế giới? Bên trong sẽ có hay không có cùng bản thân một dạng, chính thống tu tiên giả? Nếu như là như vậy mà nói, cái này địa cầu liền xa không chỉ bản thân vốn cho là đơn giản như vậy à? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hướng về phía Vương Trung Hán nhẹ gật đầu, liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Hàn Khiếu Thiên gọi điện thoại trưng cầu ý kiến một lần. Kết quả hắn mới vừa lấy điện thoại di động ra, Hàn Khiếu Thiên điện thoại vừa vặn đánh tới. Lâm Phàm cười một tiếng, liền nhận nghe điện thoại, trong ống nghe truyền đến Hàn Khiếu Thiên thu kịch thanh âm, hiền chất, nghe nói ngươi đem Nhật Bản cái kia đồ bỏ kiếm thánh làm thịt rồi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ha ha, Hàn Khiếu Thiên sang sảng cười một tiếng, nói ra, chuyện này làm xinh đẹp. À, cụt phù gì hồ dạ lao ra hỏa kia, hơn 50 năm trước đã từng tới một lần Hạ Quốc. Lúc ấy chúng ta bên này đỉnh tiêm cao thủ, vừa lúc ở thăm dò một chỗ di chỉ, trên cơ bản cũng không có lại trong nước. Cái này lại la hó, lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương, lao ra hỏa kia thừa cơ đánh bại chúng ta không ít cao thủ, sau đó không lâu liền ẩn lui, người ở bên ngoài nhìn đến, còn tưởng rằng ta mênh mông đại quốc không người nào. Hiện tại ngươi đem hắn làm thịt, xem như cho ta cổ võ giới trừ bỏ khẩu khí. Là hắn tìm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi cái tên này, thật đúng là yêu người ta, thế mà đều. Ai, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Hàn Khiếu Thiên cảm khái một câu, ngay sau đó nghiêm mặt nói, hiền chất, ngươi sự tình chúng ta đã biết rồi, đang tại liên hợp bạn liên bang nhà cho Nhật Bản tạo áp lực, ngươi yên tâm, Nhật Bản tuyệt đối không dám công nhiên đối phó ngươi, trừ phi hắn muốn gây ra trọng đại quốc tế tranh chấp. Ân, ta ơn Hàn thúc. Lâm Phàm trong lòng gục đấm. Khách khí cái gì, ngươi làm là đại khoái nhân tâm sự tình, nội bộ tổ chức thanh âm cực kỳ thống nhất, chúng ta Long Đầu còn tự thân cho ra một câu đánh giá nói đến chỗ này, Hàn Khiếu Thiên dừng lại một chút, ngay sau đó từng chữ nói ra phun ra bốn chữ, nhân tài kiệt xuất. Lời vừa nói ra, trong xe đám người lập tức ngơ. Trong lịch sử xứng đáng nhân tài kiệt xuất danh xưng số, không có chỗ nào mà không phải là văn có thể an bang võ có thể định quốc tài năng kinh thiên động địa, Quản Trọng, Hàn Tín, Gia Cát Lượng, Nhạc Phi. Bây giờ, Long Tổ lão đại thế mà cho Lâm Phàm mang theo nhân tài kiệt xuất tiếng khen, thật sự để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là có thể hiểu được, Lâm Phàm đơn giết Nhật Bản kiếm thánh, dĩ nhiên đã chứng minh thực lực mình, nhưng kinh khủng hơn thì là hắn lên cao không gian. Đợi một thời gian, Lâm Phàm nhất định có thể quan sát toàn bộ thế giới, dạng này một vị cường giả, đối với một quốc gia mà nói, tuyệt đối giá trị phi phàm. Đây chính là vũ khí hạt nhân cấp bậc tồn tại. Vương Long Niệm một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm cũng đều phương tâm đại chấn. Đối với cái này, Lâm Phàm nhưng lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, tại tu chân giới hắn nhưng là đứng ở đỉnh cao nhất nam nhân, há lại sẽ bởi vì thế tục giới một cái như vậy hư danh mà sinh ra tâm lý chấn động. Ha ha, thu sủng nhược kinh a. Lâm Phàm ngữ khí đạm nhiên nói một câu, sau đó lại hỏi, Hàn Thúc, ta muốn hỏi một lần, Côn Lôn giới là địa phương nào? So với nhân tài kiệt xuất xưng hô, hiển nhiên Lâm Phàm đối với Côn Lôn giới cảm thấy hứng thú hơn. Hàn Khiếu Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, nói ra, lúc đầu nghĩ đến chờ ngươi từ Nhật Bản trở về, ta chuyên đi Long Thành, nói với ngươi có liên quan Côn Lôn giới sự tình, không nghĩ tới ngươi sớm hỏi, cái kia ta liền nói một chút ta. Côn Lôn giới, cũng gọi là Côn Lôn tiên giới. Nơi đó linh khí dư giả, tài nguyên phong phú, có thể xưng cổ võ giả thiên đường. Không, Côn Lôn tiên giới người có thể không gọi cổ võ giả, bọn họ có một cái càng thêm chính thống cách gọi, tự xưng, tu tiên giả. Vâng, Lâm Phàm lập tức tâm thần chấn động, Côn Lôn tiên giới, tu tiên giả. Cái này. Chẳng lẽ Côn Lôn tiên giới chính là mình tiếp trước ở tại tu chân giới, hoặc là một cái khác cùng tu chân giới ngang cấp tu luyện thế giới? Nếu thật là như vậy mà nói, thế thì thật có ý tứ. Chương 538, Côn Lôn tiên giới. Tại Lâm Phàm chấn kinh thời điểm, Hàn Khiếu Thiên tiếp tục nói, ngươi cũng cần phải có thể cảm giác được, chúng ta cái thế giới này, linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, cổ võ giả muốn tăng cao tu vi quả thực giống như lên trời. Úc, đương nhiên, đối với ngươi dạng này yêu nghiệt mà nói loại tình huống này cũng không tồn tại. Trừ cái đó ra, làm cổ võ giả tu vi đạt tới động huyền đỉnh phong thời điểm, liền sẽ bị cái thế giới này chô áp chế, tu vi lại khó vào nửa bước. Ngươi bây giờ đã đột phá đến thông thiên cảnh giới, chờ ngươi lại có đột phá, đạt tới động huyền về sau, cũng sẽ cảm nhận được thiên địa áp chế. Đến đó cái cảnh giới, chỉ có tiến về Côn Lôn tiên giới, mới có thể lại đột phá tiếp. Theo ta được biết, Côn Lôn tiên giới là áp đảo chúng ta trên thế giới này tồn tại, tại đó, thần cấp nhiều như chó, động huyền đi đầy đất, đại năng giả trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đoạn thành khai sơn, gọi đại địa chìm nổi. Cho dù là ở địa cầu bên trên vô địch động huyền đại năng, đến Côn Lôn tiên giới, cũng cơ hồ là hạng chót tồn tại. Đó là một cái làm cho người hướng tới lại khiến người ta kính sợ thế giới. Nghe vậy, Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái, chiếu Hàn Khiếu Thiên miêu tả đến xem, Côn Lôn trong tiên giới, nhất định là có nguyên anh lão quái, thậm chí hóa thần kỳ cường giả cũng có thể tồn tại. Hắn nhịn không được hỏi một câu, "Vương thúc, chiếu ngươi nói như vậy, Côn Lôn tiên giới hẳn là tự thành một giới địa phương." "Không sai." Hàn Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Côn Lôn tiên giới tương đương với cùng chúng ta cái thế giới này song song một cái khác thế giới, có người suy đoán Côn Lôn tiên giới kỳ thật cũng không tại địa cầu bên trên, mà là tại cái nào đó thần bí tinh cầu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cũng không nửa điểm căn cứ. Côn Lôn tiên giới rất lớn, diện tích khả năng so địa cầu còn muốn lớn hơn, tại đó không có quốc gia, chỉ có tông môn, cũng không có pháp luật, có, chỉ là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua luật rừng." Nghe thế bên trong, Lâm Phàm không khỏi hỏi, "Côn Lôn tiên giới hẳn là không thể tùy ý ra vào a?" "Ngươi nói không sai." Hàn Khiếu Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nói ra, "Nếu như không có hạn chế mà nói, sợ là chúng ta cái thế giới này đã sớm rối loạn. Ở thế giới các nơi, tổng cộng có 7 cái đường qua lại kết nối lấy địa cầu cùng Côn Lôn tiên giới, trong đó có một cái lối đi tại nước ta cảnh nội Thiên Sơn chi đỉnh. Cái này 7 cái đường qua lại bình thường cũng là phong bế, cách mỗi một giáp mới có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra gắn liền với thời gian 7 ngày. Làm đường qua lại mở ra thời điểm, Côn Lôn tiên giới bên trong tu tiên giả liền có thể đi ra. Nhưng là bọn họ đi tới địa cầu lại nhận thiên đạo áp chế, mặc kệ thực lực cao bao nhiêu, toàn bộ sẽ bị áp chế ở động huyền đỉnh phong, hơn nữa không cách nào tăng lên, đợi thời gian lâu dài thậm chí sẽ có rút lui, cho nên tuyệt đại đa số người đúng không nguyện ý trở về. Mà lại nói lời nói thật, chúng ta là không hy vọng Côn Lôn tiên giới người xuất hiện địa cầu bên trên, dù sao nơi đó tùy tiện một người phóng tới chúng ta bên này, cũng là gần như vô địch tồn tại, nếu như không có hạn chế mà nói, sẽ cực lớn phá hư toàn bộ thế giới trật tự. Cũng may, chúng ta bên này người tới Côn Lôn tiên giới về sau, rất lớn một bộ phận đều thành lớn lên làm một phương cường giả, hoặc là đại hình tông môn cao tầng, thậm chí Côn Lôn tiên giới 7 vị trí cường chúa tể bên trong, liền có 3 vị xuất thân địa cầu. Ở nơi này 3 vị chúa tể dẫn đầu dưới, các đại tông môn liên hợp chế định một bộ pháp tắc, cấm chỉ Côn Lôn bên trong người tùy ý giáng lâm địa cầu, người vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ Côn Lôn tiên giới liên hợp rào sát. Tại 7 cái cửa thông đạo, cũng sẽ có cường giả trấn giữ, phòng ngừa có người tùy ý hạ giới. Mỗi lần Côn Lôn tiên giới cửa vào mở ra thời điểm, hạ giới danh ngạch cũng là hết sức có hạn, trừ bỏ các đại tông môn phái ra tiếp dẫn tiên nhân bên ngoài, những người khác đều phải thu hoạch được cực lớn đại giới mới có thể đổi lấy hạ giới danh ngạch. Lẽ ra nên như vậy. Lâm Phàm đồng ý nhẹ gật đầu, điểm ấy nhưng lại cùng tu chân giới có chút tương tự, tại trong tu chân giới cũng là không cho phép tu sĩ tùy ý đồ sát thế tục giới bình dân, dù sao tương đối lớn một bộ phận tu tiên giả cũng là xuất thân thế tục giới, ở thế tục giới bên trong có không ít thân nhân hậu bối, nếu như không có hạn chế mà nói, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ đại loạn. Nghe nói tại vạn năm trước, tu chân giới có một đôi thần tiên quyến lữ, cũng là tán tu, nhưng lại có hợp thể kỳ tu vi, hai người phối hợp phía dưới thậm chí có thể tại độ kiếp kỳ tiền tôn thủ hạ toàn thân trở ra, về sau tại một lần thăm dò bí cảnh thời điểm, cô gái thân tử đạo tiêu, nam tử trong vòng một đêm tính tình đại biến, rơi vào ma đạo, về sau càng là xâm nhập thế tục giới đại khai sát giới. Cuối cùng, dẫn tới tu chân giới ngàn vạn tu sĩ giận dữ, thậm chí kinh động đến 3 vị độ kiếp kỳ tiên tôn, liên hợp rào sát giới, nam tử cuối cùng rơi vào cái hồn bay phách tán hạ tràng. Từ đó về sau, tu chân giới đại năng mới liên hợp lại, chế định không cho phép tùy ý đồ sát thế tục giới bình dân quý củ. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm ngược lại có chút bội phục Côn Lôn tiên giới chúng cái kia 3 vị xuất thân địa cầu chúa tể, có tầm nhìn xa, có quyết đoán. Lâm Phàm lại hỏi, tiếp dẫn tiên nhân lại là cái gì? Hàn Khiếu Thiên nghiêm mặt nói, cái gọi là tiếp dẫn tiên nhân chính là Côn Lôn tiên giới bên trong các đại tông môn phái ra sứ giả, bọn họ lại ở Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra thời điểm giáng lâm địa cầu, tại toàn thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm hạt giống tốt, đưa vào Côn Lôn tiên giới. Cái này cũng là Côn Lôn tiên giới bên trong các đại tông môn bổ sung máu mới một cái đường tắt trọng yếu. Ngươi phải biết, so với Côn Lôn tiên giới mà nói, chúng ta bóng tu luyện hoàn cảnh quả thực ác liệt đến cực hạn, mà ở dạng này trong hoàn cảnh còn có thể tu luyện tới thông thiên thậm chí động huyền cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là tư chất ngút trời. Những người này tiến vào Côn Lôn tiên giới về sau, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền sẽ trưởng thành, thực lực tốc độ tăng lên cực kỳ khoa trương. Cho nên, chúng ta bên này người tại Côn Lôn tiên giới thế nhưng là tương đối quý hiếm. Chúng ta cũng hẳn là không thể tùy ý tiến vào Côn Lôn tiên cảnh a." Lâm Phàm hỏi. Ân Hàn Khiếu Thiên nói ra, đường qua lại mặc dù mở, nhưng sẽ có kết giới tồn tại, chỉ có thân mang tiếp dẫn tiên nhân cho ngọc phù mới có thể thông qua kết giới. Thì ra là thế, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm nửa năm sau, cũng chính là sang năm tháng 1 mùng 1 đến mùng 7, chính là đường qua lại mở ra thời gian. Hàn Khiếu Thiên nói ra, hiền chất, lấy tư chất người, chắc hẳn lại là các đại tông môn tranh nhau lôi kéo đối tượng, đến lúc đó, ngươi có thể tự mình lựa chọn một cái tông môn gia nhập. Chúng ta Long tổ có tiền bối từ Côn Lôn tiên giới bên trong truyền xuống một chút tư liệu, trong đó có liên quan tới Côn Lôn tiên giới bên trong các đại tông môn giới thiệu, ngươi có muốn hay không trước thời hạn hiểu một chút? Rồi nói sau, Lâm Phàm lập lờ nước đôi nói ra. Gia nhập Côn Lôn tiên giới tông môn. Lâm Phàm tạm thời cũng không có quyết định này, to như vậy một cái Côn Lôn tiên giới, chỉ sợ còn không có thể cung cấp nổi Lâm Phàm tôn này đại Phật tông môn đâu. Thậm chí đối với muốn hay không đi Côn Lôn tiền giới, Lâm Phàm đều còn tại do dự. Nếu là dựa theo trước kia Lâm Phàm tính tình, hắn nhất định sẽ đi Côn Lôn giới sông sáo một phen, nhưng là bây giờ bất đồng, Lâm Phàm kiếp này tu là một con đường khác, hắn không thích tranh, không thích đấu, cũng không muốn truy danh trục lợi, truy cầu quyền lực đỉnh phong, chỉ muốn bảo vệ kiểu thê đáng yêu em bé, tiêu giao một đời. Đó cũng không phải nói Lâm Phàm đã mất đi tu sĩ dũng cảm tiến tới nhuệ khí, mà là lòng có lo lắng, tại có áo giáp đồng thời, cũng liền có uy hiếp. Tối thiểu nhất, tại không có thực lực tuyệt đối có thể bảo hộ thê nữ trước đó, Lâm Phàm là tuyệt đối sẽ không đi Côn Lôn tiền giới. Lại nói mấy câu về sau, Lâm Phàm cùng Hàn Khiếu Thiên kết thúc cuộc nói chuyện. Mà lúc này xe cũng lái vào Hồng Môn bản bộ cửa chính. Chương 539, gặp tiểu cô tử. Lúc này, nhận được tin tức Lâm Tĩnh đã ôm Kỳ Kỳ ở trong sân thật sống chờ. Đối với cái này chưa từng gặp mặt tẩu tử, Lâm Tĩnh cũng là rất chờ mong. Đậu xe ổn về sau, Lâm Phàm xuống xe trước, sau đó một đầu thon dài chân từ trong xe bước đi ra, Lăng Tuyết Phỉ cũng từ trên xe đi xuống. Ba ba mama. Kỳ Kỳ thập phần vui vẻ đưa cánh tay nhỏ, mãi thanh mãi khí tê. Nghe được nữ nhi của mình thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ vành mắt đỏ lên, cộc cộc cộc giẫm lên giày cao gót đi qua, từ Lâm Tĩnh trong ngực đem Kỳ Kỳ nhận lấy ôm lấy, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên mấy ngụm. "Mama, ngươi đi làm cái gì nha, Kỳ Kỳ có thể nghĩ ngươi rồi." Kỳ Kỳ ôm Lăng Tuyết Phỉ cổ, cái cằm chống đỡ tại Lăng Tuyết Phỉ trên vai thơm, đô đô lấy phấn nộn miệng nhỏ nói ra. "Mụ mụ cũng nhớ ta tiểu bà bối." Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, hỏi, "Kỳ Kỳ ngươi có hay không ngoan a?" "Kỳ Kỳ đương nhiên ngoan a, Kỳ Kỳ có thể nghe ba ba mama lời nói." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, chớp sáng mắt to nói ra. Thực sự là mụ mụ ngoan bà bối. Lăng Tuyết Phỉ cười nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, khỏe miệng tràn lên tươi đẹp cười. Ôm lấy bản thân tâm can bà bối, Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy trước đó những cái kia sợ hãi kinh hoàng, toàn bộ đều tan thành mây khói. Lúc này, đứng ở một bên Lâm Tĩnh mới đưa tay phải ra, mặt nở nụ cười nói ra, tẩu tử ngươi tốt, ta gọi Lâm Tĩnh, Lâm Phàm là anh trai ta. Lúc này, Lâm Tĩnh vẫn có chút kinh ngạc, lúc đầu nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết rõ có thể sinh ra Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy bảo, tẩu tử nhất định là một đại mỹ nhân, nhưng chân chính gặp mặt về sau, nàng vẫn là bị Lăng Tuyết Phỉ dung mạo chấn kinh rồi. Không hổ là ca ta a, thế mà lặng tiếng tìm cho ta cái xinh đẹp như vậy tẩu tử. Lâm Tĩnh trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật đơn thuần dung mạo mà nói, Lâm Tĩnh hoàn toàn không kém Lăng Tuyết Phỉ, dù sao nàng cũng là dẫn tới Dương An vô số công tử nhà giàu ca tranh nhau tán dương mỹ nữ, chỉ bất quá cùng Lăng Tuyết Phỉ so ra, mới vừa đi ra cửa trường đại học. Tuổi tác vẫn còn tiểu, Lâm Tĩnh có vẻ hơi non nớt, thiếu chút thành thục vận bị, lại nhiều hơn mấy phần thanh xuân tịnh lệ. Người tốt. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Tĩnh nắm tay, đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Tĩnh vài lần, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Tại thời khắc này, Lăng Tuyết Phỉ không còn là quát tháo cửa hàng nữ công nhân, chỉ là một cái cùng tiểu cô tử lần đầu gặp mặt nữ nhân bình thường, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tâm thần bất định, lo lắng Lâm Tĩnh không thích bản thân hoặc là không chiếm được nàng tán thành loại hình. Dạng này tâm tính, không riêng Lăng Tuyết Phỉ có. Nhớ ngày đó Lâm Phàm cùng Lăng Vũ Tế lần đầu gặp mặt thời điểm, không phải cũng là biểu hiện cùng một đệ đệ mở dạng. Tẩu tử ngươi thật đẹp. Ca ta có thể tìm tới ngươi xinh đẹp như vậy vợ, thực sự là hắn chịu phục. Lâm Tĩnh từ đáy lòng ca ngợi một câu. Ngươi cũng rất xinh đẹp nha. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười cười. Lúc này Lục Thi Hàm cũng đi tới, cùng Lăng Tuyết Phỉ song song đứng chung một chỗ, cười mỉm nhìn xem Lâm Tĩnh nói ra, ngươi chính là Lâm Phàm muội muội nha, lần đầu gặp mặt, ta là Lục Thi Hàm. Vừa nói, đưa tay phải ra. Lục Thi Hàm. Lâm Tĩnh kinh ngạc hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, vươn tay cùng Lục Thi Hàm nắm một lần, nói ra, ngươi tốt, ta rất ưa thích nghe ngươi năm đó chúng ta chính thanh xuân đâu. Tạ ơn. Lục Thi Hàm lễ phép trả lời một câu. Được, đừng tại đây nhi đứng, chúng ta đi vào đi. Lâm Phàm hợp thời đứng ra nói ra. Ân. Đám người gật đầu cười, đi vào trong nhà. Lâm Phàm vừa muốn cất bước, lại bị Vương Long Niệm túm một lần, hắn nghi hoặc dừng bước lại, quay đầu nhìn Vương Long Niệm một chút, nhỏ giọng hỏi, thế nào Tiểu Long? Cái này. Vương Long Niệm không hiểu khẩn trương lên, đưa tay lau mồ hôi chán, nuốt nước miếng một cái, ấp úng nửa ngày, vẫn là không có đảm lượng nói ra miệng. Có chuyện gì liền nói, đừng khách khí. Lâm Phàm cười ha hả nói ra. Ách. Cũng không cái gì, ta chính là muốn nói, nếu không cùng nhau ăn cơm đi, ta an bài phòng bếp chuẩn bị. Vương Long Niệm cuối cùng vẫn thua trận, cũng không nói đến nội tâm chân chính muốn nói chuyện. Ân, dạng này cũng tốt. Lâm Phàm gật đầu, vô vô Vương Long Niệm bả vai, liền quay người đi vào. Vương Long Niệm đứng tại chỗ. Hung hăng rất khinh bị bản thân một phen, quay người hướng phòng bếp đi đến. Trong đại sảnh, Vương Trung Hán cùng Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Tĩnh đám người giới thiệu lẫn nhau một lần, liền xem như quen biết, có Lâm Phàm tầng quan hệ này tại, giữa hai bên cũng không cần quá mức câu nệ. Vương Trung Hán trên người không có một tia hắc bang đại lao khí thế, biểu hiện tựa như một cái bình thường trưởng bối, rất dễ thân cận. Sau mười mấy phút, An Á Nam cũng bị người nhận lấy, nàng thế nhưng là một mực lo lắng Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm an ủi, biết rõ các nàng bình an vô sự về sau, mới yên lòng. Về phần Lâm Long chờ trên tay người, thì bị Hồng Môn huynh đệ an bài vào bệnh viện, trừ bỏ Lâm Long thương thế nghiêm trọng bên ngoài, bốn người khác tổn thương cũng không phải là rất nặng, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi rồi. Lại qua vài phút, đồ ăn chuẩn bị xong. Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ, Lục Thi Hàm, An Á Nam, Lâm Tĩnh, Vương Trung Hán, Vương Long Nghiệm, Chu Phong cùng Trần Thế Minh đám người cùng một chỗ cùng đi ăn tối, trò chuyện với nhau thật vui. Phen này tiếp xúc xuống tới, Vương Trung Hán đối với Lâm Phàm đánh giá là càng cao hơn, đối đại địch nhân, Lâm Phàm là vô tình máu lạnh sát phạt quả đoán, nhưng đối đại thân hữu, hắn thì là ôn nhu săn sóc hào phóng hào sảng, một chút đều không có bởi vì chính mình thực lực áp đảo chúng nhân chi thượng mà biểu hiện hùng hổ doa người, dạng này tâm tính, quả thực khó được. Sau khi ăn xong, Lâm Phàm cùng Vương Trung Hán đám người nói chuyện, mà mấy nữ hải tử là mang theo Kỳ Kỳ ra ngoài tản bộ, bất quá bởi vì vừa mới phát sinh qua ngoài ý muốn, cho nên bọn họ cũng không có đi xa, ngay tại Hồng Môn bản bộ trong trang viên đi lại. Lâm Tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ, Lục Thi Hàm, An Á Nam cũng là nữ hài tử, hơn nữa tuổi tác không sai biệt nhiều, cũng đều là tính cách chỗ tốt người, lại thêm có Kỳ Kỳ tên dở hơi này xung làm chất xúc tác, cho nên bọn họ rất nhanh liền quen thuộc, tụ cùng một chỗ cười cười nói nói, từ sinh hoạt việc vặt nói đến ngành giải trí bắt quái, từ mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm nói đến quần áo túi sách. Tại biết rõ trước mắt nóng này nhất mỹ phẩm dưỡng da bài phi phàm chính là ca ca tẩu tử bọn họ sản nghiệp về sau, Lâm Tĩnh đều sợ ngây người, tại mới vừa nghe nói phi phàm sản phẩm công hiệu thần kỳ về sau, Lâm Tĩnh liền muốn mua, nhưng là nàng hiện tại tài chính tình huống cũng không tốt, căn bản không đủ sức vang dội giá bán. Bất quá bây giờ tốt rồi, nếu là ca ca của mình công ty, đây còn không phải là. Về sau Lâm Tĩnh còn nói đến khi còn bé Lâm Phàm một chút tai nạn xấu hổ, nhắm chúng Lăng Tuyết Phỉ đám người cười đến nhánh hoa run rẩy. "Tẩu tử, ngươi là làm sao cùng ca ta cùng một chỗ a?" Lâm Tĩnh đột nhiên hỏi. Liên quan tới điểm này, Lâm Tĩnh thế nhưng là hết sức tò mò, Kỳ Kỳ năm nay đã nhanh 4 tuổi, suy tính xuống tới, ca ca cùng tẩu tử tối thiểu nhất hơn 4 năm trước kia liền ở cùng nhau, thế nhưng là vì sao bản thân hoàn toàn không có nghe nói sao? Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ lên, nói ra, "Ách, cũng không cái gì a, chính là một lần ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ." "Thực sự là dạng này nha?" Lâm Tĩnh biểu thị không tin. "Tĩnh Tĩnh, ta đã nói với ngươi, Phỉ Phỉ tỷ cùng anh rể cố sự, đều có thể đập một bộ sầu triền miên đô thị tình yêu kịch." Lúc trước An Á Nam tùy tiện nói ra. "An An." Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Tuyết Phỉ chừng trở về, nàng cũng không dám để cho An Á Nam tùy tiện phát huy, bằng không thì lời nói bản thân sợ không phải muốn mắc cỡ chết được. Lâm Tĩnh chớp chớp xinh đẹp mắt to, cảm giác được trong này có cố sự, nhưng là cũng không có hỏi lại. Đúng lúc này, "Ai?" An Á Nam đột nhiên quay đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm đằng sau chỗ bóng tối, có chút khẩn trương trách mắng, "Ai ở nơi đó? Đi ra." Chương 540, ngây thơ tiểu nam sinh. "Là ta, là ta." Một cái cũng không xa lạ gì thanh âm từ trong bóng dâm truyền ra, ngay sau đó, một bóng người đi ra, bày ra hai cánh tay, mang theo một mặt vẻ mặt vô tội nói ra, "Mấy vị mỹ nữ, không cần khẩn trương, là ta." Theo đạo thân ảnh kia đi đến dưới ánh đèn, chúng nữ mới nhìn rõ ràng. Chừng 20 niên kỷ, trải lấy con bê con liếm ngồi giữa phân, dáng dấp hơi bị đẹp trai khí, hai phải rủ xuống bên trên một cái tiểu xảo kim cương đông thai ở dưới ngọn đèn lóe ra quan mang, mang theo một mặt người xúc vô hại cười, chính là Vương Long Nghiệm. Vương thiếu gia An Á Nam nhận ra Vương Long Nghiệm, quan sát toàn thể hắn vài lần, chế nhạo nói, "Vương thiếu gia, ngươi đây là chơi gì chứ?" "Theo đuôi a." Khu khụ, Vương Long Nghiệm ho khan hai tiếng, gãi gãi cái hốt nói ra, "An mỹ nữ nói đùa, ta là người tốt, không làm chuyện xấu nhi." "Người tốt?" An Á Nam hé miệng cười một tiếng, mắt liếc thấy Vương Long Nghiệm. "Đùng đùng." Vương Long Nghiệm đứng thẳng người lên, vỗ ngực một cái, nghĩa chính từ nghiêm nói ra, "Đương nhiên là người tốt, nhân phẩm ta vẫn là có thể. Chủ yếu là lo lắng mấy vị mỹ nữ an nguy, cho nên muốn trong bóng tối bảo hộ mà thôi." Vừa nói, ánh mắt lại liếc về phía Lâm Tĩnh. Ánh mắt lửa nóng, không che giấu chút nào, cũng không che giấu được. Cũng là con mắt là tâm linh cửa sổ, ưa thích một người, coi như che miệng, cũng sẽ từ trong mắt chạy ra, dạng này ánh mắt, là ngụy trang không ra, cũng không che giấu được. Cảm nhận được Vương Long Nghiệm lửa nóng ánh mắt, Lâm Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, cũng tịnh không có cảm thấy phản cảm hoặc là khó chịu. "À," An Á Nam kéo dài thanh âm a một tiếng, theo Vương Long Nghiệm ánh mắt nhìn sang, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó mang theo một mặt cười xấu xa nói ra, "Vương thiếu gia, chỉ sợ bảo hộ chúng ta là giả, tiếp cận Tĩnh Tĩnh mới là thật a." "Không." Cái đó Vương Long Nghiệm lập tức kinh hãi, mặt phạch một cái liền đỏ, ấp úng lời nói đều nói không lưu loát. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm ở một bên nhìn thấy Vương Long Nghiệm bộ dáng, đều che miệng khẽ cười. Mà Lâm Tĩnh đã sớm mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Trước kia tại Dương An thời điểm, những cái kia theo đuổi nàng công tử ca sợ không đủ nhiệt tình, lại là buồn nôn lời tâm tình, lại là hoa tươi lễ vật cái gì, mỗi lần đều bị Lâm Tĩnh cảm giác được phiền muộn không thôi. Hiện tại Vương Long Nghiệm thế mà lộ ra ngây thơ tiểu nam sinh đồng dạng ngượng ngùng, ngược lại làm cho nàng không như vậy phản cảm. Lần này, Vương Long Nghiệm ngược lại lấy dũng khí, ngẩng đầu một cái, ánh mắt kiên định nhìn qua Lâm Tĩnh, nói năng có khí phách nói ra, "Ân, không sai, ta chính là..." "Là được." Nói đến một nửa, lại tắt máy. Vương Long Niệm trong lòng đều ác hung ác rất khinh bị bản thân một phen. Nhớ ngày đó mình cũng là danh xưng bùi hoa lão thủ người, từ trước đến nay là vượt qua vạn bùi hoa, cho tới bây giờ mặt không đổi sắc tim không nhảy, không nghĩ tới bây giờ đối mặt người trong lòng, thế mà nhát gan như vậy. Trên mạng nói qua thực tình không sai, là ngươi thật tâm thích một người thời điểm, sẽ trở nên nhát gan, trở nên sợ hãi mất đi, trở nên chuyện gì đều chỉ dám giấu ở trong lòng. Chính là cái gì nha? Nhìn xem Vương Long Niệm bộ dáng, An Á Nam chỉ cảm thấy thú vị, nhịn không được cười hỏi. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm cũng đều một mặt ý cười nhìn xem Vương Long Niệm. Tại mấy vị đại mỹ nữ nhìn soi mói, Vương Long Niệm cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, thế là hắn quyết đoán chạy chối chết. Ha ha ha. Sau lưng truyền đến mấy tiếng cười thanh thúy. Mama, cái kia đại ca ca tại sao chạy nha? Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hán, khả năng có việc gấp a. Lăng Tuyết Phỉ trong mắt chứa ý cười mắt nhìn Vương Long Niệm biến mất phương hướng, nhẹ nói nói. A Kỳ Kỳ ngây thơ điểm một cái đầu nhỏ, sau đó liền không còn xoắn xuýt cái vấn đề này, ghé vào Lăng Tuyết Phỉ bờ vai bên trên, chớp mắt to hiếu kỳ nhìn chung quanh. Lăng Tuyết Phỉ đi đến Lâm Tĩnh bên người, khẽ cười nói, Tĩnh Tĩnh, nhìn đến, ngươi muốn bao nhiêu một cái người theo đuổi? Tẩu tử Lâm Tĩnh lớn xấu hổ, dậm chân. Tĩnh Tĩnh, ta xem cái này Vương thiếu gia cũng không tệ lắm a, ngươi không cân nhắc cân nhắc. An Á Nam cũng nói. Hắn chỗ nào không tệ? Lâm Tĩnh đáng yêu nhíu cái mũi nhỏ, ngẩng lên cái cằm kiêu ngạo nói ra, coi như muốn tìm bạn trai, ta cũng muốn tìm như ta ca như thế xuất sắc nam nhân, đỉnh thiên lập địa, có thể mang đến cho ta vô tận cảm giác an toàn. Ai An Á Nam đột nhiên lắc đầu thở dài. An An tỷ, ngươi than thở cái gì a? Lâm Tĩnh quay đầu hỏi. An Á Nam vỗ vỗ Lâm Tĩnh bả vai, lời nói thấm thía nói ra, Tĩnh Tĩnh à, ngươi muốn là nghĩ như vậy mà nói, sợ là muốn độc thân cả đời. Lâm Tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ, Lục Thi Hàm. Lâm Tĩnh đôi mắt đẹp nhìn qua Vương Long Niệm phương hướng rời đi, tham thẳm thở dài, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Mấy tiếng về sau, trong phòng khách, Kỳ Kỳ đã ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, Lâm Phàm dựa vào gối đầu ngồi ở trên giường, Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng ghé vào trong ngực hắn, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Lăng Tuyết Phỉ phảng phất tùy ý hỏi, "Lão công, ngươi cảm thấy Vương Long Niệm thế nào?" "Tiểu Long." Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Ngươi làm sao sẽ hỏi hắn đến?" "Ai nha, ngươi chớ xê vào, ngươi liền nói một chút nhìn nha." Lăng Tuyết Phỉ vểnh lên môi đỏ, làm nũng nói. "Tốt tốt tốt." Lâm Phàm nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vai, suy tư một lát sau nói ra, vừa mới bắt đầu ở sân bay nhìn thấy thời điểm, hắn cho ta ấn tượng đầu tiên chính là một đứa bé, tâm địa không xấu, nhưng là làm việc nôn nôn nóng nóng, không ổn trọng. Bất quá tiếp xúc xuống tới ta phát hiện tên tiểu tử này vẫn đủ không sai, chân thực nhiệt tình, hơn nữa trên người cũng không có loại kia đại thiếu ngang ngược càng rỡ, điểm này nhưng lại thật khó khăn đến. "Ách, dù sao so với ta lúc trước mạnh hơn không ít." Nói đến chỗ này, Lâm Phàm sờ lên mũi, mặt mò đỏ ửng. Lúc trước Lâm Phàm, thế nhưng là Dương An chứ danh ăn chơi thiếu gia, làm mưa làm gió nhị đại, không biết bị bao nhiêu người sau lưng đâm cổ sống ân cần thăm hỏi cả nhà, cùng hắn cùng so sánh, Vương Long Niệm vị này hắc đạo thái tử gia, sắc thực điệu thấp nhiều. Hi hi, Lăng Tuyết Phỉ cười cười, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Phỉ Phỉ tại sao sẽ đột nhiên quan tâm tới Tiểu Long đến rồi, không giống như là nàng tính cách ta." "Chẳng lẽ?" Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm có thể là Lục Thi Hàm, hoặc là An Á Nam đối với Tiểu Long vừa thấy đã yêu, cho nên mới nắm Phỉ Phỉ tới khía cạnh hỏi thăm một chút. "Ân, tuyệt đối là dạng này." Lâm Phàm trên mặt lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Nếu như Lâm Phàm biết rõ Vương Long Niệm nhưng thật ra là tại đánh muội muội của hắn chủ ý, không biết lại là vẻ mặt gì. "Lão công." Lăng Tuyết Phỉ ngẩng cái đầu nhỏ hô một tiếng. "Ân, ngươi cười thật tốt ngốc ca." Lăng Tuyết Phỉ cười ha hả nói, "Thật lớn mật, xem ta có hay không thu thập ngươi." Lâm Phàm lập tức giận dữ. Hơn một giờ về sau, đại chiến cuối cùng tức, Lăng Tuyết Phỉ mang theo thỏa mãn nụ cười ngủ thật say, Lâm Phàm tại trên trán nàng nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, sau đó đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Quay người đóng cửa thật kỹ về sau, Lâm Phàm nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, chiếm lấy là vẻ băng hẳn, ngay tiếp theo chung quanh nhiệt độ đều xuống giảm mười mấy độ C. Siêu. Lâm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở cửa ra vào. Chương 541, nhẫn giả hành động. Đêm đó, mây đen do lớn, mây đen cuồn cuộn, một cô điều hưu gió đêm thổi qua, bóng cây chập chờn, vang xào xạc, lăng không tăng thêm không ít túc sát chi khí. Hồng Môn bản bộ trang viên phía tây tường vây dưới, 10 cái ăn mặc màu đen nhẫn giả phục, mê đầu che mặt chỉ lộ ra hai con mắt cao dài nhẫn giả, tay đẻ nhẫn dao, dựa vào tường ngồi xổm ở góc tường, nín thở ngưng thần, đem khí tức thu liệm đến cực hạn, phảng phất hoàn mỹ sáp nhập vào trong bóng đêm, lúc này mặc dù có người từ bên cạnh đi qua, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện bọn họ tồn tại. Cái này chính là nhẫn giả chỗ đáng sợ, bọn họ là thiên sinh sát thủ, chui vào, ám sát, đánh cắp tình báo. Những chuyện này đối bọn hắn mà nói, cũng là chuyện thường ngày. Bản vẽ mặt phẳng. Trong đó đầu lĩnh bộ dáng nhẫn giả khoát tay chặt lại, thấp giọng nói ra. "Hey S." Một cái khác nhẫn giả trọng trọng gật đầu, sau đó từ bên hông lấy ra một trang giấy, nhanh chóng triển khai, bày ra tới trên mặt đất. Trên giấy họa chính là Hồng Môn bản bộ kiến trúc bản vẽ mặt phẳng, còn tiêu chú phòng khách, phòng ngủ chính, phòng an ninh, cơ điện phòng chờ chữ, trong đó có một gian phòng khách bị màu đỏ vòng đi ra, chính là Lâm Phạm ở tại gian phòng. Mượn nhờ đèn đường tia sáng màu da cam, đầu lĩnh nhẫn giả híp mắt nhìn lại. Căn cứ tình báo, mục tiêu ở nơi này cái gian phòng. Đầu lĩnh nhẫn giả đưa tay chỉ bản vẽ mặt phẳng bên trên bị màu đỏ quay lại gian phòng, hạ giọng nói ra, bao quát vợ con hắn, toàn bộ đều tại. Lần này chúng ta hành động tôn chỉ là giết chết bất luận tội. Trong phòng này người, một cái cũng không thể buông tha. Nếu có những người khác ngăn cản, cũng cùng nhau giết chết. Hay s. Một đám nhẫn giả cùng kêu lên gầm nhẹ. Trừ bỏ mục tiêu bên ngoài, Hồng Môn bản bộ bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ bất quá là một tông sư tiền kỳ Chu Phong, không đáng để lo. Hành động lần này, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Đầu lĩnh nhẫn giả người thu hồi bản vẽ mặt phẳng, ánh mắt phát lạnh, quét mắt một vòng, trầm giọng nói ra, nhớ kỹ, hành động lần này, toàn bộ là chúng ta tự phát tham gia, là hành vi cá nhân, cùng tổ chức không quan hệ. Tất cả mọi người, một lần cuối cùng kiểm tra trên người, bảo đảm không có mang bất luận cái gì có thể biểu lộ thân phận đồ vật. Ra lệnh một tiếng, các nhẫn giả nhao nhao bắt đầu kiểm tra. Vài giây sau, các nhẫn giả ngẩng đầu nhìn về phía người đầu lĩnh, ánh mắt kiên định, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã biểu lộ tất cả. Hành động. Đầu lĩnh nhẫn giả hài lòng gật gật đầu, khoát tay chặn lại, ra lệnh. Bá. Các nhẫn giả toàn bộ đứng người lên, ngửa đầu nhìn phía cao cao tường đây. Cái này 10 cái nhẫn giả, toàn bộ đều là cao giai nhẫn giả, tu vi thấp nhất đều đạt đến thượng nhẫn cảnh giới, mà người đầu lĩnh, tên là Chỉ Bạ Dậy Kỳ, chính là một tên thiên nhẫn cường giả tối đỉnh, là ám nhận bộ đội thứ 2 cao thủ, đồng thời cũng là ám nhận bộ đội thủ lĩnh Chỉ Bạ Sủ cái thân đệ đệ. Bên cạnh hắn những cái này cao giai nhẫn giả, toàn bộ đều là ám nhận bộ đội người. Mặc dù Hạ Quốc Liên Hợp Quốc gia khác cho Nhật Bản tạo áp lực, để cho bọn họ không thể trắng trợn ứng phó Lâm Phàm, nhưng là Lâm Phàm dù sao giết bọn hắn kiếm đạo thần thoại, không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Lâm Phàm. Cho nên, Chỉ Bạ Sủ Cai liền phái đệ đệ của hắn Chỉ Bạ Dự Kỳ tự mình dẫn đội, đến đây ám sát Lâm Phàm. Tất cả mọi người nhận dao, trong tay kiếm, toàn bộ có tẩm kích độc, kiến huyết phong hầu, có thể cho một đầu voi lập tức mất mạng. Nhẫn giả mặc dù cương chính mặt có thể sức yếu, nhưng là bọn họ che giấu khí tức trong bóng tối chui vào việc có thể xưng nhất lưu, là thiên sinh sát thủ, hơn nữa còn có Chỉ Bạ Dự Kỳ vị này thiên nhẫn cường giả tối đỉnh tự mình xuất thủ, cho dù đối phương là thần cấp cường giả, cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Hồng Môn bản bộ tường vây đạt đến 3 mét, hơn nữa phía trên còn dắt lưới điện, mặt tường là tài liệu đặc biệt bôi lên qua, phi thường bóng loáng, trên cơ bản không có khả năng leo. Nhưng là đối với cái này chút cao giai nhẫn giả mà nói, cái này chắn tường vây, thùng rông kêu to. Siêu siêu siêu. Thê đội thứ nhất 6 cái nhẫn giả, 3 cái thượng nhẫn đỉnh phong, 3 cái thiên nhẫn sơ kỳ, dẫn đầu thả người vọt lên, hướng tường vây bên trong nhảy xuống. Cái khác nhẫn giả thì tại bên ngoài chờ một lát, chờ thứ nhất thê đội xác định không có vấn đề về sau, bọn họ mới có thể tiến vào. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Nhưng là thê đội thứ nhất 6 cái nhẫn giả vừa mới nhảy dựng lên, trên tường rào liền chuyển đến liên tiếp trầm đục. Ngay sau đó, 6 cái bóng người màu đen chật vật bay ngược mà ra, toàn bộ đập tầm ầm tại trên mặt đường, sau đó liền không có động tĩnh. Bát giác. Chỉ Bạ Dư Ký lập tức giận dữ, ánh mắt phun lửa nhìn phía trên tường rào. Đồng thời có 2 nhẫn giả chạy tới xem xét cái kia 6 cái bị đánh bay nhẫn giả, rất nhanh, bọn họ biến sắc, run giọng nói ra, bọn họ đã toàn bộ ngọc nát. Đáng giận. Chỉ Bạ Dư Ký mắng một câu, trong lòng ý thức được không tốt, Lâm Phàm rõ ràng đã sớm đã nhận ra nhóm người mình khí tức, đã sớm chuẩn bị. Mà cùng một vị thần cấp cường giả chính diện đối chiến, Chỉ Bạ Dư Ký tự nhận cho dù cùng nhau tiến lên, cũng không phải đối thủ, hắn lúc này đánh giá ra lần này hành động đã thất bại, cho nên quyết đoán hạ lệnh, tất cả mọi người, rút lui. Rút lui. Bá. Nhẫn giả bản thân liền là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, không chỉ có trung thành, cứng cỏi, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, điểm này thậm chí so quân nhân đều phải nghiêm khắc, huống chi những nhẫn giả này, toàn bộ đều là ám nhận bộ đội tinh nhuệ, ở nơi này chút điểm bên trên, biểu hiện càng thêm đột xuất. Cho nên Chỉ Bạ Dự Kỳ ra lệnh một tiếng, cái khác nhẫn giả không chút do dự, nhao nhao dựa theo sớm kế hoạch xong phương án, hướng về từng cái phương hướng lao ra ngoài. Còn có mấy người chuyên môn đem chết đi 6 cái nhẫn giả thi thể mang đi, nếu không lời nói những thi thể này lưu tại nơi này chính là chứng cứ, sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nháy mắt thời gian, 10 cái nhẫn giả liền toàn bộ biến mất. Chỉ Bạ Dư Kỳ cũng ác hung ác nhìn một cái tường vây, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở màn đêm phía dưới. Chỉ Bạ Dư Kỳ nhận thuật có thể xưng đăng phong tạo cực, hắn có lòng tin cho dù là đối mặt thần cấp cường giả, cũng có thể hoàn mỹ ẩn nấp. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì mới vừa tiếp cận giao lộ thời điểm, liền thấy có cái nam nhân đứng ở ven đường, chính diện không biểu lộ nhìn lấy chính mình bên này. Chính là Lâm Phàm. Chẳng lẽ hắn phát hiện mình? Ý nghĩ này tại Chỉ Bạ Dư Kỳ trong đầu chợt lóe lên, ngay sau đó hắn lung lay đầu, đem cái này suy nghĩ ném ra ngoài sau đầu, liền hướng về một phương hướng khác đi. Nếu đã tới, liền đem mệnh lưu lại. Một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ giao lộ chuyển đến, để cho chỉ bạ dự kỳ nhịn không được dùng mình một cái. Bá. Chỉ bạ dự kỳ lập tức quay đầu nhìn sang, nhưng là đã không thấy Lâm Phàm bóng dáng. Chỉ bạ dự kỳ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng phun lên một cỗ dự cảm bất tường, vừa muốn làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy phần eo chuyển đến một lực lượng mạnh mẽ, ngay sau đó bành một tiếng, chỉ bạ dự kỳ thân ảnh từ chỗ tối, trực tiếp bị đánh đi ra, trọng trọng đụng vào đứng ở ven đường trên một chiếc xe. Phúc. Chỉ bạ dự kỳ cuống họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức hể hoại xuống tới, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn mới vừa rồi là đang ẩn nút trạng thái dưới, trực tiếp bị mạnh mẽ đánh ra, mà bản thân liền đối phương bóng dáng đều không có bắt được. Dạng này thực lực cực kỳ kinh khủng, cho dù là ca ca hắn chỉ bạ sủ cải cũng vô pháp làm đến. Chỉ bạ dự kỳ tâm đều lạnh, lúc này hắn mới ý thức tới, nhóm người mình rốt cuộc trêu chọc phải như thế nào kinh khủng tồn tại. Chương 542, Lâm đại ca, ngươi thiếu muội phu không? Nghĩ tới đây, chỉ bạ dự kỳ tâm thần run lên, đột nhiên nhấc lên một cỗ sức lực, liền muốn trốn bán sống bán chết, nhưng là hắn vừa mới quay người, liền cảm giác cái hót chuyển đến một trận giống như là kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, khí lực cũng nhanh chóng trôi qua, ngay sau đó, hai mắt tối đen, một đầu mới ngã xuống đất. Hai mắt trợn lên, nhưng không có một tia thần thái, dĩ nhiên sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Phàm từ chỗ bóng tối chậm rãi đi ra, con ngón đúng ra, một đoàn ngọn lửa màu tím siêu một tiếng bắn về phía chỉ bạ dự kỳ. Và anh, chỉ bạ dự kỳ thi thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực, ngắn ngủi thời gian 3 giây, liền bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ ở tại chỗ còn lại nhíu lại bụi, bị gió đêm thổi, phiêu tán trong không khí. Giải quyết hết chỉ bạ dự kỳ về sau, Lâm Phàm cũng không có đến đây dừng tay, mà là hướng về một phương hướng khác đuổi theo. Vừa rồi chạy trốn nhẫn giả toàn bộ bị Lâm Phàm tinh thần lực khóa chặt, vị trí bọn hắn đều bị Lâm Phàm nắm trong tay, mặc dù giờ phút này đào thoát, nhưng chờ đợi bọn họ còn lại chính là tử vong. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đem tất cả nhẫn giả toàn bộ đuổi kịp đánh giết, đồng thời đồng dạng hủy thi diệt tích. Đối với cái này loại tìm tới cửa địch nhân, Lâm Phàm từ trước đến nay không có mảy may lưu thủ, tất nhiên bọn họ quyết định động thủ phải có bị phản sát giác ngộ. Giải quyết hết không biết sống chết nhẫn giả về sau, Lâm Phàm mới gian phòng bên trong, tiểu thê đang yêu em bé hô hấp đều đặn, ngủ rất say ngọn. Ngoại giới sóng gió, liền có Lâm Phàm đến ngăn cản. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa đủ cười, nhẹ chân nhẹ tay bỏ lên giường, chui vào trong chăn, Lang Tuyết Phỉ vô ý thức lẩm bẩm hai câu, giống một con mèo nhỏ meo một dạng hướng Lâm Phàm trong ngực vòng cung. Một ca. Lâm Phàm có chút túi đầu, tại Lang Tuyết Phỉ trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Bên này Lâm Phàm giống như là không có chuyện người một dạng ôm lấy tiểu thê ngủ ngon, một bên khác, ám nhận bộ đội đã triệt để rối loạn. Bọn họ phái đi ra ám sát Lâm Phàm tinh nhuệ, một cái đều liên lạc không được. Đây chính là toàn bộ ám nhận bộ đội tinh nhuệ nhất lực lượng, tổng cộng 18 cái cao giai nhẫn giả, tập thể mất liên lạc. Chỉ bà sủ cải vừa vội vừa giận, đồn công an có người tìm hiểu tin tức, nhưng là không thu hoạch được gì, thẳng đến hướng đông, vẫn không có nửa điểm hữu dụng tin tức truyền về. Lúc này, chỉ bà sủ cải đã tuyệt vọng. Hắn không thể không tiếp nhận một sự thật, cái kia chính là, chỉ bà Dậy Kỳ, cùng với khác 17 cái cao giai nhẫn giả, tất cả đều đã xảy ra chuyện. Lâm Huyền Dương. Ám nhận bộ đội tổng bộ, chuyên đến từng đợt tràn ngập hận ý gầm thét. Mặt đám người tướng mạo rõ xét, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ lĩnh tức giận như vậy, cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Một bên khác, sau khi an điểm tâm xong, Lang Tuyết Phỉ đám người liên lạc đoàn làm phim nhân viên công tác, còn muốn tiếp tục hoàn thành lấy cảnh quay chụp nhiệm vụ, Lâm Phàm lo lắng ra lại cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn toàn bộ hành trình cùng đi, Lâm Tĩnh cùng Kỳ Kỳ cũng cùng nhau đi theo. Vương Long Niệm cũng đi theo khoảng chừng, chân chạy, mua nước cái gì. Biểu hiện phi thường ân cần, đương nhiên, hắn cũng không nốc, chắc chắn sẽ không chỉ đối với Lâm Tĩnh một người tốt, mà là ngay tiếp theo Lăng Tuyết Phỉ Lục Thi Hàm cùng toàn bộ đoàn làm phim người, đều bao quát ở bên trong. Bất quá Lâm Tĩnh cũng không có dễ dàng như vậy luôn hãm, đối với Vương Long Niệm Thủy Trung biểu hiện lãnh đạo, rất ít đáp lời. Tĩnh Tĩnh, nóng không nóng, đến, uống hớp nước soda. Vương Long Niệm xuất ra một bình nước đưa cho Lâm Tĩnh, cười ha hả nói ra. Lâm Tĩnh cũng không khách khí, tiếp nhận bình nước uống vào mấy ngụm, sau đó vặn bên trên nắp bình, ném cho Vương Long Niệm. Quay người liền hướng một bên khác đi đến. Tĩnh Tĩnh, đói bụng không? Có muốn hay không ăn chút gì? Vương Long Niệm hấp tấp theo sau lưng hỏi. Lâm Tĩnh dừng bước lại, đôi mắt đẹp nhìn xem Vương Long Niệm, rõ ràng phun ra một chữ, Lan. Được rồi. Vương Long Niệm vẫn rất vui, khoa tay cái ok thủ thế, liền quay người chạy tới dưới bóng cây. Phỉ phỉ, ta cảm thấy tiểu Long tiểu tử này còn rất khá. Lục Thi Hàm nhìn xem Vương Long Niệm bóng lưng, nhỏ giọng nói ra. Chuyện này a, ta cũng đừng quan tâm, Tĩnh Tĩnh tự cầm chủ ý liền tốt. Lăng Tuyết Phỉ miệng hơi cười nói ra. Ân. Lục Thi Hàm đồng ý nhẹ gật đầu. Đây hết thảy đều bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, hắn ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Hai ngày kế tiếp bên trong, Vương Long Niệm một mực đi theo đoàn làm phim chạy chạy Tây, giúp không ít bận điệu. Vương Long Niệm từ nhỏ đã tại Tây Kinh lớn lên, đối với nơi này tình huống cửa nhỏ rõ ràng, hơn nữa lại là Hồng Môn Thái Tử gia, phố người Hoa Hạ quốc người trên cơ bản đều biết hắn, cho đoàn làm phim quay chụp mang đến không ít tiện lợi, cái này cũng khiến cho Vương Long Niệm tại đoàn làm phim bên trong độ thiện cảm từ từ lên cao. Trong khoảng thời gian này, vẫn là không biết sống chết Nhật Bản tu luyện giả tìm đến phiền phức, bất quá nhưng lại không có cái gì khó giải quyết nhân vật, lợi hại nhất một cái cũng bất quá mới là một mới vào thiên nhẫn tay mơ, toàn bộ bị Lâm Phàm nhẹ nhõm giải quyết. Hai ngày sau, đoàn làm phim nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Phàm mấy người cũng chuẩn bị trở về nước. Không quay lại đi, Long Thành Trương Hải Thiên bọn người muốn tạo phản, trong khoảng thời gian này, phi phạm Mỹ Dung thị trường hiện lên bao nhiêu thức mở rộng, mỗi phút đồng hồ đều có thể tiếp vào rộng lượng đơn đặt hàng, bọn họ đều là một người làm hai người xứ, vận bịu đều nhanh quên bản thân họ cái gì. Lâm Long năm người thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, có Lâm Phàm cái này bật học nam nhân tại, chỉ cần không chết, liền không phải là cái gì vấn đề lớn. Sân bay, Vương Trung Hán bọn người để đưa tiễn. Vương Long Niệm nhìn xem trong đám người đang tại đùa kỳ kỳ Lâm Tĩnh, cắn răng, hạ quyết tâm, lôi kéo Lâm Phàm đi tới một bên. Có chuyện gì sao Tiểu Long? Lâm Phàm cười hỏi. Trong mấy ngày này, Vương Long Niệm đem bọn hắn chiêu đãi phi thường đúng chỗ, cho nên Lâm Phàm đối với hắn vẫn đủ có hảo cảm. "Ách, Lâm đại ca, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." Vương Long Niệm lấy dũng khí nói ra. "Hỏi đi." Lâm Phàm cười một tiếng, thuận miệng nói ra. Vương Long Niệm có chút chột dạ nhìn Lâm Phàm một chút, ngay sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, "Lâm đại ca, ngươi thiếu muội phu không? Ngươi nói thật sao?" Lâm Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chung quanh nhiệt độ đều thấp xuống không ít. Vương Long Niệm nhịn không được dùng mình một cái, hung hăng nuốt nước miếng một cái, đỉnh lấy áp lực thật lớn, kiên trì nâng lên đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm, cắn răng nói ra, "Đại ca, ta thích Tĩnh Tĩnh." "Không có khả năng, không có cửa đâu." Lâm Phàm vung tay lên, không cần cho phép hoài nghi giọng điệu nói ra. "Vì sao a?" Vương Long Niệm hỏi. "Không có cái gì vì sao, ta liền cảnh cáo ngươi, đừng có lại đánh ta muội muội chú ý, nếu không lời nói cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí." Lâm Phàm thái độ 10 điểm ngang ngược không nói đạo lý, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, đâm Vương Long Niệm ngực trầm giọng nói ra. Vương Long Niệm nắm đấm đứng tại chỗ, rất không cam tâm, nhưng là lại bất lực. Đừng nói Lâm Phàm thực lực cực kỳ kinh khủng, cho dù hắn chỉ là một người bình thường, nhưng hắn thân phận còn tại đó, là Lâm Tĩnh thân ca ca, Vương Long Niệm liền không có cái gì biện pháp tốt, động mạnh là khẳng định không có khả năng, nhưng là đến mềm, vị đại ca kia tựa hồ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng a. Bày ra một cái như vậy cường thế đồng thời cực kỳ không nói đạo lý anh vợ, Vương Long Niệm cảm giác mình nhân sinh một mảnh lờ mờ. Đạo chắc trở lại dài đằng đằng a. Chương 543, kích động Lâm Phàm. Lao công. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ chú ý tới bên này tình huống, dẫn theo váy dài chậm rãi đi tới, kéo lại Lâm Phàm cánh tay, lễ phép tính hướng về phía Vương Long Niệm gật đầu cười một tiếng, sau đó quay đầu nói ra, "Lao công, ngươi không phải còn nói Tiểu Long rất không tệ sao? Vì sao nghe được hắn nữa thích Tĩnh Tĩnh, sẽ có phản ứng lớn như vậy?" Ta Lâm Phàm nhất thời nghẹn lời, há to miệng, không lời nào để nói. Thấy thế, Vương Long Niệm lập tức phun lên một cỗ hy vọng, tràn ngập cảm kích nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Bởi vì cái gọi là anh hùng khổ sở mỹ nhân nuốt ta, nếu là có tẩu tử tại Lâm đại ca bên thai hóng hóng gió, bản thân cơ hội càng lớn hơn. Lâm Phàm chỉ Vương Long Niệm hỏi, "Phỉ Phỉ, ngươi có phải hay không đã sớm biết tiểu tử này đối với muội muội ta không có hảo ý?" Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, không có trả lời vấn đề này, mà là lời nói thâm thía nói ra, "Lao công, Tĩnh Tĩnh đã lớn lên, nàng là một duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, ngươi không có khả năng cả một đời nhìn xem nàng, nàng cũng nên yêu đương, kết hôn, sinh con à." Đạo lý là đạo lý này, nhưng Lâm Phàm cũng biết, Lâm Tĩnh đến niên kỷ, nhất định là cần trải qua những chuyện này, nhưng biết là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác, vừa nghĩ tới bản thân em gái bảo bối muốn bị người khác cướp đi, Lâm Phàm đã cảm thấy khó mà tiếp nhận, thật giống như bác nông dân Tân Tân khổ khổ trồng cải trắng, bị heo vòng cung là một cái đạo lý, mặc cho ai đều sẽ đau lòng. Một phương diện khác mà nói, Lâm Phàm cũng là lo lắng Lâm Tĩnh thụ ủy khuất, nhớ ngày đó tại Dương An thời điểm, những cái kia truy cầu Lâm Tĩnh ra hỏa, không một kẻ tốt lành, không phải coi trọng Lâm gia thế lực tài phú, chính là tham luyến Lâm Tĩnh dung mạo, nhìn bề ngoài lấy dạng chó hình người, trên thực tế cả đám đều không phải là cái gì đồ tốt. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Lâm Phàm hung hăng thu thập qua. Vương Long Niệm mặc dù nhìn xem rất không tệ, nhưng Lâm Phàm vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm, đây là nhân chi thường tình, cho dù Lâm Phàm là tiền tôn chúng sinh, cũng không thể ngoại lệ. Lăng Tuyết Phỉ lại vểnh lên đôi môi đỏ thắm nói ra, "Ai nha được rồi, ngươi cái này coi ca, sao có thể ngăn cản muội muội hạnh phúc đâu? Ngươi chỉ cần kiểm định một chút liền tốt, nhưng cũng không thể giữ cửa phá hỏng a. Ngươi dạng này, cẩn thận về sau muội muội oán ngươi." Lâm Phàm thua trận, bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn nói cái gì, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ sau đó nói, lập tức để cho hắn sù lông. Chỉ thấy Lăng Tuyết Phỉ nói ra, "Hiện tại đối với muội muội ngươi đều quản như vậy nghiêm, về sau chờ chúng ta nữ nhi bảo bối trưởng thành, nàng kia bên người xuất hiện nam hải tử, còn không phải bị ngươi hủ chết ta?" "Không được, ta tuyệt đối không cho phép." "Không thương lượng." Lâm Phàm đột nhiên thái độ cực kỳ cường ngạnh liên tục nói ra, con mắt trợn thật lớn, một bộ muốn giết người bộ dáng. Đem Vương Long Niệm có thể dọa đến quá sức, tưởng rằng bản thân nhắm trúng Lâm Phàm tức giận, ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng lên, đều nhanh đi tiểu. Lăng Tuyết Phỉ nháy nháy mắt, có chút ngốc manh nhìn về phía Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm lúc này tâm đã triệt để loạn, trước đó hắn thật đúng là không nghĩ tới, nhưng là kỳ kỳ một ngày nào đó sẽ lớn lên, khi đó làm sao bây giờ? Sẽ có hay không có cái nam nhân xuất hiện, đem nàng từ bên cạnh mình cướp đi? Nghĩ đến đây cái, Lâm Phàm đáy lòng liền khống chế không nổi dâng lên một sợi hỏa khí, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Hừ, kỳ kỳ là ta tâm can bà bối, bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi. Ai cũng không được. Lâm Phàm cắn răng nói ra. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ phốc phốc cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Lâm Phàm hai lần cánh tay. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hết sức chăm chú nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi cười cái gì? Ta đã nói với ngươi, về sau nếu là có người muốn đuổi theo Kỳ Kỳ, hừ hừ, tối thiểu nhất cũng phải có thể đánh được ta lại nói, đây là yêu cầu thấp nhất. Nếu không mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép có khác phái tiếp cận Kỳ Kỳ." Lăng Tuyết Phỉ dở khóc dở cười nhìn xem Lâm Phàm, chỉ cảm thấy nam nhân này có chút đáng yêu. Kỳ Kỳ hiện tại mới như vậy tí xíu lớn, Lâm Phàm liền bắt đầu nghĩ đến 20 năm sau sự tình, không khỏi cũng quá mức nhạy cảm a. Lại nói, yêu cầu thấp nhất vẫn có thể đánh thắng được ngươi. Yêu cầu này. Ách. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ cũng không có nói thêm cái gì, nàng biết rõ lúc này Lâm Phàm khẳng định nghe không vào lời khác, dù sao Kỳ Kỳ còn nhỏ, chậm rãi sau khi lớn lên, nói không chừng Lâm Phàm sẽ cải biến quan niệm, đương nhiên, cũng có khả năng ngày một thậm tệ hơn. Bất quá cũng may, Vương Long Niệm xem như qua ải thứ nhất, vẫn đủ kích động. Kết quả là, Vương Long Niệm lâm thời mua một tấm vé máy bay, muốn đi theo Lâm Phàm đám người cùng đi Long Thành. Lúc đầu Lâm Phàm không muốn cùng ý, nhưng là bị Lăng Tuyết Phỉ chừng trở về. Đương nhiên, Lăng Tuyết Phỉ cũng bỏ ra một chút đền bù, nói thí dụ như buổi tối muốn thử nghiệm một chút trò mới. Khu khu. Trong đó cảm thụ, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Mấy tiếng về sau, Lâm Phàm đám người thuận lợi tại Long Thành sân bay hạ xuống. Lần này Tây Kinh chuyến đi, xem như hữu kinh vô hiểm, hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên Lâm Phàm thành công trúc cơ, hơn nữa còn là hoàn mỹ trúc cơ, vì về sau thực lực tăng lên kiên định nền móng vững chắc, mặt khác, đem muội muội bình yên vô sự mang trở về. Đương nhiên, còn có cái la hét muốn trở thành Lâm Phàm muội phu Vương Long Niệm, đô thị Long Đẳng quay chụp cũng phi thường thuận lợi, đến bây giờ quay chụp tiến độ đã qua nửa, kịch bản tốt, diễn viên mạnh, quay chụp cũng đủ bỏ công sức, chắc hẳn sẽ có không sai tiếng vọng. Trương Hải Thiên biết rõ Lâm Phàm đám người hình thành, cố ý phái mấy chiếc xe đến sân bay đem bọn hắn tiếp đi. Lâm Phàm sớm mở trốn mất, mang theo Kỳ Kỳ chơi đi, tiếp tục làm hắn vung tay trường quỹ, Lăng Tuyết Phỉ coi như chạy không thoát, không để ý tới nghỉ ngơi trực tiếp đuổi tới phi phạm Mỹ Dung đi mở bắt đầu làm việc. Lục Thi Hàm đám người tiếp tục quay chụp đô thị Long Đẳng phần sau tập. Về phần Lâm Tĩnh, thì tại Vương Long Niệm mặt dày mày dạn dây dưa dưới, cùng đi ra đi dạo phố. Dương An bên kia, Lâm Luân cánh tay bị hóa đá về sau, Lâm Chấn Sơn tìm khắp nơi người giải quyết. Nhưng Lâm Phàm mình rủa, há lại tùy tiện có thể phá giải, cho nên vẫn không có hiệu quả, cấp bách cùng cái gì tựa như. Mà vốn nên là vào hôm nay trở về Dương An Tần Như Long, nghe nói bởi vì Lâm Thời có đột nhiên tình huống, bị ngăn chặn, cũng không có trở về, cho nên tạm thời không có cái gì xảy ra chuyện lớn. Sinh hoạt, mặc dù bận rộn, nhưng cuối cùng trở về bình tĩnh. Tiếp xuống thời gian, Lâm Phàm đem thái nhất chiến kỹ truyền thụ cho bảo an đoàn thành viên, cái này bộ chiến kỹ là chuyên vì hợp kích chế tạo, phối hợp càng nhiều người, phát huy uy lực cũng liền càng lớn. Bảo an đoàn thành viên mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng theo địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ vẫn sẽ dùng sức không đúng chỗ. Lâm Phàm đã sớm có dự định, hiện tại thời cơ dĩ nhiên thành thủ, liền đem thái nhất chiến kỹ lấy ra dạy cho bọn họ, chỉ cần bọn họ dụng tâm tu hành cái này bộ chiến kỹ, phối hợp phía dưới, sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bảo an đoàn quy mô cũng làm lớn ra không ít, Tô Việt đám người nhao nhao liên hệ trước kia chiến hữu đến công ty bảo an phỏng vấn, trong đó rất lớn một nhóm người thông qua nhân phẩm kiểm tra cùng hành vi khảo hạch. Lưu lại, xem như phi phạm bảo an quân dự bị, đã đạt đến hơn 30 người quy mô, tăng thêm trước đó chính là thành viên, phi phạm bảo an quy mô, đã vượt qua 50 người, thành quả nổi bật, đợi một thời gian, chính là một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Nhất làm cho Lâm Phạm vui vẻ là, quân dự bị bên trong, lại còn có 7 cái nữ tính, niên kỷ đều ở 24-25 ở giữa, trước đó tại bộ đội bên trên, cái kia cũng là bá vương hoa cấp bậc tồn tại, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, so với nam nhi cũng là không kém cỏi, huấn luyện về sau, đảm nhiệm Lăng Tuyết Phỉ chúng nữ cận vệ. Không có gì thích hợp bằng. Tô Việt tạm thời kiêm nhiệm quân dự bị huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện quân dự bị, Lâm Phàm cho hắn cung cấp phụ trợ thuốc men ủng hộ, yêu cầu trong một tháng, quân dự bị muốn hình thành nhất định sức chiến đấu. Ngoài ra, Lâm Phàm còn chuyên môn rút ra nửa ngày thời gian, đi chỉ đạo Lữ Dương tu luyện. Không thể không nói, Cửu Thiên Huyền Lôi thể đúng là ghê gớm thể chất, tại Lâm Phàm dưới sự chỉ đạo, Lữ Dương tiến bộ thần tốc, đã ẩn ẩn có lấy đột phá tông sư trung kỳ dấu hiệu. Ngoài ra còn có một sự kiện, Nam Giang tỉnh cảnh đội tỷ võ rốt cục tới gần. Chương 544, Đông Cực Đảo. Một tháng này đến nay, tại Lâm Phàm dưới sự chỉ đạo, Phi Long đặc chiến đội thực lực tổng hợp có thể nói là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiện tại đám này đặc chiến đội bọn tiểu tử, bình quân thực lực đã đạt đến nội kình đỉnh phong, trong đó Dương Tùng, Anh Hùng, A Báo, Đại Hải, Cương Tử năm người càng là đã đột phá đến khí kình. Cái này tiến bộ cũng không chậm, phải biết, đang tiếp thụ Lâm Phàm đặc huấn trước đó, trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá mới vừa vặn đạt tới ngoại kình võ giả cấp độ mà thôi. Dạng này thực lực đặt ở cổ võ giới khẳng định không tính là cái gì, nhưng Phi Long đặc chiến đội là thế tục giới đặc công bộ đội, có thể có dạng này thực lực, đã có thể nghiền ép hết thảy, nếu là dính đến cao giai cổ võ giả, tự nhiên sẽ có long tổ xuất thủ. Nghĩ cái kia mãnh hổ đội đột kích, lợi hại nhất ba người, cũng bất quá chỉ là nội kình võ giả mà thôi. Cho nên cuộc tỷ thí này, đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì, năm nay, không, từ hôm nay năm bắt đầu, về sau tất cả tỷ võ quán quân, Phi Long đặc chiến đội đều đặt trước. Xem như Phi Long đặc chiến đội huấn luyện viên Lâm Phàm cũng bị Cố Trình Viễn mời tiến về quan sát, cái khác không nói, có hắn ở đây, đặc chiến đội toàn viên tuyệt đối sĩ khí đại trấn. Vừa vặn Lâm Phàm cũng không cần phải, liền không có cự tuyệt, xem như mang theo Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi nhi. Tháng 8 ngày 7 buổi tối, Lâm Phàm, Kỳ Kỳ, Cố Trình Viễn cùng Phi Long đặc chiến đội toàn thể đội viên, liền sớm đạt tới cảnh đội tỷ võ phụ cận, nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị chiến đấu ngày thứ 2 luận võ. Buổi sáng ngày kế 7 giờ đồng hồ, đặc chiến đội viên tập hợp, ăn sáng xong về sau, liền ly biệt cưới ba nhà máy bay trực thăng, tiến về luận võ địa điểm. Mỗi năm một lần cảnh đội tỷ võ, là Nam Giang tỉnh giới cảnh sát một hạng đại sự, toàn tỉnh tổng cộng có 8 cái thành phố đặc cảnh đội thu được tham gia tư cách, nói cách khác, tổng cộng sẽ có 8 chi đội ngũ tiến hành chiến đấu. Luận võ địa điểm, ở vào gần biển một tòa phong bế đảo nhỏ, tên là Đông Cực Đảo, quyền sở hữu là quân đội, bình thường đồng dạng dùng làm huấn luyện chi dụng, không mở ra cho người ngoài, kỳ trước Nam Giang tỉnh cảnh đội tỷ võ đều sẽ tuyển ở chỗ này, sân bãi rộng rãi. Có vùng núi có rừng cây cũng có hiện đại hóa kiến trúc, vừa có thể lấy tiến hành rừng cây chiến, cũng có thể mô phỏng thành thị chiến đấu trên đường phố, hơn nữa không có bình dân ẩn hiện, có thể buông tay buông chân phát huy, là chỗ tốt. 8 giờ 1 phút, đặc chiến đội viên tại Đông Cực Đảo sân bay hạ xuống. Tại Đông Cực Đảo đặc huấn căn cứ nhân viên hậu cần dưới sự chỉ dẫn, Lâm Phàm cùng đặc chiến đội viên môn tiến về bọn họ khu nghỉ ngơi. Lúc này, đã có 4 cái thành phố đặc công bộ đội đã sớm đến, đều ở khu chiêng gõ chống thương lượng chiến thuật, hoặc là sớm làm nóng người. Phi Long đặc chiến đội cũng không ngoại lệ, mặc dù thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn là sẽ không phất lờ, tại trên chiến lược muốn xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân, đây chính là tiền bối vĩ nhân cho ra chiến lược chiến thuật tư tưởng, chữ nào cũng là châu ngọc, không thể vứt bỏ. Rất nhanh, cái khác mấy nhánh đặc công bộ đội cũng lục tục đến. Bất quá bọn hắn giữa hai bên cách vẫn đủ xa, trung gian còn có căn cứ nhân viên hậu cần duy trì trật tự, cái này cũng là vì phòng ngừa riêng phần mình chiến thuật tiết lộ. 9 điểm chỉnh, tỷ võ lễ khai mạc, 8 nhánh đặc chiến đội chuẩn bị xuất phát. Tiến về quảng trường hàng đầu đội tập hợp. Cố Trình Viễn tự mình dẫn đội, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ở bên cạnh chỗ thoáng mát quan sát. Phi Long đặc chiến đội toàn thể đội viên đều dáng người ngay ngắn ngồi ngay ngắn ở bàn ghế bên trên, hai tay đặt ngang ở chỗ đầu gối, mắt nhìn phía trước, kỷ luật phi thường tốt. Sau tiếp theo trình diện mấy nhánh đặc công bộ đội cũng đều duy trì cực cao tính kỷ luật, toàn bộ hành trình không có phát ra cái gì dị hưởng, cũng là riêng phần mình trong thành phố đỉnh tiêm đặc công, về điểm này vẫn là làm được tương đối tốt. Nha, đây không phải chúng ta Phi Trùng đặc chiến đội sao? Phi Long đặc chiến đội viên mới vừa vào chỗ không lâu sau, hậu phương liền truyền đến một trận không hài hòa thanh âm. Bá. Phi Long đặc chiến đội viên lập tức quay đầu, khi thấy người tới về sau, nguyên một đám trong mắt đều dâng lên lửa giận. Chỉ thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén trung niên, một mặt cười lạnh từ phía sau đi tới, tại hắn sau lưng, đi theo một đội võ trang đầy đủ, ăn mặc y phục tác chiến đặc công, nguyên một đám trên mặt cũng mang theo trêu tức ý cười, thần thái nhẹ nhõm, đánh giá Phi Long đặc chiến đội, trong ánh mắt khinh miệt không che giấu chút nào. Chính là nhiều lần đánh bại Phi Long mãnh hổ đội đột kích, người dẫn đội là Đông Hải cục trưởng thị công an cục, Triệu Thân, cũng chính là Cố Trình Viễn trong miệng Triệu Đại Mặc Tích. Triệu Đại Mặc Tích, ngươi thả cái gì cầu thí? Cố Trình Viễn vụt một lần đứng lên, căm tức nhìn Triệu Thân gầm nhẹ nói: "Ha ha, ngươi xem ngươi kích động cái gì sao, chẳng lẽ bị đâm trúng nguy hiểm?" Triệu Thân liếc mắt nhìn Cố Trình Viễn, cười lạnh nói: "Bại tướng dưới tay mà thôi, lại còn có lớn như vậy hỏa khí, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, lương dê e giờ sao?" "Hừ." Cố Trình Viễn nắm quả đấm một cái, ánh mắt phun lửa, nhưng vẫn là nhịn xuống, cắn răng nói ra: "Ngươi đừng quá đắc ý, hôm nay ta đội viên nhất định sẽ đem ngươi mãnh hổ đánh thành hẻo lộ kitty." Cái kia ta liền mỏi mắt chờ mong, bất quá so sánh dưới, ta càng mong đợi ngươi hô to mình là vương bát hình ảnh, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi ghi chép cái đoạn video, các đại bình đài đều phát lên, nhường ngươi hảo hảo thêm thể diện. Triệu Thân huệ vải trừng lên mí mắt, nói ra: "À, đúng rồi, Cố Trình Viễn, ngươi sẽ không quên chúng ta đổ ước à?" Cố Trình Viễn hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đương nhiên, ta liền chờ ngươi nói xin lỗi ta chịu thua." Năm ngoái cảnh đội tỷ võ thời điểm, Phi Long đặc chiến đội bại bởi mãnh hổ đội đột kích, lúc ấy Triệu Thân sử dụng phép khích tướng, đánh Cố Trình Viễn cùng hắn đánh cược, năm nay người nào thắng, thua người đó liền muốn trước mặt mọi người hướng thắng người chịu thua, nhận lầm, đồng thời còn được lớn tiếng hô ba tiếng mình là vương bát. Sau đó Cố Trình Viễn tỉnh táo lại, liền hối hận không thôi, nhưng là đã chậm. Bất quá cũng may, về sau quen biết Lâm Phàm, bằng không thì mà nói, chẳng những Cố Trình Viễn mất hết mặt mũi, ngay cả Phi Long đặc chiến đội, về sau cũng đừng hòng ngẩng đầu lên. Triệu Thân còn muốn nói điều gì thời điểm, trên đài hội nghị có động tĩnh, tỉnh thính mấy vị lãnh đạo trình diện, thấy thế, Triệu Thân ném cho Cố Trình Viễn một cái cười lạnh lạnh, liền dẫn mãnh hổ đội đột kích đội viên an vị. Vị trí, ngay tại Phi Long đặc chiến đội bên trái. Hai chi đội ngũ ân oán từ xưa đến nay, đội viên cũng đều là huyết khí phương cương tiểu tử trẻ tuổi, hiện tại sát bên ngồi, càng là đối chọi tương đối, nguyên một đám trận con ngươi căm tức nhìn đối phương, nếu không phải là bên trên có người để ép, chỉ sợ tại chỗ liền phải ra tay đánh nhau. Tỉnh thính lãnh đạo ly biệt nói chuyện về sau, công bố năm nay lịch trình an bài. Tổng cộng 8 chi đội ngũ, 22 bắt so sánh thử, người thắng tấn cấp vòng tiếp theo, tứ cường đội ngũ lại rút thăm quyết định đối thủ, người thắng tiến vào trận chung kết, quyết ra năm nay tổng quán quân. Về phần tranh tài hình thức, cũng có chỗ khác biệt, 8 vào 4 cùng 4 vào 2 cũng là bắt chước thành thị chống công bố, chủ yếu là chiến đấu trên đường phố, cuối cùng trận chung kết sẽ có biến hóa, nhưng là không có nói trước công bố, chỉ có đến lúc đó mới ra đến. Sau đó, quảng trường phía trước trên màn hình lớn, bắt đầu nhấp nô, rất nhanh, 8 vào 4 đối chiến biểu hiện liền đi ra. Phi Long VSC Lôi Đỉnh, Mãnh Hổ VSC Thiểm Điện, Thứ Đao VSC Tuyết Lang. Chương 545, quyết chiến quy tắc. Đi qua một cái ban ngày kịch liệt chiến đấu, cuối cùng quyết chiến hai chi đội ngũ đi ra. Về phần ban ngày tiến hành 8 vào 4 cùng 4 vào 2 tranh tài quá trình, ở chỗ này liền không tiến hành lắm lời, nếu không lời nói trận này cảnh đội tỷ võ, tiểu bắc cái kia không biết xấu hổ có thể nước nửa tháng. Không sai, tiến hành quyết chiến, chính là Phi Long đặc chiến đội cùng Mãnh Hổ đội đột kích hai cái này lao đối đầu. Số mệnh quyết đấu, vinh dự chi chiến, nhất là đối với Phi Long đặc chiến đội mà nói, đây là một trận không thể thua tranh tài. Ở phía trước trong trận đấu, Phi Long đặc chiến đội cũng không có hiển lộ thực lực chân thật, dựa vào bọn họ đặc huấn trước đó thực lực, đã đầy đủ chiến thắng cái khác đối thủ, cho nên Mãnh Hổ đội đột kích đối với Phi Long bây giờ thực lực, còn hoàn toàn không biết gì cả. 6 giờ đến 7 giờ, là giờ cơm tối, đặc chiến đội viên môn vừa đói vừa mệt, nhao nhao ngụm lớn bắt đầu ăn, bổ sung năng lượng, vì buổi tối quyết chiến làm chuẩn bị. Trước đó, quyết chiến tranh tài an bài, đã công bố ra đến rồi. Đông cực đảo mặt phía nam, có một chỗ rậm rạp rừng cây, tên là Tàng Phong Lâm, bên trong vô số tráng kiện á nhiệt đới thụ mộc che trời mà lên, có không ít ẩn nấp hốc cây cùng sơn động có thể hoàn mỹ ẩn thân, ngoài ra còn có mạch nước ngầm, hầm trú ẩn, sơn cốc các vùng hình, hoàn cảnh địa lý phi thường phức tạp, ngoài ra, loại này á nhiệt đới trong rừng, không thiếu độc trùng sa hạt, cũng tăng thêm rất nhiều không ổn định nhân tố. 8 giờ tối, quyết chiến sẽ tại Tàng Phong Lâm triển khai. Về phần quy tắc, cũng rất đơn giản. Hai chi đội ngũ đều phái ra 30 tên đội viên, từ máy bay trực thăng ngẫu nhiên thả vào Tàng Phong Lâm bên trong, sau đó bắt đầu tự do chém giết. Các đội viên vũ khí trang bị có thể tự mình lựa chọn phối hợp, đủ loại súng tự động, súng tiểu liên, súng lục, súng ngắm, lựu đạn, bom khói các loại không thiếu gì cả. Đặc chiến đội viên có thể dựa theo cá nhân sử dụng quen thuộc cùng độ thuần thục tiến hành chọn lựa. Đương nhiên, đây chỉ là tỉ thí cũng không phải thực trên chiến trường, sử dụng cũng là đạn giấy, đánh vào thân người bên trên khác biệt bộ vị, sẽ phát động bất đồng máy cảm ứng, toát ra sương mù. Màu đỏ sương mù biểu thị trọng thương, màu trắng đại biểu tử vong, trực tiếp đào thải. Đạn giấy mặc dù chỉ có thuốc nổ không có đầu đạn, nhưng khoảng cách gần đánh vào thân người bên trên cũng là sẽ tạo thành thương vong, cho nên khoảng cách song phương nhỏ hơn 3 mét thời điểm, liền không cho phép nổ súng, lúc này chỉ có thể cận thân bắt đấu, đem đối phương chế phục mất đi năng lực phản kháng liền có thể đem đào thải. Tàng Phong Lâm diện tích rất lớn, không sai biệt lắm bao trùm hơn phân nửa đồng cực đảo, đừng nói chỉ là 60 người, chính là cái số này lại lật gấp 10 lần, một khi vùi đầu vào Tàng Phong Lâm bên trong, liền không tìm được người, cứ như vậy ắt sẽ dẫn đến quyết chiến thời gian vô hạn kéo dài, cho nên thêm một đầu quy tắc, bên kia là mỗi cách 15 phút, tranh tài khu vực sẽ từ gần nhất hướng trung gian co vào một khoảng cách. Mỗi cái đặc chiến đội viên trên người đều có tín hiệu đặc thù máy nhận tín hiệu, một khi xuất hiện ở khu vực bên ngoài, liền sẽ phát ra cảnh báo, trong vòng 30 giây không có tiến vào khu vực an toàn, cũng sẽ bị đào thải hết. Như vậy thì có thể bảo đảm, quyết chiến khu vực hoạt động càng ngày càng nhỏ, các đặc chiến đội viên đều sẽ hướng trung tâm dựa vào, hai đội gặp gỡ tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là chân nhân bản ăn gà. Chỉ bất quá không cần nhặt trang bị mà thôi. Sau khi cơm nước xong, Phi Long đặc chiến đội người tụ cùng một chỗ, thương lượng chiến thuật. Mặc dù Phi Long đặc chiến đội năng lực chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao tại hoàn cảnh phức tạp trong rừng tác chiến, biến số vẫn là quá nhiều, không thể buông lỏng, chế định hợp lý chiến thuật vẫn là rất tất yếu. Cố Trình Viễn hai tay nằm ở trên mặt bàn, mắt thấy bày ra tại mặt bàn Tàng Phong Lâm bản đồ địa hình, trầm giọng nói ra, "Các đồng chí, hiện tại mặt trời đã nhanh xuống núi, đợi chút nữa tranh tài thời điểm, trời hội triệt để tối xuống, mặc dù có ánh trăng, nhưng Tàng Phong Lâm bên trong thụ mộc che khuất bầu trời, tia sáng vẫn sẽ phi thường lờ mờ. Cho nên, sau khi rơi xuống đất, trước tiên phải trong rừng tìm kiếm được giải dụng cụ nhìn ban đêm, dạng này mới không còn hai mắt đen thui." Chú ý tín hiệu quấy nhiễu khu phạm vi, sớm hướng khu vực trung tâm dựa vào, đụng phải mánh hổ người, cho ta hung hăng đánh. Mặt khác, đợi chút nữa các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên thả vào tàng phong lâm từng cái phương vị, sau khi hạ xuống, trước xác nhận bản thân phương vị, sau đó, hướng về gần nhất điểm tập hợp dựa vào, hội hợp về sau tập thể hành động, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỗ này, còn có chỗ này cùng chỗ này, cái này bốn cái điểm, là điểm tập hợp, hiểu chưa? Vừa nói, Cố Trình Viễn tại trên địa đồ họa bốn cái vòng, ngẩng đầu nhìn về phía đặc chiến đội viên. Minh Bạch. Phi Long đặc chiến đội viên cùng kêu lên quát. Ân. Cố Trình Viễn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem bút còn tại trên mặt bàn, quay đầu nhìn về phía một bên khác đang tại đùa Kỳ Kỳ Lâm Phàm, nói ra, Lâm lao đệ, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Lâm Phàm ngẩng đầu lên, mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta không có gì bổ sung, chỉ có một câu. Nghe vậy, đặc chiến đội viên đều tinh thần run lên, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói ra, nói đến, các ngươi cũng là ta nửa cái đệ tử, đừng cho ta mất mặt, tranh thủ không tổn hao gì giải quyết đối thủ. Là. Trầm mặc một lát sau, đặc chiến đội viên bạo phát ra như sấm sét tiếng giống, trong đôi mắt chiến ý chi hỏa cháy hừng hực. Không tổn hao gì giải quyết đối thủ, yêu cầu này không thể bảo là không hà khắc, nhưng là đặc chiến đội viên chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại kích thích lên bọn họ vô tận đấu trí. Nếu quả thật có thể không tổn hao gì giải quyết hết mánh hổ đội đột kích, đó thật đúng là cực kỳ xả cơn giận này. Lâm Phàm tùy ý khoát tay áo, sau đó liền ôm Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh. Cắt, một đám bại tướng dưới tay, không biết bọn họ đắc ý cái gì sức lực. Một bên khác, mãnh hổ đội đột kích bên trong, một cái vóc người cường tráng đầu chọc liếc qua Phi Long đặc chiến đội phương hướng, quệt miệng nói ra. Đông Bắc Hổ, bọn họ lập tức phải bị đòn, còn không thể cho phép người ta đưa cho chính mình động viên một chút thêm can đảm một chút từ a. Đầu chọc bên cạnh, là một cái giữ lại râu quai nón, cơ bắp mạnh mẽ trắng hán, vỗ vô đầu chọc Đông Bắc Hổ bả vai, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Đông Bắc Hổ, Hoa Nam Hổ, muốn hay không so tài một chút, ai đầu người nhiều nhất? Một người khác vóc dáng gầy gò, mày kiếm mắt sáng dáng dấp vẫn rất thanh niên đẹp trai ôm cánh tay, nhíu lông mày, nói ra. Tốt Băng La Đế Hổ, so thì so, thua người tẩy một tháng bít tất. Đầu chọc Đông Bắc Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Hoa Nam Hổ cũng giơ nằm đấm, một mặt hưng phấn đồng ý. Đông Bắc Hổ, Hoa Nam Hổ, Băng La Đế Hổ là ba cái danh hiệu, ly biệt thuộc về mãnh hổ đội đột kích ba cái tiểu đội trưởng, cũng là thực lực cao nhất ba người, bây giờ đã có nội kình võ giả thực lực. Về phần đội viên khác, đại bộ phận cũng là ngoại kình võ giả. Triệu Thân đã từng mời đến cổ võ giả đảm nhiệm huấn luyện viên, cho nên mãnh hổ đội đột kích đội viên, hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ võ nội tình, cũng chính bởi vì cái này, mới đưa đến phía trước mấy năm tỷ võ, Phi Long đặc chiến đội đều bại bởi mãnh hổ đội đột kích. Bất quá chỉ sợ mãnh hổ đội đột kích cùng Triệu Thân làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ xuất hiện Lâm Phàm cái này đại biên số. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh thì đến 8 giờ. Các đội viên võ trang đầy đủ, mặc chỉnh tề, chuẩn bị kỹ càng. Làm theo tín hiệu tiếng vang lên, long hổ đấu, như vậy mở màn. Chương 546, Tàng Phong Lâm. Trên bãi đáp máy bay, Phi Long đặc chiến đội cùng mãnh hổ đội đột kích tuyển ra tới tham gia quyết chiến 60 tên đội viên, chỉnh tề xếp thành hai cái hàng dọc, võ trang đầy đủ, chuẩn bị kỹ càng. Trong đó Phi Long đặc chiến đội mũ bảo hiểm cùng y phục tác chiến bên trên có màu đỏ đường vân, mà mãnh hổ đội đột kích thì là màu lam đường vân, để mà phân chia thân phận. Theo ra lệnh một tiếng, 60 tên đội viên một đường chạy chậm đến, theo thứ tự leo lên trực thăng vận tải. Ở trong quá trình này, đương nhiên tránh không được hướng về phía đối phương làm cắt cổ, dựng thẳng ngón giữa loại hình khiêu khích động tác. Còn chưa đánh, giữa song phương liền đã tràn đầy mùi thuốc súng. Tất cả mọi người leo lên trực thăng vận tải về sau, cánh quạt bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, rất nhanh, mãnh liệt khí lưu sông mở, đem mặt đất thảo thổi điền cuồng lắc lư, hai khung máy bay trực thăng đằng không mà lên, hướng về Tàng Phong Lâm phương hướng bay đi. Trên mặt đất, Cố Trình Viễn cùng Triệu Thân hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ sát khí. Ngươi sầu cái gì a? Cố Trình Viễn dẫn đầu trận con mắt hô. Nhìn ngươi sao thế? Triệu Thân không yếu thế chút nào. Cố Trình Viễn đưa tay chỉ Triệu Thân, hơi hợt phun ra hai chữ, ngốc 13. Cái này khinh miệt thủ thế, cùng hơi hợt ngữ khí, đều nắm chắc 10 điểm đúng chỗ, trào phúng chỉ số 5 ngôi sao, Triệu Thân điểm nộ khí trực tiếp liền bị cong lên. Ngươi! Triệu Thân lập tức giận dữ, đống nhiên tiến lên một bước, bất quá rất nhanh, hắn liền nết miệng cười, vô Cố Trình Viễn bả vai, cười lạnh nói, hiện tại nhường ngươi đắc ý, rất nhanh, ngươi liền không cười được. Lời đừng nói quá vẹn toàn, coi chừng một hồi xuống đài không được. Cố Trình Viễn cười nhạo một tiếng, trở về đổi một câu. Hừ. Triệu Thân hừ lạnh một tiếng, đang đằng sát khí trừng mắt Cố Trình Viễn. Cố Trình Viễn thấy thế cũng là một chút không thiệt tỏi, trừng mắt trong mắt nhìn xem Triệu Thân. Hai người cứ như vậy lẫn nhau trừng mắt đối phương, ai cũng không chịu thua, ai cũng không nhượng bộ, thuộc hạ tại Tàng Phong Lâm chém giết, cái này hai đầu lĩnh cũng ở đây sân bay nơi này triển khai một trận không có khói lửa đỏ sức. Trong không khí tựa hồ cũng lóe ra dòng điện hỏa hoa. Lão Cố, lão Triệu, hai người các ngươi làm sao vừa thấy mặt đã bắt đầu? Chính là, để cho bọn tiểu bối chế dễ ước. Mau nhìn màn hình lớn, đọ sức có thể chính thức bắt đầu rồi. Bên cạnh mấy cái khác đặc chiến đội người dẫn đầu nhao nhao đi tới khuyên. Hừ. Cố Trình Viễn hung ác trợn mắt nhìn Triệu Thân một chút, quay đầu nhìn về phía đằng sau treo lơ lửng màn hình lớn. Triệu Thân cũng ngẩng đầu nhìn qua. Sân bay bên cạnh, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế, cũng nhiều hứng thú nhìn trên màn ảnh tình hình chiến đấu. Màn ảnh chính bên trên là Tàng Phong Lâm 3 triệu bản đồ địa hình, phía trên giải rác 30 điểm đỏ cùng 30 điểm xanh, ly biệt đại biểu Phi Long đặc chiến đội cùng mãnh hổ đội đột kích 30 đội viên, mặt khác tại màn ảnh chính hai bên trái phải, ly biệt có 4 cái gần 2 số phân màn hình, dùng để hoán đổi biểu hiện đặc chiến đội viên thị giác thứ nhất. Triệu Thân một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, ngửa đầu nhìn xem màn hình lớn, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn hướng Cố Trình Viễn bên kia liếc hai mắt. Nhưng là quyết chiến vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút, Triệu Thân trên mặt ý cười liền đọc lại, miệng cũng mở đến thật to, tràn đầy mặt mũi không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cái này, làm sao có thể? Cố Trình Viễn cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Triệu Thân kinh ngạc biểu lộ, cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, cao giọng nói ra, không có gì không có khả năng, Triệu đại mặc tích, chuẩn bị kỹ càng hướng ta nhận thua chịu thua a. Triệu Thân khỏe miệng co giật hai lần, cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ là cao mày gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. 4. Một bên khác, Tàng Phong Lâm bên trong. Phi Long đặc chiến đội anh hùng bị đưa lên về sau, động tác nhanh nhẹn dỡ xuống dù nhảy, nửa ngồi tại dưới một thân cây, bốn phía nhìn quanh một lần, đơn giản phân biệt phương vị, sau đó bưng M16A4 súng tự động, hóp lưng lại như mèo liền liền xông ra ngoài. Xa xa xa. Dây lính dẫm ở tràn đầy cỏ dại trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Anh hùng giờ phút này phảng phất hóa thân lưu linh, trong rừng tốc độ di chuyển dị thường cấp tốc. Đột nhiên, tại bước dài qua một đường cống danh về sau, anh hùng cánh tay phải bỗng nhiên duỗi ra, móc tại bên cạnh đi ngang qua trên một thân cây, vọt tới trước thân thể trực tiếp đình trệ, vòng quanh cây chuyển hơn phân nửa vòng, nửa ngồi lấy nút ở tráng kiện thân cây đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tra xét. Tại anh hùng phía trước 10 giờ phương hướng, mãnh hổ đội đột kích một cái đội viên nhíu mày, ngay sau đó thở phào một hơi, đem con mắt dính vào súng ngắm ông nhắm bên trên, ngắm lấy anh hùng ẩn thân đại thụ, ngón trỏ tay phải cũng khoác lên trên cò súng, thời khắc chuẩn bị bóc cò. Cái này đội viên danh hiệu Hổ Giang Kiếm, bàn về cận thân năng lực chiến đấu, tại mãnh hổ đội đột kích bên trong chỉ tính là mặt lưu, nhưng hắn bắn tỉa trình độ lại có thể ổn thỏa mãnh hổ đội đột kích thanh thứ nhất bảo tọa. Hơn nữa đêm nay Hổ Giang Kiếm vận khí cũng rất tốt, sau khi rơi xuống đất rất nhanh liền nhặt được một cái mang nhìn ban đêm hiệu quả ông nhắm, liền ẩn núp đi, chuẩn bị đánh giết từ hắn trong tầm mắt đi qua tất cả địch nhân. Một cái tay súng bắn tỉa ưu tú, không bao giờ thiếu, chính là kiên nhẫn. Hổ Giang Kiếm cũng không nóng nảy, hắn biết rõ bản thân định vị, cho nên tìm tới ống nhắm sau cũng không có di động vị trí, mà là lân cận tìm một phù hợp vị trí ẩn nấp đứng lên, hóa thân rừng cây thợ săn. Rất nhanh, Hổ Giang Kiếm liền phát hiện hắn mục tiêu thứ nhất chính là anh hùng. Nhưng là anh hùng tốc độ di chuyển rất nhanh, hơn nữa tả xung hữu đột con đường tiến tới không phải thẳng tắp, cái này cho Hổ Giang Kiếm ám sát mang đến rất lớn quá nhiều. Ngay tại hắn mới vừa thăm dò rõ ràng anh hùng vận động quy tích, chuẩn bị thiết trí một cái lúc trước tính toán, bóp cò ám sát mục tiêu thời điểm, anh hùng thế mà giấu đi. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Dạng này nghi vấn tại Hổ Giang Kiếm tâm lý tránh tức thì. Hắn cách anh hùng vượt qua 20 mét, lại là tại như vậy lờ mờ trong hoàn cảnh, đối phương làm sao có thể phát hiện mình? Hổ Giang Kiếm lung lay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm anh hùng vị trí. Rất nhanh, anh hùng động. Chỉ thấy hắn hướng bên phải thả người nhảy ra, không đợi Hổ Giang Kiếm khóa chặt thân thể của hắn, liền lại trốn một cái khác cái cây đằng sau. Tiếp đó, anh hùng bắt chước làm theo, thông qua tráng kiện thân cây làm yểm hộ, giao thế tiếp theo Hổ Giang Kiếm. Động tác nhanh như thiểm điện, Hổ Giang Kiếm căn bản không kịp nhắm chuẩn. Hoàng bét. Hổ Giang Kiếm nhau mắt, lập tức cảm giác được không ổn, hắn hiện tại đã có thể xác định, đối phương chính là chạy chính mình cái này vị trí đến. Làm tay bắn tỉa vị trí bại lộ thời điểm, liền gặp phải 50% nguy hiểm, nhưng khi hắn bị người cận thân thời điểm, cái kia chính là 100% nguy hiểm. Hổ Giang Kiếm biết rõ điểm này, cho nên khi máy quyết đoán, quyết định chiến lược tính lui lại. Hổ Giang Kiếm. Câu dẫn. Ngay tại Hổ Giang Kiếm mới vừa ngồi chồm hổm lên đến chuẩn bị lúc rời đi thời gian, khía cạnh trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một thanh âm, nghe vậy, Hổ Giang Kiếm sắc mặt vui vẻ, lại nằm xuống lại vị trí cũ. Cái thanh âm này Hổ Giang Kiếm rất quen thuộc, chính là Đông Bắc Hổ, có nội kình võ giả thực lực kinh khủng, cũng là mình tiểu đội trưởng, có hắn tại, đối phương đến mấy người cũng là đưa đồ ăn. Rất nhanh, anh hùng liền tiếp cận. Chương 547, thực lực cách xa. Anh hùng từ Hổ Giang Kiếm phải phía trước sau cây vọt ra, nhưng là bởi vì hắn giờ phút này cùng Hổ Giang Kiếm khoảng cách rất gần, không thể nổ súng, cho nên liền sớm đem súng tự động đeo ở sau lưng, tay không tấc sát, một cái chạy lấy đà phi thân vọt lên, bổ xuống chân thế đại lực trầm, đánh tới hướng Hổ Giang Kiếm đầu. Hổ Giang Kiếm tại chỗ lộn một cái, chật vật không chịu nổi tránh thoát một chiêu này. Bành! Hổ Giang Kiếm vị trí cũ, bùn đất văng khắp nơi, cây cỏ bay loạn, bị anh hùng một cước ném ra cái hố nhỏ. Siêu! Anh hùng vừa muốn truy kích, chỉ thấy trong bóng tối, một đầu đùi như là tráng kiện thân cây đồng dạng, từ khía cạnh quét ngang tới. Đến được tốt. Anh hùng một chút cũng không sợ, chật quát một tiếng, cánh tay trái bảo hộ ở đầu khía cạnh, đón đỡ đối phương đá ngang, tay phải nắm tay quét ngang mà ra, một quyền nện ở đối phương trên đùi. Thình thịch, liên tiếp vang lên hai tiếng trầm đục. Một cái cường tráng thân ảnh lảo đảo lui lại, trọn vẹn rút lui ra ngoài xa 4-5 mét, trọng trọng tựa ở trên cành cây mới ngừng lại được. Đông Bắc Hổ lưng tựa thân cây, đùi phải điểm chạm đất, hoàn toàn không dám ra sức, còn tại khẽ run, hắn đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, ánh mắt kinh hãi nhìn xem anh hùng. Hắc hắc, Đông Bắc Hổ. Anh hùng nhận ra Đông Bắc Hổ, sau khi biết người là mãnh hổ đội đột kích mạnh nhất ba người một trong, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, không nghĩ tới còn có một con cá lớn. Giọng nói kia, rõ ràng chính là ăn chắc Đông Bắc Hổ. Ngươi. Đông Bắc Hổ chỉ anh hùng muốn nói cái gì, nhưng anh hùng căn bản không cho hắn cơ hội này, một cái bước xa xông lên, nắm đấm mang theo trận trận âm thanh xé gió, đánh tới hướng Đông Bắc Hổ đầu. Tốc độ thật nhanh, hơn nữa lực đạo cũng rất đủ. Đông Bắc Hổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nắm đấm chưa tới, quyền phong tới trước, cao đến hắn gương mặt đau nhức, lập tức liền phán đoán không thể đón đỡ, đành phải chật vật trốn tránh. Bành. Anh hùng nắm đấm xoa Đông Bắc Hổ mặt nện ở phía sau hắn trên cây, một người ôm hết thô cây, một trận run rẩy, vỏ cây trực tiếp bị anh hùng nắm đấm đập nát, lộ ra bên trong mới mẻ tổ chức. Đông Bắc Hổ khó khăn lắm tránh ra một quyền này, không đợi hắn thở một ngụm, lại là một trận âm thanh xé gió gào thét mà đến, hắn lần này né tránh không kịp, trực tiếp bị anh hùng quét ngang tới cánh tay đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, đỉnh đầu máy cảm ứng lập tức bước lên trận trận khói trắng. Đêm nay cái thứ nhất bị đào thải người xuất hiện. Giữa hai bên kém một cái đại đẳng cấp, thực lực sai biệt quá lớn, Đông Bắc Hổ tại anh hùng dưới tay, căn bản không có mảy may hoàn thủ chỗ trống. Giải quyết hết Đông Bắc Hổ về sau, anh hùng lại gọn gàng đem hổ răng kiếm cũng đánh ngã trên mặt đất. Hai vị, gặp lại rồi. Anh hùng hướng về phía Đông Bắc Hổ cùng hổ răng kiếm cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, từ hổ răng kiếm súng ngắm bên trên rỡ xuống nhìn ban đêm ông nhắm, quay người liền biến mất trong rừng. Lưu lại Đông Bắc Hổ cùng hổ răng kiếm đưa mắt nhìn nhau. Hán, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đông Bắc Hổ một mặt thất hồn lạc phách ngồi yên ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Hổ răng kiếm cũng một mặt xu hướng suy tàn, hoàn toàn không thể tiếp nhận hai người bị miểu sát kết quả. 4. Sân bay. Có cái phân màn hình vừa vặn hoán đổi đến anh hùng thị giác thứ nhất, cho nên hắn gọn gàng giải quyết Đông Bắc Hổ cùng hổ răng kiếm hình ảnh, bị mọi người thấy đến rõ rõ ràng ràng. Làm sao sẽ? Đông Bắc Hổ bị một chiêu dây. Triệu Thân trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Đông Bắc Hổ thế nhưng là dưới tay hắn vương bài một trong, thế mà bị đối phương miểu sát, vậy làm sao có thể để cho hắn không kinh ngạc? Những người khác cũng đều trợn to trong mắt, biểu thị cái này nội dung cốt truyện bọn họ nhìn không biết rõ, giống như kịch bản không phải như vậy a. Huy. Ha ha, Triệu Đại Mặc Tích, nhìn đến ngươi người cũng không quá được à, nhìn xem khổ người lớn như vậy, làm sao mềm hoạt. Cố Trình Viễn thanh âm hợp thời vang lên, có thể nói là xả được cơn giận. Một hơi này, giấu ở Cố Trình Viễn bụng bên trong đã nhiều năm. Hừ, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Triệu Thân hừ lạnh một tiếng, chỉ một cái khác phân màn hình nói ra, ngươi đại đội phó, lập tức cũng phải bị đào thải. Ha ha, Cố Trình Viễn chẳng hề để ý cười cười, chậm rãi quay đầu nhìn sang. 4. Tàng Phong Lâm phía tây. Dương Tùng hạ xuống vị trí cách trong đó một cái điểm tập hợp tương đối gần, cho nên hắn cũng không nóng nảy, chuẩn bị trước tìm kiếm một cái dụng cụ nhìn ban đêm lại đuổi hướng điểm tập hợp, nếu không lời nói tại như vậy tối trong hoàn cảnh, rất dễ dàng bị đối phương đánh cái trở tay không kịp. Rất nhanh, Dương Tùng liền thấy tại dưới một thân cây treo một cái hồng sắc phương hộp. Ánh mắt hắn sáng lên, biết rõ đây chính là trang bị dụng cụ nhìn ban đêm hộp. Nhưng là Dương Tùng không có chú ý tới, tại hộp một bên khác, mãnh hổ đội đột kích sai bở gì ạ hổ gìm súng đã nhắm ngay hắn. Cái hộp này kỳ thật sớm đã bị sái bờ gì ạ hổ tìm được, bất quá hắn không có lấy, mà là tại phụ cận giấu đi, chuẩn bị lấy hộp làm mồi nhử, săn giết mắc câu con mồi. Quỳ xuống đất ma ném mồi nhử, ổn thỏa ăn gà lao ngân tệ phụ thể. Mà Dương Tùng chính là hắn con mồi. Sái bờ gì ạ hổ khỏe miệng có chút bốc lên, không nghĩ tới người thứ nhất lên câu, thế mà còn là phi long đặc chiến đội đội trưởng, thầm nói bản thân vận khí thực là không tồi, sau đó liền chậm rãi di động họng súng, ngắm chuẩn lấy Dương Tùng. Dương Tùng đối với cái này hồn nhiên không biết, gia tốc vọt tới. Đưa tay liền đi đã đủ cái hộp. Ầm. Ngay tại Dương Tùng tay sắp đủ đến đỏ hộp thời điểm, một tiếng súng vang, phá vỡ cái này rừng cây yên tĩnh. Tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Dương Tùng toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng lên, cơ bắp lập tức căng cứng, thân thể bản năng hướng bên cạnh nhảy lên, chật vật không chịu nổi làm ra động tác né tránh. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh ra, đạn bắn vào Dương Tùng trên đùi, đầu hắn nón trụ đằng sau máy cảm ứng lóe lên một cái, ngay sau đó bốc lên màu đỏ sương mù. Cái này cho thấy, Dương Tùng đã bản thân bị trọng thương. Lại đến một thương bất kể có phải hay không là đánh trúng chỗ yếu, cũng phải bị đào thải. Ầm, ầm, ầm. Đối phương một đòn đạt được, liên tục không ngừng hướng về phía Dương Tùng bóc cỏ. Dương Tùng một cái trước nhào lộn, giấu ở sau cây, ngay cả hắn súng đều ở vừa rồi tránh né đạn thời điểm rơi tại trong bụi cỏ. Dương Tùng dựa lưng vào cây thở hào hển câu chửi thề, sau đó đưa tay hái một lần, từ bên cạnh lấy xuống một cái cây cỏ, sau đó cấp tốc thăm dò, hơi vung tay, cây cỏ hưu một tiếng bắn ra ngoài. Thứ gì? Sải bờ gì ạ hổ kinh hô một tiếng. Vừa dứt lời, đầu hắn nón trụ liền bốc lên sương mù màu trắng. Cây cỏ xuất tại sái bờ gì ạ hổ đầu nón trụ bên trên, kích phát máy cảm ứng, phán định hắn đã tử vong. Sái bờ gì ạ hổ ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu bốc lên sương mù màu trắng, con mắt trừng thật to, một mặt ngốc trệ biểu lộ, chậm rãi đưa tay mũ nồi nón trụ bên trên sờ một lần, xúc cảm ấm ức, cầm xuống tay đến xem xét, trong lòng lập tức lật lên kinh đảo hải lãng. Đó là phá toái cây cỏ. Phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, cái này, đây rõ ràng là khí kình đại sư tiêu chí. Phi long đội đột kích, lại có khí kình đại sư. Mình rốt cuộc đang cùng cái dạng gì đối thủ đọ sức a? Sai bờ gì ạ hổ cười khổ một tiếng, chán nản ngồi dưới đất, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có đánh. Giải quyết hết sai bờ gì ạ hổ về sau, Dương Tùng không cùng hắn sinh ra bất luận cái gì đối bạch, trực tiếp lấy ra dụng cụ nhìn ban đêm liền quay người rời đi. Chỉ để lại sai bờ gì ạ hổ một mình ở trong màn đêm ảm đạm thương tâm. Chương 548, Linh Phong. Triệu thân, ngươi mới vừa nói cái gì ta giống như không có nghe rõ. Ngươi là nói ta đại đội phó muốn bị đào thải. Nhìn thấy kết quả này, Cố Trình Viễn cười ha hả hướng về phía Triệu Thân nói ra. Vừa rồi có cái phân màn hình là sái bờ gì ạ hổ thị giác thứ nhất, đem Dương Tùng động tác biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Cố Trình Viễn. Triệu Thân bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt Cố Trình Viễn, trên trán nổi gân xanh hô, khí kình đại sư. Dương Tùng lúc nào thành khí kình đại sư? Người như vậy chẳng lẽ còn dùng làm đặc công? Ngươi mẹ nó âm ta. Triệu Thân biểu thị, đối với kết quả này khó mà tiếp nhận, sái bờ gì ạ hổ sớm mai phục. Chiếm hết thiên thời địa lợi, lại ám toán không được ngược lại bị giết, cái này không phải sao chỉ là tổn thất một cái đội viên đơn giản như vậy, quan trọng hơn là chuyện này bên trong, Dương Tùng biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Khí kình đại sư à, dạng này thực lực phóng tới thế tục giới quân đội trong đội cảnh sát, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chỉ một mình hắn, liền có thể hủy diệt toàn bộ mãnh hổ đội đột kích, càng đừng nói, phi long đặc chiến đội những người khác thực lực có vẻ như cũng đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ, Triệu Thân rốt cục hoảng, hắn ý thức đến, đêm nay tỉ thí, mãnh hổ giống như thật muốn thua. Ha ha. Cố Trình Viễn không để ý đến cảm xúc kích động Triệu Thân, cất bước hướng bên cạnh nhường một chút, thần thái vô cùng dễ dàng. Những người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem màn hình, trong màn hình xuất hiện từng cái phi long đặc chiến đội viên, đều mạnh không tưởng nổi, tại hoàn cảnh phức tạp trong rừng tốc độ cực nhanh, như giống trên đất bằng, phản phất hóa thân trong rừng báo săn mở dạng, vô tình thu gặt lấy mãnh hổ đội đột kích đầu người. So sánh cùng nhau, mãnh hổ đội đột kích đội viên, thật giống như mềm mại con cừu nhỏ, đang bay long đặc chiến đội trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Chỉ cần đánh đối mặt, trên cơ bản cũng là bị dây phần. Đó căn bản không phải đọ sức, mà là ngược sát. Rất nhanh, Tàng Phong Lâm bên trong phi long đặc chiến đội biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người, liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bao quát mấy vị tỉnh thính lãnh đạo. Tại cái thứ nhất vòng co vào thời điểm, mãnh hổ đội đột kích đã giảm quân số 5 người, bao quát một trong cường giả nhất Đông Bắc Hổ. Cái thứ hai vòng co vào thời điểm, lại giảm quân số 7 người. Cái thứ ba vòng co vào thời điểm, lần thứ hai giảm quân số 8 người. Mà ở trong quá trình này, phi long đặc chiến đội một cái bị đào thải đều không có. Đợi đến khu vực an toàn phạm vi bị thu nhỏ đến phương viên một đường thời điểm, mãnh hổ đội đột kích chỉ còn lại có Hoa Nam Hổ cùng Băng La Đét Hổ hai người, mà phi long đặc chiến đội vẫn là đủ quân số. Màn ảnh chính bên trên chỉ còn lại có đáng thương hai cái lam sắc quang điểm, trung quanh là lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ, đồng thời đang tại hướng về hai cái lam sắc quang điểm vây kín đi qua. Lúc này Triệu Thân mặt đều xanh, toàn thân phát run, tức giận đến đều ho khan. Triệu Đại Mặc Tích, đừng kích động à, cái này không phải sao còn không có kết thúc đó sao? Nói không chừng ngươi trong đội còn lại cái kia hai cái có thể ngăn cơn sóng dữ, hoàn thành tuyệt địa lớn lật bàn a. Cố Trình Viễn đứng ở cách đó không xa, cười ha hả nhúng tay nói ra. Lật bàn? Lật em gái ngươi a. Triệu Thân hai vai sụp đổ, đã triệt để tuyệt vọng. 4. Tàng Phong Lâm, khu vực an toàn bên trong. Hoa Nam Hổ, tình huống không quá đúng a, ngươi có đụng phải các huynh đệ khác sao? Băng La Đét Hổ bưng 85 thức mini đột kích, nửa ngồi tại chỗ trúng chỗ, cảnh giác nhìn chung quanh, hạ giọng hướng về phía bên cạnh trong bụi cỏ ẩn nấp Hoa Nam Hổ hỏi. Nào còn có huynh đệ, đều bị đào thải. Hoa Nam Hổ cắn răng nói ra. Cái gì? Băng La Đét Hổ lập tức ngu ngơ. Hoa Nam Hổ liếm liếm khô nước bờ môi, thanh âm đắng chát nói ra, ta tận mắt nhìn đến hổ Su Ma Cha cùng hổ Bà Tư, bị phi long cái kia gọi là A Báo lập tức miểu sát. A Báo? Cái kia ngốc đại cá. Năm ngoái trong trận đấu chính là ta đem hắn đào thải, chỉ có một thân man lực, thực lực thấp rất, hắn làm sao có thể Băng La Đét Hổ như mày, khó có thể tin nói ra. Hoa Nam Hổ vừa muốn nói cái gì, đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đường thu cạnh thanh âm, ngươi mẹ kiếp nói ai là ngốc đại cá tử. Hoa Nam Hổ cùng Băng La Đét Hổ bị sợ nhảy một cái, vội vàng quay người, chỉ thấy sau lưng trong bụi cỏ chui ra 7-8 cái phi long đặc chiến đội đội viên, trong cục cái kia trừng mắt như nhãn trắng hán, không phải A Báo vẫn là ai, bọn họ là lúc nào tiếp cận bản thân. Hoa Nam Hổ cùng Băng La Đét Hổ trong lòng nhất thời sinh ra cái nghi vấn này, ngay sau đó liền giơ súng lên nhắm ngay A Báo đám người. Xa xa xa, lúc này bọn họ bốn phía đồng thời vang lên thanh âm, hai mươi mấy cái cường tráng bóng người từ trong bóng tối hiện ra thân hình, vậy mà đã đem hai bọn họ bao bọc vây quanh. Đồng thời liền tại bọn hắn bên người trên cây, cũng có hai tên phi long đặc chiến đội viên nhảy xuống tới. Cái này, các ngươi băng la đét hổ biểu lộ vô cùng kinh hãi, đối phương đều tiếp cận đến dưới mí mắt, nhưng mình lại không có chút nào phát giác. Cái này sao có thể? Các ngươi thua. Dương Tùng sải bước đi ra, thanh âm lạnh lùng nói ra. Hừ. Hoa Nam hổ hừ lạnh một tiếng, kiên trì nói ra, chúng ta mãnh hổ, còn chưa chết hết, không coi là thua. Tốt, ta kính ngươi là tên hán tử, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Dương Tùng trong miệng ngậm cây cỏ, huệ hoài nghiêng dựa vào bên cạnh trên cây, nói ra, các ngươi hai cái, từ trong chúng ta tùy tiện tuyển đối thủ, một đối một đơn đấu. Nếu như các ngươi thua, mãnh hổ liền phải thừa nhận không bằng chúng ta phi long, từ nay về sau, bất luận cái gì công cộng trường hợp nhìn thấy chúng ta, đều phải chủ động nhượng bộ. Nếu như các ngươi thắng, ha ha, được rồi, loại tình huống này ta không cần cân nhắc, bởi vì căn bản sẽ không phát sinh. Dương Tùng hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt, không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là thực lực nghiền ép, nghĩ cẩn thận cũng không cẩn thận được a. Cuồng vọng. Băng La Đét Hổ lập tức giận dữ, ném đi mini đột kích, trong đám người liếc nhìn một vòng, tùy tiện ngón tay một người, nói ra, chỉ ngươi, đi ra. Băng La Đét Hổ đặt quyết tâm, bất luận như thế nào, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Có thể thua, nhưng không thể bị linh phong a. Ta xem đứng lên giống như là dễ khi dễ sao. Bị điểm tên tiểu tử nhún vai, giao súng cho bên cạnh chiến hữu, quệt miệng nói ra. Tiểu Thiên, không cần cho ta mặt mũi, hung hăng đánh hắn. Anh Hùng cười ha hả vỗ vỗ Tiểu Thiên bả vai, nói ra. Ổn thỏa tích. Tiểu Thiên khoa tay cái ok thủ thế, sau đó xiết quả đấm đi ra. Nằm xuống cho ta. Băng La Đét Hổ trợn quát một tiếng, nắm tay liền vọt lên, thế đại lực trầm một quyền, đánh tới hướng Tiểu Thiên huyệt thái dương. Tiểu Thiên mỉm cười, không tránh không né, tay phải nắm tay, vọt thẳng lấy Băng La Đét Hổ nắm đấm đối tới. Giang giác. Một trận xương cốt sai chỗ thanh âm vang lên. Băng La Đét Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, ma sát mặt đất trượt ra đi 3-4 mét mới dừng lại, nắm tay phải đã máu thịt bé bét, cánh tay bất lực rũ cụp lấy, rõ ràng là gãy xương. Phi Long đặc chiến đội các đội viên, tu luyện thế nhưng là lâm phàm cho tam chuyển luyện thể thuật, bây giờ tiến độ chậm nhất đều đạt đến tầng thứ 2, đoán cốt giai đoạn, một thân cơ bắp, có thể xưng mình đồng ra sát, như thế nào Băng La Đét Hổ có thể chống lại? Phúc. Băng La Đét Hổ phun ra một ngụm máu tươi. Cắn răng thử mấy lần, nhưng căn bản đứng không dậy nổi. Một đòn, co. Đáng giận. Hoa Nam Hổ cũng là hán tử thiết huyết, biết do không địch lại, cũng căn bản không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, chạy Tiểu Thiên liền vào tới. Đương nhiên, can đảm lắm, nhưng kết quả cũng không biết cải biến, Hoa Nam Hổ cũng bị Tiểu Thiên một cái đá ngang rút trúng cánh tay, cũng đã mất đi sức đối kháng. Tiểu Thiên ra tay cũng không nhẹ, cũng không phải hắn tâm ngoan thủ cay, mà là trước đó mấy lần khi luận võ, bọn họ nói ít đến có gần một nửa người bị đối phương đả thương gần động xương. Hai phe oán hận chất chứa đã lâu, cũng đều là trẻ tuổi nóng tính tiểu tử, đương nhiên sẽ không lưu tình. Đến bước này, mãnh hổ đội đột kích, toàn viên đào thải, mà phi long đặc chiến đội không hư hại mất một người. Chương 549, rộng lượng cố trình viễn. Cuối cùng đơn đấu, thông qua màn hình rất rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Phi long đặc chiến đội một cái không có danh tiếng gì tiểu binh, gọn gàng đem mãnh hổ đội đột kích mạnh nhất hai người đánh ngã trên mặt đất, một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cố Trình Viễn, đây chính là thủ hạ ngươi. Một cái tranh tài mà thôi, cần phải hạ nặng tay như vậy sao? Triệu Thân hai mắt phun lửa trừng mắt Cố Trình Viễn, cắn răng nói ra. Ha ha, Cố Trình Viễn cười lạnh một tiếng, mắt liếc thấy lửa giận công tâm Triệu Thân, trầm giọng nói ra, Triệu đại mặc tích, hiện tại ngươi có âm thanh. Trước kia ngươi là nói thế nào? À, nói cái gì quyền cước không có mắt, ra tay có nhẹ có nặng, có chỗ tổn thương cũng ở đây khó tránh khỏi. Hừ, thuộc hạ của ta những cái này binh, cái nào không có bị ngươi người trọng thương qua? Hiện tại ngươi theo ta nói cái này, có ý tứ sao? Triệu Thân nhất thời nghẹn lời, trên mặt cơ bắp co quắp hai lần, miệng ngập ngừng, lại không lời nào để nói. Đối với Phi Long đặc chiến đội cùng mãnh hổ đội đột kích tân đoán, cao tầng là rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không có can thiệp, bởi vì loại chuyện này cũng không hiếm lạ, lòng háo thắng ai cũng có. Huống chi Cố Trình Viễn cùng Triệu Thân nói đến còn có chút thù cũ, bọn họ dưới tay binh đối chọi tương đối cũng chính là tình huống bình thường. Lại giả thuyết, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Đạo lý này, bất kể là quân đội cảnh đội, vẫn là lớn nhỏ công ty, thậm chí là trong sân trường, đều áp dụng. Đây cũng chính là hàng năm tổ chức toàn tỉnh cảnh đội tỷ võ dự tính ban đầu. Cho nên bất luận là Tàng Phong Lâm bên trong thảm liệt giao thủ, vẫn là Cố Trình Viễn cùng Triệu Thân ngôn ngữ giao phòng, cao tầng cũng không có ngăn cản. Về phần những người khác, sớm đã bị Phi Long đặc chiến đội thực lực cường hãn sợ ngây người, căn bản không có rảnh tới khuyên giải. Nửa giờ sau, Phi Long đặc chiến đội cùng mãnh hổ đội đột kích 60 đội viên, toàn bộ bị máy bay trực thăng tiếp trở về. Bất quá xuống máy bay thời điểm, hai cái đội ngũ hình tượng liền hoàn toàn khác biệt. Mãnh hổ đội đột kích người đều phi thường chật vật. Tuyệt đại đa số người cũng là mặt mày xám xịt, rũ cụp lấy đầu, nguyên một đám buồn bã hiểu xỉu, thật giống như vừa mới đánh bại quân lính tản mạn một dạng, hơn nữa còn có mấy cái là bị người đỡ lấy đi xuống máy bay, bởi vì bị thương quá nặng đi, ngay cả hành động đều được vấn đề. Về phần Phi Long đặc chiến đội, thì là nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mỉm cười, đi lại nhẹ nhõm nhảy xuống máy bay, cấp tốc sắp xếp chỉnh tề, bọn họ chỉnh thể hình tượng đều rất sạch sẽ, trừ bỏ giày lính bên trên dính bùn đất tương đối nhiều bên ngoài, trên người cơ hồ nhìn không ra cái gì dơ giấy bẩn thỉu. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn tới, bao quát trên đài tỉnh thính cao tầng còn có trong quân lãnh đạo, bọn họ đối với một cái này hổ lang hành trình cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Tại mọi người nhìn soi mói, Phi Long đội đột kích xếp thành 3 hàng cánh quân, tại Dương Tùng chỉ lệnh dưới, một đường chạy chậm, dẫm lên chỉnh tề bước điểm, đi tới Cố Trình Viễn trước mặt, đứng nghiêm nhảy qua đứng nghỉ. Cố Trình Viễn tiến lên một bước, cười ha hả nhìn xem trước mặt đám người, liếc nhìn một vòng về sau, chậm rãi vỗ tay, nói ra, các ngươi cũng là tốt lắm. Phi Long đặc chiến đội các đội viên biểu lộ vô cùng kích động, cũng vô cùng tự hào. Phần vinh dự này, rốt cục bị bọn họ thắng được. Bọn tiểu tử, cảm tạ một chút các ngươi huấn luyện viên. Cố Trình Viễn đưa tay chỉ một bên khác Lâm Phàm nói ra. Tạ ơn huấn luyện viên. Phi Long đặc chiến đội toàn thể quay đầu, cùng kêu lên hò hét, tiếng chấn động khắp nơi. Lâm Phàm cười lắc đầu, hướng về phía bọn họ khoát tay báo cho biết một lần. Kỳ Kỳ cũng chớp sáng mắt to, ngây thơ mười phần vây vây tay nhỏ. Thấy thế, đông đảo An Dưa còn chúng, lập tức đối với Lâm Phàm lai lịch thân phận sinh ra hứng thú. Phi Long đặc chiến đội lúc này chuyên môn cảm tạ Lâm Phàm, hơn nữa còn gọi hắn là huấn luyện viên, cái này rất đáng được khảo lượng, chẳng lẽ nói thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng là bởi vì cái này cái gọi là huấn luyện viên. Nhưng nhìn đi lên cái kia huấn luyện viên cũng quá trẻ đi, thậm chí so đặc chiến đội đại bộ phận đội viên đều muốn tuổi trẻ, còn mang theo một cái đáng yêu em bé, thấy thế nào, cũng chỉ là một người dáng dấp đẹp trai một chút tuổi trẻ ba ba mà thôi. Một bên khác, mãnh hổ đội đột kích các đội viên, ủ rũ đi tới Triệu Thân trước mặt, đều cúi đầu, cảm thấy không mặt mũi gặp Triệu Thân. Ha ha, không có chuyện, các ngươi không cần dạng này. Triệu Thân lúc này nhưng lại biểu hiện khá là bình tĩnh, ánh mắt ở mỗi một cái đội viên trên người ngắn ngủi dừng lại một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi đã phát huy rất tốt, bất kể là đội viên ở giữa phối hợp, vẫn là từng người tự chiến ý nghĩ, cũng không tệ, để cho ta rất vui mừng. Không nên vì lần một lần hai thất bại liền cảm thấy bề bại, thực lực đối phương thấp nhất cũng là nội kình võ giả đỉnh phong, mấy cái người nổi bật càng là đã đạt đến khí kình đại sư, bản thân cái này chính là một trận không ngang nhau đọ sức, bại bởi một đội cổ võ giả, không mất mặt. Triệu Thân mà nói, để cho mãnh hổ đội đột kích người càng thêm khó chịu, Đông Bắc Hổ hai mắt từng đỏ, năm năm đấm nói ra, Triệu cục trưởng, chúng ta thua không sao, nhưng là ngươi. Đùng đùng. Triệu Thân vô vô Đông Bắc Hổ bả vai, nói ra, các ngươi đi trước chữa thương. Triệu cục trưởng. Triệu cục trưởng. Tốt rồi, đây là mệnh lệnh, đều cho ta đi chữa thương, ta chở đám các ngươi về đơn vị. Triệu Thân khoát tay chặn lại, không cần cho phép hoài nghi ngựa khí nói ra. Là. Mãnh hổ đội đột kích cùng kêu lên tiếng, liền tại hậu cần nhân viên dưới sự hướng dẫn, tiến về căn cứ bệnh viện xử lý vết thương. Tại Cố Trình Viễn cùng Phi Long đặc chiến đội trong mắt, Triệu Thân là phi thường đáng giận, nhưng ở mãnh hổ đội đột kích bên này, Triệu Thân lại là một cái lãnh đạo tốt, thâm thụ các đội viên tôn kính cùng kính yêu, cho nên bọn họ mới có thể bởi vì bại bởi Phi Long đặc chiến đội, để cho Triệu Thân đặt lúng túng vị mà cảm thấy thật sâu tự trách. Là người đều có tính hai mặt. Đưa mắt nhìn mãnh hổ đội đột kích sau khi rời đi, Triệu Thân sửa sang đồng phục cảnh sát cổ áo, chỉ ngay ngắn mũ mái hiên nhà, đi về phía Cố Trình Viễn. Cố Trình Viễn Triệu Thân đi đến Cố Trình Viễn bên người, khỏe miệng co giật hai lần, thanh âm khàn khàn nói ra, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Có chơi có chịu, ta tới thực hiện lời hứa. Nói xong, Triệu Thân hít sâu một hơi, la lớn, ta là vương. Nhưng là từ mấu chốt còn chưa nói xong, liền bị Cố Trình Viễn quát to một tiếng cắt đứt, đủ. Triệu Thân nửa câu nói sau im bặt mà dừng, hắn nghi hoặc nhìn về phía Cố Trình Viễn, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Có thể nghe được ngươi nhận thua là đủ rồi, về phần cái khác, coi như xong đi. Cố Trình Viễn khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói ra. Nghe vậy, Triệu Thân trên mặt nổi lên thần sắc phức tạp. Cố Trình Viễn đại độ như vậy, là hắn không nghĩ tới, nguyên bản Triệu Thân đã làm xong bị nhục nhã một trận dự định, như thế nào cũng không nghĩ đến là, Cố Trình Viễn thế mà thả hắn một ngựa. Cố Trình Viễn mặt không biểu tình nói ra, Triệu đại mặc tích, ta mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là biết rõ làm việc lưu lại một đường đạo lý. Nếu như hôm nay thật làm cho ngươi coi chúng hô lên câu nói kia, ngươi về sau còn thế nào tại bên trong thể chế tiếp tục chờ đợi? Mặc dù chúng ta có chút ân oán cá nhân, mà lại nói lời nói thật, ta xem ngươi cũng rất khó chịu, nhưng là khách quan mà nói, ngươi là tốt cảnh sát. Từ khi ngươi cưỡi ngựa nhậm chức Đông Hải thành phố ga cục về sau, Đông Hải thành phố tỷ lệ phạm tội một mực tại hạ xuống, phá án suất tăng lên rất nhiều, đây đều là ngươi công trạng, ai cũng không cách nào gạt bỏ. Nếu như ta thật làm cho ngươi làm không đi xuống, cái kia không được tội nhân sao? Triệu Thân sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói, ha ha, nếu như lúc trước ngươi cũng có thể đại độ như vậy, chúng ta liền sẽ không có sâu như vậy ân oán. Triệu Thân nói, chính là ban đầu ở bộ đội bên trên thời điểm, hắn biểu đệ bởi vì trái với quân kỷ, bị Cố Trình Viễn xử phạt qua, đã mất đi tấn thăng cơ hội, đây cũng là hai người ân đoán tồn tại. Không giống nhau. Cố Trình Viễn lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, quân lệnh như núi, quân pháp như thiên, ngươi biểu đệ hắn là chống lại quân kỷ, ở cái này trong chuyện, không thể giảng một tí thể diện, cho dù là làm lại lần nữa, ta lựa chọn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Triệu Thân ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Trình Viễn, tại thời khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn, bản thân những năm gần đây đối với Cố Trình Viễn đoán nghiệm, có phải hay không sai? Đây chính là Cố Trình Viễn, làm người rộng lượng, nhưng là tại vấn đề nguyên tắc bên trên có bản thân thủ vững. Chương 550, thái độ khiêm nhường các đại lão. Mỗi năm một lần cảnh đội tỷ võ rốt cục có kết quả, năm nay quán quân thuộc về Phi Long đặc chiến đội. Kết thúc về sau, dựa theo lệ cũ đương nhiên là có lễ trao giải, lãnh đạo nói chuyện, nghi lễ bế mạc cái gì, những cái này không dinh dưỡng đồ vật, liền không cho mọi người thao bức thao thao bức thao. Một chuyến quá trình dày vò xuống tới, đã là đến buổi tối 10 giờ. Mấy nhánh đặc công bộ đội ai đi đường nấy, tại Đông Cực đảo đặc huấn căn cứ khu ký túc xá ở đây xuống dưới, ngày thứ hai lại rời đi. Đêm nay, nhất định là không bình tĩnh một đêm. Phi Long đặc chiến đội các đội viên nhất là hưng phấn, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, cho tới nay bọn họ đều bị mánh hổ đội đột kích đè ép một đầu, lần này cuối cùng là mở mày mở mặt một cái. Một bên khác, tỉnh thính lãnh đạo, đặc huấn căn cứ huấn luyện viên, cùng các đặc công bộ đội người dẫn đầu lưu lại. Lao cô A, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Tỉnh thính cục trưởng Tề Đồng Uy cười tủm tỉm nói ra. Tề Đồng Uy xem như Cố Trình Viễn trực hệ cấp trên, Cố Trình Viễn nghiêm sắc mặt, hỏi, Tề trưởng phòng, ngài là muốn hỏi các đội viên sự tình A. Ha ha, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tề Đồng Uy chỉ Cố Trình Viễn cười cười, nói đùa nói ra, lão cố, ngươi cái này việc giữ bí mật làm có thể thật tốt ta. Lặng yên không một tiếng động liền đem Phi Long đặc chiến đội thực lực đề cao nhiều như vậy. Trong phòng những người khác cũng đều nhìn về phía Cố Trình Viễn, trong này có tỉnh thính cái khác chức vị lãnh đạo, cũng có Đông Cực đảo đặc huấn căn cứ huấn luyện viên. Tề trưởng phòng, nếu như ta nói, một tháng trước Phi Long đặc chiến đội còn không phải mánh hổ đội đột kích đối thủ, ngươi tin không? Cố Trình Viễn cười ha hả hỏi ngược lại. Cái gì? Lần này không riêng Tề Đồng Uy kinh hãi, mọi người trong nhà đều khó mà tin nhìn xem Cố Trình Viễn. Cố Trình Viễn nói ra, Phi Long đặc chiến đội là từ một tháng trước bắt đầu tập huấn, thực lực bọn hắn cũng chính là ở nơi này trong một tháng thu được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Điều đó không có khả năng. Đông Cực đảo đặc huấn căn cứ tổng huấn luyện viên Triệu Thiết Quân vụt một lần đứng lên, chém đinh chặt sắt nói ra, một tháng thời gian bắt đầu từ số 0, tăng lên tới nội kình võ giả, thậm chí khí kình đại sư, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình kia, rõ ràng cũng là không tin. Một tháng tăng lên lớn như vậy, quả thật làm cho người khó mà lấy tiếp nhận. Cố Trình Viễn đứng lên, nói ra, ta biết thuyết pháp này có chút không thể tưởng tượng, nhưng đây chính là tình hình thực tế. Tiếp đó, Cố Trình Viễn đại khái giảng thuật một lần Phi Long đặc chiến đội thực lực tăng lên quá trình. Nghe xong Cố Trình Viễn miêu tả, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Lúc này, bọn họ mới rốt cục tin tưởng Cố Trình Viễn lời nói. Triệu Thiết Quân thần tình kích động nói ra, Cố cục trưởng, xin hỏi vị Lâm tiên sinh này hiện tại nơi nào? Hắn là Đông Cực đảo đặc huấn căn cứ tổng huấn luyện viên, chức trách chính là vị bộ đội huấn luyện nhân tài, bây giờ biết có Lâm Phàm thần kỳ như vậy tồn tại, tự nhiên tâm động không thôi, muốn mời hắn tới đảm nhiệm huấn luyện viên. Cố Trình Viễn nói ra, Lâm tiên sinh ngay tại ngoài phòng. Cố Trình Viễn lời còn chưa nói hết, Triệu Thiết Quân liền đã một cái bước xa liền xông ra ngoài. Trong phòng những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy đi theo ra ngoài. Ngoài phòng, Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, ánh mắt mê ly, hồn nhiên vô cùng ngáp một cái, tại Lâm Phàm bên tai lại thanh mại khí nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ muốn ngủ ngủ đâu. Tốt, chúng ta về ngủ. Lâm Phàm gật đầu cười, liền đứng lên ôm Kỳ Kỳ hướng khu ký túc xá đi đến. Hắn mới vừa bước ra hai bước, liền đụng phải sải bước đi tới Triệu Thiết Quân. Triệu Thiết Quân là cái quân nhân, quyết định nhanh chóng, tính cách ngay thẳng, đi đến Lâm Phàm trước mặt sau không có khách sáo, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lâm Phàm, nói thẳng vào vấn đề nói, Lâm tiên sinh, ta nghe nói Phi Long đặc chiến đội là ngươi huấn luyện ra, ta nghĩ mời ngươi đến Đông Cực đảo đặc huấn căn cứ đảm nhiệm huấn luyện viên, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, vì bộ đội chuyển vận tinh anh. Con gái của ta buồn ngủ, ta phải dỗ dành nàng đi ngủ. Lâm Phàm trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nói. Nói xong, Lâm Phàm liền hướng khía cạnh phóng ra một bước, chuẩn bị lách qua Triệu Thiết Quân. Lâm tiên sinh Triệu Thiết Quân nhíu nhíu mày, có chút không thích, trực tiếp hoành phóng ra một bước, ngăn khuất Lâm Phàm trước mặt, đưa tay liền hướng Lâm Phàm bả vai bắt tới. Triệu Thiết Quân nhưng lại không có ác ý, hắn làm như thế, thứ nhất là nghị thăm dò một lần Lâm Phàm thực lực, xem hắn có phải là thật hay không có Cố Trình Viễn nói lợi hại như vậy, thứ hai, cũng là đối Lâm Phàm thái độ có chút khó chịu. Kết quả Triệu Thiết Quân tay còn không có chạm đến Lâm Phàm, liền cảm thấy một cỗ rõ ràng lực cản, phảng phất hắn và Lâm Phàm ở giữa có một đường trong suốt bình chướng. Loại cảm giác này để cho Triệu Thiết Quân nhắm mắt, ngay sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, sử dụng toàn thân lực đạo hạ thấp xuống. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí kình lấy hắn làm trung tâm, đông nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra. Triệu Thiết Quân lập tức bị đẩy ra, hai chân bạch bạch bạch lui về phía sau 5-6 mét, mới miễn cưỡng dừng lại, hắn trong ánh mắt sớm đã tràn đầy kinh hãi. Hắn căn bản không có thấy rõ Lâm Phàm là thế nào xuất thủ, bản thân liền bị đánh lui. Triệu Thiết Quân là quân đội bồi dưỡng cao thủ, có khí kình đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới lại bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đẩy lui. Giờ này khắc này, Triệu Thiết Quân rốt cuộc minh bạch Lâm Phàm là thật lợi hại, thậm chí có thể là xuất thân cổ võ giới đại hình tông môn đệ tử kiệt xuất, nếu quả thật có thể thỉnh cầu hắn tới đảm nhiệm huấn luyện viên, cái kia. Nghĩ tới đây, Triệu Thiết Quân trong ánh mắt dũng khí lửa nóng, đột nhiên ngẩng đầu liền muốn nói cái gì, nhưng là hắn mới vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Lâm Phàm vậy mà đã xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Cất bước nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Chiêu này lại là để cho Triệu Thiết Quân chấn kinh rồi một cái. Lúc này, Cố Trình Viễn mấy người cũng đi ra. Nhìn thấy Triệu Thiết Quân bộ dáng, Cố Trình Viễn nheo mắt, nhanh chân đi đến Triệu Thiết Quân bên người, quan sát toàn thể hai mắt, hỏi: "Triệu huấn luyện viên, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Không có việc gì." Triệu Thiết Quân lắc đầu, nhìn xem Lâm Phàm biến mất phương hướng lẩm bẩm nói: "Lâm tiên sinh thực lực, quả nhiên là sâu không lường được a." Cố Trình Viễn nhẹ nhàng thở ra, nói ra: "Lâm tiên sinh mặc dù thực lực cao cường, nhưng là cái phi thường người chăm lo gia đình, trong lòng hắn, vợ con mới là trọng yếu nhất." "Ta có cảm thụ." Triệu Thiết Quân nói ra, vừa rồi Lâm tiên sinh nói phải dỗ dành đứa bé đi ngủ. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến khu ký túc xá đợi lát nữa a." Đối với Lâm tiên sinh mà nói, hiện tại trọng yếu nhất phải thì phải dỗ Kỳ Kỳ đi ngủ. Cố Trình Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhưng là biết rõ Lâm Phàm đối với Kỳ Kỳ yêu chiều tới trình độ nào. Tất cả mọi người là ngồi ở vị trí cao người, tại riêng phần mình thành thị cũng là rất có quyền nói chuyện đại lao, vào lúc đó cũng chỉ có thể bảo trì thái độ khiêm nhường, nhẹ gật đầu, liền cùng Cố Trình Viễn cùng một chỗ, hướng khu ký túc xá đi đến. Nửa giờ sau, Lâm Phàm từ trong phòng đi ra. Hắn đã sớm nhìn đến Cố Trình Viễn cùng những người khác đang chờ hắn, cho nên sau khi ra cửa liền trực tiếp đi qua. Triệu Thiết Quân nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, vội vàng đứng người lên nói ra: "Lâm tiên sinh, ta..." Nhưng là lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm liền khoát tay áo, nói thẳng: "Ta không có thời gian." Cái này Triệu Thiết Quân biểu lộ lập tức ngưng kết, bất quá tiếp xuống Lâm Phàm lời nói lại là để cho hắn nở nụ cười, như là trong gió đêm một đóa nở rộ thu cúc. Lâm Phàm nói ra: "Ta không có thời gian tới nơi này làm huấn luyện viên, bất quá ta sẽ không phản đối đặc chiến đội các đội viên đem ta dạy cho bọn họ đồ vật truyền bá ra. Ngụ ý chính là các đặc chiến đội viên có thể đem tam chuyển luyện thể thuật công khai truyền thụ." Triệu Thiết Quân mặc dù có chút thất vọng không thể mời đến Lâm Phàm, bất quá có dạng này kết quả đã coi như là không tệ. Mấy cái khác đặc công bộ đội người cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Phàm thò đầu ra nói hai câu nói, liền rời đi, chuyện kế tiếp liền giao cho Cố Trình Viễn đi bàn bạc. Cuối cùng, Cố Trình Viễn đáp ứng để cho anh Hùng cùng A Báo hai người đến Đông Cực đảo đặc huấn căn cứ đảm nhiệm huấn luyện viên tạm thời, mở kỳ hạn 3 tháng đặc huấn doanh, các đặc công bộ đội có thể từng nhóm phái đội viên tới nơi này tiếp nhận đào tạo, quân đội cũng có thể tuyển bạt tinh anh đến Đông Cực đảo. Ngay cả manh hổ đội đột kích cũng không ngoại lệ. Dạng này kết quả, xem như tất cả mọi người vui với tiếp nhận, thế là cả đám đều đủ hài lòng. Buổi sáng ngày kế, Lâm Phàm mới vừa cho Kỳ Kỳ mặc quần áo tử tế, chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm, nhận được phương viên tin tức. Thần Như Long, hồi kinh. Chương 551, Lâm Chấn Sơn tình cảnh xấu hổ. Dương An, Lâm gia. Lâm Chấn Sơn chau mày ngồi ở trên ghế bành, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu nhìn một chút bên cạnh phòng nhỏ, trên trán tràn đầy lo lắng cùng mỏi mệt thần sắc. "Lâm huynh, nghe nói các ngươi Lâm gia muốn cùng Tần gia thông gia, thực sự là thật đáng mừng a, mạnh như thế mạnh liên hợp, chắc hẳn từ nay về sau, Lâm gia Tần gia chính là cái này Dương An thế lực tối cường." Lâm Chấn Sơn ra tay bên cạnh có một vị âu phục, sắc mặt trong uy nghiêm năm, ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cười ha hả nói ra: "Trung niên này tên là Mã Khánh Bắc, Thiên Cẩm Thành Mã gia gia chủ. Mã gia là Thiên Cẩm Thành đỉnh tiêm gia tộc, bất quá cùng Dương An tứ đại gia tộc so ra, vẫn là muốn kém hơn một chút, dù sao Thiên Gấm cùng Dương An vẫn là không có cách nào so với, cho nên hắn nghe nói Lâm gia muốn cùng Tần gia thông gia, liền không ngừng hâm mộ. Lâm gia, Tần gia vốn chính là đứng ở hạ quốc tối đỉnh phong quái vật khổng lồ, bây giờ thế mà thông gia, cứ như vậy, càng thêm là cường càng thêm cường, cả hai liên minh ẩn ẩn có lấy trở thành Dương An đệ nhất đại thế lực xu thế." "Đúng vậy à, Lâm Tần hai nhà thông gia, đây chính là khó được việc trọng đại a." Mã Khánh Bắc đối diện, đồng dạng ngồi một cái niên kỷ tương tự, nhưng dáng người mập mạp trung niên, nhìn xem chủ tọa Lâm Chấn Sơn nói ra: "Ta trước khi tới nghe được một tin tức, chắc hẳn Lâm huynh còn không biết sao?" "A." Lâm Chấn Sơn còn chưa lên tiếng, Mã Khánh Bắc ngược lại hứng thú, hỏi: "Tống huynh, ngươi nghe được cái gì tin tức?" Mã Khánh Bắc trong miệng Tống huynh, tên là Tống Đức Minh, là Dương An Tống gia gia chủ. Tống gia là Dương An nhất lưu gia tộc, gần với tứ đại gia tộc, thế lực đồng dạng không thể khinh thường. Tống Đức Minh cười nhạt một tiếng, nói ra: "Tần Như Long vừa mới tại Vân Tỉnh phá hủy Thiên La giáo một cái cứ điểm trọng yếu, nghe nói đánh gục tại chỗ Thiên La giáo giáo đồ vượt qua 20 người, bắt được cũng có 8 người, trong đó còn có Thiên La giáo hai vị đại chấp sự cũng bị cùng nhau bắt sống." "Lại có việc này?" Mã Khánh Bắc biến sắc, trầm ngâm chốc lát sau trầm giọng nói ra: "Tần Như Long vốn là đã là Long tổ Vân Tỉnh phân bộ bộ trưởng, bây giờ thế mà lại lập đại công, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Liên tục hai cái tiền đồ vô lượng, tựa hồ cũng không đủ biểu đạt Mã Khánh Bắc giờ phút này tâm tình. Không sai, trong 3 năm, Tần Như Long tuyệt đối có thể thăng nhiệm tổng quản chức vụ. Tống Đức Minh dựng thẳng lên ba ngón tay lời thề son sắt nói ra. Tạm thời bất luận Tống Đức Minh trong 3 năm này thuyết pháp phải chăng đáng tin cậy, nhưng Tần Như Long quật khởi tình thế, là khẳng định không ngăn được, hơn nữa mấu chốt nhất là hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, nói cho đúng, năm nay mới 27 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền ngồi ở vị trí cao, hắn tương lai có thể đi tới một bước nào, ai có thể nói chúng. Lâm Hinh, chúc mừng chúc mừng. Mã Khánh Bắc hai tay ôm quyền, hướng về Lâm Chấn Sơn chúc mừng nói. Chúc mừng Lâm gia đến này hiện thế, ngày sau nhất định càng cường thịnh. Tống Đức Minh cũng đồng dạng cười hướng Lâm Chấn Sơn chúc mừng. Tần Như Long vốn chính là Dương An song tử tinh một trong, là Dương An kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, bây giờ thế mà lại lập kỳ công, lập tức liền đem Phương Lê vung ra sau lưng, danh tiếng nhất thời có 102, quả thật liền như là chân long đồng dạng, trao liệu cửu thiên. Tần gia cũng bởi vì ra một cái như vậy kiệt xuất hậu bối, ẩn ẩn có lấy vấn đỉnh Dương An đệ nhất gia tộc xu thế. Mà Lâm gia một khi cùng như mặt trời ban trưa Tần gia thông gia, đây còn không phải là vững vàng bay lên. Có thể nói hiện tại Dương An vô số người cũng là không ngừng hâm mộ, hận không thể Tần Như Long là sinh ra ở gia tộc bọn họ bên trong, hoặc là cùng Tần gia thông gia là bọn hắn gia tộc. Thế nhưng là, lúc này nghe hai cái gia chủ đàm luận bắt đầu chuyện này, Lâm Chấn Sơn sắc mặt, chẳng những không có vui sướng chút nào, ngược lại là càng ngày càng khó coi. Ha ha! Lâm Chấn Sơn có chút xấu hổ cười cười, không nói thêm gì. Hắn hiện tại dự định đó là có thể kéo bao lâu, tuyệt đối không thể để cho Tần gia cảm thấy được Lâm Tĩnh đã không ở trong nhà. Cùng lúc đó, Lâm Chấn Sơn cũng an bài người ở gia tộc 17 tuổi đến 27 tuổi nữ nhân trẻ tuổi bên trong tìm kiếm tương đối tốt người kế tục, thực sự không làm được liền xem như Lâm Tĩnh vật thay thế cùng Tần gia thông gia, chỉ hy vọng có thể miễn cưỡng chót lọt là được. Dù sao cùng Lâm gia chuyện thông gia không thể coi thường, lúc trước Lâm Chấn Sơn thế nhưng là bỏ ra cực lớn đại giới tặng cho Tần gia rất nhiều lợi ích mới thuyết phục Tần gia gia chủ đồng ý chuyện thông gia. Nếu như ở cái này mấu chốt bên trên Lâm gia bên này gây ra rủi ro, chỉ sợ Tần gia sẽ giận lây sang Lâm gia, đến lúc đó, Lâm gia lấy cái gì chống đối Tần gia chỉ trích. Lâm Hinh, lần này Tần Như Long lập xuống đại công, danh tiếng chính thịnh, có thể nói là cao điệu hồi kinh, hiện tại hiện đang Long tổ tổng bộ tiếp nhận ngợi khen, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới cửa bái phỏng. Mã Khánh Bắc còn nói thêm. Nghe vậy, Lâm Chấn Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hiện tại thế nhưng là ước gì Tần Như Long tối nay trở về, càng chậm càng tốt. Khu khu Lâm Chấn Sơn ho khan hai tiếng. Trong lòng buồn phiền đến hoảng, liền đứng dậy, chắp tay nói ra, hai vị xin lỗi không tiếp được một lần, ta đi nhìn xem Nôn Nhi tình huống. Nói xong, Lâm Chấn Sơn liền quay người hướng khía cạnh gian phòng đi đến. Mã Khánh Bắc cùng Tống Đức Minh liếc nhau, cũng đều đứng dậy đi theo. Lúc này hai người bọn họ sở dĩ lại ở Lâm gia, chính là hướng Lâm Chấn Sơn để cử năng nhân dị sĩ, trợ giúp giải quyết Lâm Nôn cánh tay hóa đá vấn đề. Từ mấy ngày trước đó bắt đầu, Dương An cùng thành phố chung quanh không ít người liền nghe nói, Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Sơn con trai độc nhất Lâm Nôn, không biết chúng cái gì quỷ dị mình rửa, toàn bộ cánh tay đều bị hóa đá. Vì thế, Lâm Chấn Sơn ném ra ngoài trọng kim treo giải thưởng, rộng mời thiên hạ năng nhân dị sĩ hỗ trợ giải quyết. Chỉ tiếc nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn chưa nghe nói có người thành công. Mã Khánh Bắc cùng Tống Đức Minh chính là nghe thế tin tức về sau, riêng phần mình mang theo quen biết một vị người tài ba đến đây Lâm gia thử thời vận. Nếu như có thể đem giải quyết vấn đề rơi mà nói, bọn họ liền có thể được Lâm gia hữu nghị. Cái này có thể đại biểu cho khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cho dù không công mà lui, cũng không cái gì tổn thất không phải sao. Khách đường bên cạnh gian phòng bên trong, Lâm Nôn nằm ở trên giường, tựa hồ là ngủ thiếp đi, sắc mặt như thường, hô hấp cũng rất bình ổn, nhìn qua thật giống như người bình thường mở dạng, duy chỉ có hắn cánh tay trái, lại giống như nham thạch đồng dạng, cứng ngắc vô cùng, đem trọn cánh tay từ nơi bả vai tới ngón tay, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lâm Nôn mới vừa lúc về đến nhà thời gian, Lâm Chấn Sơn nhìn thấy hắn bộ dáng, thế nhưng là bị sợ đủ sặc, kém chút cấp bách hôn mê bất tỉnh. Lâm gia quản gia Ân lão xem xét về sau, biểu thị Nôn thiếu ra cánh tay hẳn là chúng một loại nào đó cao thâm nguyên rủa, là từ bên trong ra ngoài, bao quát mạch máu cơ bắp triệt triệt để hóa đá, căn bản không phải mặt ngoài bao trùm một tầng, cho nên không thể dùng sức mạnh, nhất định phải mời hiểu được phá giải nguyên rủa người đến đây hóa giải. Thế là Lâm Chấn Sơn mới thả ra tin tức, ai có thể giải trừ nguyên rủa, liền cho ra 100 triệu trả thù lao. 100 triệu trả thù lao đủ để đánh động vô số người tâm, chỉ bất quá tới cửa không ít người, nhưng không có một người thành công. Đây chính là Lâm Phàm tự mình động thủ, dùng là tu chân giới thủ pháp. Địa cầu bên trên làm sao có thể có người hiểu được phương pháp phá giải. Chương 552, Tần Như Long tới cửa bái phòng. Lúc này ở Lâm Nôn bên giường, có hai người vừa đứng ngồi xuống. Đứng đấy là đại khái hơn 50 tuổi, ăn mặc màu vàng đạo phục, tay cầm phất trần đạo sĩ, mắt to mày rậm, giữ lại thật dài sơn dương hồ, hai bên thái dương cũng riêng phần mình có một sợi tóc dài, có chút lay động, nhìn xem nhưng lại tiên phong đạo cốt, có mấy phần xuất trần phong thái. Ngồi là cái tuổi qua thất tuần, lão giả râu tóc đều bạc trắng, ăn mặc xanh đen sắc đường trang, chân đạp đế dày dày vải, gầy trơ cả xương, nhưng là tinh khí thần rất tốt, một chút cũng không lộ ra giàn mua. Trung niên đạo sĩ danh xưng Thanh Vân Tử, là Lạc Hà Sơn Tử Vân Quan trưởng môn sư đệ, nghe nói một thân đạo pháp sâu không lường được, vào Nam Gia Bắc Hàng yêu phù ma, lưu lại không ít truyền kỳ cố sự. Hắn là Mã Khánh Bắc người đến, trước đây vừa mới trợ giúp Mã Khánh Bắc hóa giải tổ trạch sát khí. Cổ Hy lão giả tục danh bất tưởng, lai lịch không rõ, cùng Tống Đức Minh ra là lão hữu, Tống Đức Minh xưng hô hắn là quý lão. Lâm Chấn Sơn đi vào nhà về sau, nhìn thấy Thanh Vân Tử cùng quý lão cao mày, lắc đầu thở dài bộ dáng, trong lòng nhất thời phun lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, Thanh Vân Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Chấn Sơn, hất lên phất trần, lắc đầu nói ra, "Lâm gia chủ, tha thứ bần đạo bất lực." "Lâm gia chủ, quý công tử đến cùng đắc tội cao nhân phương nào?" Lại bị làm như thế nguyền rủa, quý lão cũng đứng người lên, mu tay trái về sau, tay phải chậm rãi vuốt râu nói ra, "Theo ý ta, nếu như có thể mà nói, vẫn là cùng đối phương chịu nhận lỗi, tranh thủ hòa giải a lời nguyền này, lão hủ sống sắp một cái thế kỷ, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quá mức quỷ dị. Giải chung còn phải người buộc chung a, Lâm gia chủ, sớm làm quyết đoán đi, nếu không ta lo lắng thời gian quá dài, quý công tử cánh tay lại nhận không đảo ngược tổn thương." "Thanh Vân Tử đạo trưởng, quý lão tiền bối, làm phiền hai vị." Lâm Chấn Sơn thở dài, trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng vẫn là cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chắp tay nói cảm ơn. "Thanh Vân Tử đạo trưởng, công trình đội trong 3 ngày đúng chỗ, sẽ đem Tử Vân Quan một lần nữa sửa chữa một phen. Quý lão tiền bối, trong nhà của ta còn có chân tàng một bình Tây Hồ Vũ Tiền Long Tỉnh, ngài nếu không bỏ, có thể lấy về nếm thử." Mặc dù Lâm Nôn nguyền rủa vẫn là không có giải trừ, nhưng Thanh Vân Tử cùng quý lão dạng này cao nhân, Lâm Chấn Sơn vẫn là vui với tạo mối quan hệ, nói không chừng về sau còn sẽ có dùng đến bọn họ thời điểm. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được, Lâm Chấn Sơn đúng là một nhân vật. "Lâm gia chủ, hổ thẹn a." Thanh Vân Tử lắc đầu, nhưng không có cự tuyệt Lâm Chấn Sơn hảo ý. Quý lão đồng dạng yên lặng tiếp nhận rồi Lâm Chấn Sơn quà tặng, một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Bản thân bọn họ nhân vật như vậy, cùng thế tục giới quyền quý kết giao phương thức chính là như vậy, ngươi muốn là bưng cái gì cũng không thu, ngược lại lộ ra bất cận nhân tình, dù sao về sau có cần mà nói, cho bọn hắn điểm trông nom cùng trợ giúp là được. "Thanh Vân Tử đạo trưởng, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có biện pháp sao?" Mã Khánh Bắc nhìn nói với Thanh Vân Tử. "Như thế nguyên rủa, chính là sư huynh đích thân đến, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách." Thanh Vân Tử lắc đầu. Nghe vậy, Mã Khánh Bắc chuẩn bị nói chuyện cũng nuốt trở vào. Hắn nghe nói Tử Vân Quan trưởng môn Lăng Vân Tử là chân chính ngoài vòng giáo hóa cao nhân, vốn còn muốn nói ngươi nếu là không được, bảo ngươi sư huynh xuất mã thử xem, không nghĩ tới Thanh Vân Tử trực tiếp đem hắn lời nói chặn lại. Hai vị Lâm Chấn Sơn đồng dạng hướng về Mã Khánh Bắc cùng Tống Đức Minh nói lời cảm tạ, bất kể như thế nào, vẫn là muốn đa tạ hai vị. Hai người biểu lộ có chút hổ thẹn, nhưng trong lòng vẫn là rất vui cười, tối thiểu nhất về sau cùng Lâm gia, liền xem như đáp lên quan hệ, nhiều một cái như vậy cường đại đồng bạn hợp tác, vẫn là vô cùng không tệ. Đúng lúc này, có người vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vào, thở phì phò nói ra, "Gia chủ, có người bái phỏng." "Có người bái phỏng? Là ai a?" Lâm Chấn Sơn nhíu mày, tâm tình của hắn vốn là không tốt, bây giờ bị người quấy rầy, càng thêm căm tức, cho nên nói chuyện ngựa khí có chút không tốt. Người kia ngẩn ra, báo cáo, là Tần Như Long. "Cái gì?" Lâm Chấn Sơn thình lình sửng sốt một chút. "Hồi gia chủ, chính là Tần gia Tần Như Long thiếu gia đến đây bái phỏng." Người kia lại lặp lại một câu. "Mau mời tiến đến." Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Sơn cảm giác không ổn, khoát tay chặn lại, nói ra, "Được rồi, ta tự mình đi ra đón tiếp." Nói xong, Lâm Chấn Sơn liền đi ra ngoài. Mặc dù tính toán ra, Tần Như Long là văn bối, hơn nữa chỉ là Tần gia thiếu chủ, từ về mặt thân phận mà nói cũng là so Lâm Chấn Sơn thấp hơn, nhưng không chịu nổi Tần Như Long hiện tại như mặt trời ban trưa, là Long tổ hồng nhân a, cho nên cho dù là Lâm Chấn Sơn cũng không dám chậm trễ chút nào. Về phần Mã Khánh Bắc đám người, thì là rất thức thời từ cửa hông rời đi. Người ta hai thông gia gặp mặt câu thông, bọn họ thân là ngoại nhân, không thích hợp ở đây. Rất nhanh, Lâm Chấn Sơn liền vội vàng đi tới Lâm gia trang viên cửa chính, gặp được trong truyền thuyết Tần Như Long. Cửa chính, một cái 26-27 tuổi thanh niên, người mặc gọn gàng Âu phục, thân cao vượt qua 1m8, dáng người khôi ngô, một đầu tóc ngắn đen nhánh nồng đậm, mày kiếm mắt sáng, mặc dù tính không được nhiều ứng anh tuấn, nhưng là có một loại đặc biệt dương cương vẻ đẹp, tản ra khác mị lực. Đây chính là Tần Như Long, Dương An nhất lấp lánh minh tinh. Tại Tần Như Long sau lưng nửa bước, còn đứng một vị 60 tuổi lão giả, ăn mặc màu đỏ thắm đường trang, mỹ mắt cụp xuống, phảng phất đối với mọi thứ đều không thèm để ý bộ dáng. "Hiền chất, ha ha, nghe nói ngươi lại lập kỳ công, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a." Lâm Chấn Sơn một bên nhanh chân đi ra ngoài, một bên cười ha hả cao giọng nói ra. "Lâm thúc quá khen, tiêu diệt Thiên La giáo phân bộ, cũng không phải là Như Long một người chi công, cũng là đồng bào huynh đệ đồng tâm hiệp lực thành quả." Tần Như Long mỉm cười, đạm nhiên nói ra. Hàn huyên hai câu về sau, Lâm Chấn Sơn liền cùng Tần Như Long cùng nhau đi vào. Phân chủ khách nhập tọa về sau, Tần Như Long nói ra, "Lâm thúc, nghe nói tiểu nôn chúng nguyên liền rủa, ta cố ý mời Trúc thúc cùng nhau đến đây, nhìn xem có thể hay không giúp được một tay." Nghe vậy, Lâm Chấn Sơn nhìn về phía Tần Như Long bên người lão giả, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, chẳng lẽ là Trúc Thuần Cương Trúc tiền bối? Ân. Trúc Lao chậm rãi nhẹ gật đầu. Làm phiền. Lâm Chấn Sơn đứng người lên, thái độ cung kính chắp tay nói ra. Trúc Thuần Cương chính là Tần gia cung phụng, thực lực sâu không lường được, nghe nói là cổ võ giới nào đó tông môn trưởng lão, rất được Tần gia mọi người thấy nặng. Tông sư cường giả tối đỉnh Ân Lao đã từng nói thẳng nhìn mình không thấu Trúc Thuần Cương, có thể thấy được người này thực lực. Giờ phút này Trúc Thuần Cương ra tay, Lâm Chấn Sơn lại dâng lên một tia hy vọng, hắn xuất thân cổ võ giới tông môn, nói không chừng có biện pháp. Đáng tiếc lý tưởng là đầy đủ, nhưng hiện thực quá cốt cảm. Trúc Thuần Cương kiểm tra nửa ngày sau, thở dài, biểu thị bất lực. Vẫn là đa tạ Trúc tiền bối xuất thủ. Lâm Chấn Sơn hơi có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Trúc Thúc Tần Như Long nhìn về phía Trúc Thuần Cương. Trúc Thuần Cương nói ra, lời nguyền này chi pháp là thật quỷ dị, lão phu tự giác có chút kiến thức, nhưng Lâm thiếu gia loại tình hình này, lại là căn bản nhìn không thấu a. Con ta số khổ a. Lâm Chấn Sơn cảm khái một câu. Sau đó đám người rời khỏi phòng. Lâm Thúc không cần quá mức lo lắng, tiểu chất sau khi trở về hướng Long Tổ cao tầng xin chỉ thị, tại Long Tổ trong tàng thư các điều tra thêm tư liệu, Long Tổ ngàn năm lịch sử, nói không chừng sẽ có ghi chép. Tần Như Long an ủi. Hiền chất có lòng. Lâm Chấn Sơn nói ra. Lâm Thúc khách khí, về sau hai nhà chúng ta chính là người mình, ngài chính là ta thân thúc thúc, tiểu nôn cũng là người trong nhà, ta làm đây đều là nên. Nói đến đây, Tần Như Long nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Chấn Sơn, chậm rãi nói ra, không biết Lâm Tĩnh tiểu thư hiện tại nơi nào.